Chương 351, sẽ không để cho người thất vọng. Thương Lang sát thủ nhảy xuống cạnh võ đài, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh giọng nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi biết, của ta mặt là nhận không ra người. Nếu như bổn thành chủ không nên gặp. Nhiếp Thiên trong hai tròng mắt hiện lên một vòng khác thường thần thái, khóe miệng giật giật, chằm chằm vào Thương Lang sát thủ sâu kín nói ra. Vậy thì mời Nhiếp Thiên thành chủ chính mình tới lấy của ta mặt nạ a. Thương Lang sát thủ lạnh lùng cười cười, trực tiếp quay người, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cũng không ngăn trở, nhìn xem Thương Lang sát thủ bóng lưng, trong nội tâm nói ra, người này thực lực thật sự rất cường, không thể khinh thường. Phá vỡ tam giai ảo trận, coi như là chân nguyên cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Xem ra lần này Long Huyết Võ Hội, hiểu được chơi. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi nhận thức thằng này. Thanh Mục Bách Hợp đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, ngươi cái tên này như thế nào người nào đều biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một cái còn không có co xé rách ra mặt địch nhân mà thôi. Nói xong, Nhiếp Thiên liền quay người ly khai, cũng không đi quản Thanh Mục Bách Hợp biểu lộ. Thanh Mục Bách Hợp nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, đoán chừng kế tiếp võ quyết muốn trực tiếp bỏ cuộc. Sớm chấm dứt Long Huyết Võ Hội, đối với nàng mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nhiếp Thiên vừa mới đi trở về cạnh mình cạnh võ đài, mặt khác một bên một hồi sắp bắt đầu võ quyết, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đường Mưu Mưu, trận này võ quyết, trực tiếp nhận thua đi. Đường Thập Tam đột nhiên giữ chặt Đường Mưu Mưu, nói quanh co nói nói. Đường Thập Tam, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi à? Trên trán đều toát mồ hôi. Đường Mưu Mưu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng xoắn xuýt, chợt nghiêm túc vuốt Đường Thập Tam cái trán, hì hì cười cười. An ủi, yên tâm đi, ta nhất định không có việc gì, sẽ đối ta có lòng tin nha. Nói xong, Đường Vưu Vưu thân ảnh nhất thiểm, linh động địa nhảy lên cạnh võ đài. Đường Vưu Vưu. Đường Thập Tam tại thời khắc này trong nội tâm không hiểu một hồi đau đớn, cánh tay ruôi ra, nhưng lại cái gì đều không có bắt lấy, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cạnh võ trên đài cùng đợi Đường Vưu Vưu đạo thân ảnh kia. Trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, là hắn. Cạnh võ trên đài thân ảnh, không phải người khác, đúng là Đường Tiêu. Trách không được Đường Thập Tam lo lắng như vậy, trực tiếp khích lệ Đường Vưu Vưu nhận thua, bởi vì nàng sắp gặp phải đối thủ là Đường Tiêu. Nhiếp Thiên xa xa cảm giác đến Đường Tiêu trên người nhàn nhạt sắc ý, lông mày không khỏi nhăn lại, thứ hai rõ ràng cho thấy tại che giấu cái này cổ sắc ý, bất đắc dĩ sắc ý quá mức đậm đặc, muốn che giấu, cũng là rất khó. Đường Thập Tam nhìn qua cạnh võ trên đài Đường Tiêu, thứ hai vẻ mặt tâm trầm, thần sắc phức tạp, lại để cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tam ca. Đột ngột đấy, Đường Thập Tam bỗng dưng ngẩng đầu, một đôi mắt thẳng tắp địa nhìn xem Đường Tiêu, nghiêm túc hô một tiếng, khẽ lắc đầu nói, không muốn. Đường Thập Tam đương nhiên phát giác được Đường Tiêu sắc ý, nhưng hắn như cũ không cho rằng, Đường Tiêu thật sự hội giết chết Đường Vưu Vưu. Dù sao, người trước mắt, là hắn Tam ca. Của ta 13 đệ, ngươi yên tâm đi. Đường Tiêu nhìn xem Đường Thập Tam, béo trên mặt bài trừ đi ra một vòng đông cứng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi một tiếng này Tam ca, ta tiểu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Những lời này, như thế nào nghe như thế nào làm cho ngươi sợ. Cái loại này đầm đặc sắc ý, miêu tả sinh động. Trên đài cao, mấy người nhìn rõ ràng Đường Tiêu gương mặt, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, Đường gia Tam thiếu gia cũng tới Long Huyết Võ Hội. Triệu Khoát nhìn qua Đường Tiêu, trong ánh mắt toát ra khó giấu kinh ngạc. Nhưng hắn là biết nói, Đường Tiêu là tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia dòng chính Tam thiếu gia, hơn nữa còn là Tu Di Linh Đô thiên tài trên bảng thứ 15 tên. Cái tên mập mạp này, xác thực lợi hại. Cố ý cảm giác đến Đường Tiêu thực lực dĩ nhiên là chân nguyên cảnh nhị trọng, không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút, kinh ngạc nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đối với Đường Tiêu thực lực, thập phần rung động. Hy vọng cái tiểu nha đầu này không có việc gì. Cố ý đương nhiên cũng nhận ra Đường Vưu Vưu, đúng là đã từng cùng hắn cùng một chỗ xảy ra Táng Vân Thâm Nguyên tiểu nữ sát thủ. Bất quá hiện tại Đường Vưu Vưu rõ ràng cho thấy bạn của Nhất Thiên, cho nên cố ý không hy vọng đã gặp nàng có việc. Cạnh võ trên đài, Đường Vưu Vưu cùng Đường Tiêu tương đối mà đứng. Ngươi là Đường Thập Tam Tam ca. Đường Vưu Vưu nghe được vừa rồi Đường Thập Tam đối với Đường Tiêu xưng hô, không khỏi hỏi. Ừ đúng vậy. Đường Tiêu khẽ gật đầu, trên mặt treo quỷ dị mười phần tiêu ý. Nếu như Đường Vưu Vưu lúc này hay là người thiếu nữ kia sát thủ, nhất định có thể cảm giác được Đường Tiêu sát ý. Đáng tiếc chính là, nàng đã không còn là một cái sát thủ. Rất tốt, ta gọi Đường Vưu Vưu, là Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu không có bất kỳ phát giác, lại vẫn hì hì cười cười, do dự một chút, nói ra, là bạn của Đường Thập Tam, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu. Đường Vưu Vưu, quả nhiên là ngươi. Nhưng mà Đường Vưu Vưu mà nói chỉ nói đến một nửa, liền bị Đường Tiêu đánh gãy. Sau một khắc, Đường Tiêu trong cơ thể nguyên lực như vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tam ca, ta thay nàng nhận thua. Đường Thập Tam đã ở cùng thời khắc đó phát giác được không ổn, hét lớn một tiếng. Hiện tại muốn nhận thua, đã muộn. Đường Tiêu âm lãnh cười tiếng vang lên, khí thế toàn thân tràn ngập ra đến, cơ hồ ngưng là thật chất sát ý lập tức bao phủ Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, mà Đường Tiêu thì là chân nguyên nhị trọng thực lực, song phương thực lực kém quá xa, Đường Vưu Vưu căn bản chính là trốn không thể trốn. Chết đi. Ngay tại Đường Vưu Vưu chưa kịp phản ứng thời điểm, Đường Tiêu đột nhiên ra tay. Theo hắn như dã thú giống như tiếng gầm gừ rơi xuống. Một cái dài đến mấy mét thủ trưởng hư ảnh phá không mà ra, quanh hướng Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu chỉ cảm thấy quanh thân không khí rồi đột nhiên siết chặt, thân thể vậy mà không thể nhúc nhích nửa phần. Giờ khắc này, nàng rốt cục phát giác được không ổn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lại hô không ra bất kỳ thanh âm gì. Sau một khắc, một đạo cường hoành vô cùng khí thế áp bách đánh út lại, lại tận lực bồi tiếp hung hãn nhất va chạm. Bành! Trong không khí một tiếng trầm đục. Đường Vưu Vưu nửa chữ đều không có kêu đi ra, cả người liền bị trực tiếp bị hoanh hạ cạnh võ đài. Phanh! Sau khi rơi xuống đất, Đường Vưu Vưu mảnh mai thân hình trực tiếp kéo đi mấy mét, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu kéo ngấn, mà cái này kéo ngấn phía trên, là rơi huyết tích. Phúc! Phúc! Đường Vưu Vưu thân hình dừng lại về sau, thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong miệng liên tục càng không ngừng phun ra máu tươi. Thực lực của nàng quá yếu. Căn bản không cách nào ngăn cản chân nguyên cảnh võ giả cận thân một kích. Hơn nữa Đường Tiêu một kích phía dưới, tận hết sức lực, rõ ràng cho thấy muốn đẩy, đưa Đường Vưu Vưu vào chỗ chết. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này là Đường Tiêu trong miệng theo như lời sẽ không để cho Đường Thập Tam thất vọng. Đường Vưu Vưu đập vào mắt một màn, lại để cho Đường Thập Tam trực tiếp gào thét, gào khóc một tiếng, thân hình dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ xuất hiện tại Đường Vưu Vưu bên người. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đem Đường Vưu Vưu ôm vào trong ngực. Nhưng mà, lúc này Đường Vưu Vưu khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, máu tươi nhuộm hồng cả đôi má, song mắt nhắm chặt, hô hấp nhanh chóng biến yếu, sinh mệnh lực tại dùng một loại mắt thường có thể xem xét tốc độ nhạt nhòa. Số tử, 1843. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 352, đau lòng muốn nức. Hôn đản. Nhiếp Thiên rống to một tiếng, thân ảnh bay vút đi qua, đi thẳng tới Đường Vưu Vưu cùng Đường Thập Tam bên người, một bàn tay tuôn ra phóng đãng nguyên lực, một cổ hùng hồn nguyên lực tràn vào Đường Vưu Vưu thân thể. Nhưng mà, đã chậm. Đường Vưu Vưu nguyên mạch đan điền, một mảnh tinh mịch, coi như là đã bị hùng hồn nguyên lực trùng kích, cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhiếp Thiên có thể tinh tường cảm nhận được Đường Vưu Vưu nguyên mạch cùng nguyên linh chính đang nhanh chóng địa biến được héo rũ, toàn thân huyết khí dần dần bất động, sinh mệnh lực vô hạn tới gần bằng không. Đường Tiêu ra tay không hề lưu tình, tận hết sức lực một trường, thế tất đem Đường Vưu Vưu nhất kích tất sát. Chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả một kích dốc toàn lực, há lại một cái cự linh nhất trọng võ giả có thể thừa nhận được. A. Đường Thập Tam cảm giác được trong ngực nữ hài dần dần trở nên lạnh như băng. Lập tức như là một cái nổi giận dã thú, ngửa mặt lên trời gào thét, Đường Tiêu. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, bốn phía không gian đều bị bi thương lây, nhiều hơn một cổ thật sâu áp lực. Giờ này khắc này Đường Thập Tam, tim như bị đau cắt, đau lòng muốn nức. Hắn đã phát giác được Đường Tiêu sát ý, nhưng là hắn cảm thấy trước mắt người này là hắn Tam Ca. Không có khả năng hội hạ sát thủ. Trong lòng của hắn, đối với Đường Tiêu, đối với chính mình Tam Ca, bảo lưu lấy một điểm may mắn. Hiện tại xem ra hắn sai rồi, triệt để sai rồi. Cái này một tia may mắn, bị mất đường vưu vưu mệnh. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, coi như một khối mộc đầu, nhưng là trong lòng của hắn huyết dịch, sôi trào, lại sôi trào. Tại một đoạn thời khắc, hắn cũng do dự. Vốn hắn khả dĩ tại đường tiêu ra tay trước khi, trực tiếp dùng tam giai tinh hồn ra tay, đem thứ hai triệt để diệt sát mất. Nhưng hắn cân nhắc đến đường tiêu dù sao cũng là đường hạo con nối dõi, cho nên không có làm như vậy. Nhất thời mềm lòng, đã tạo thành không cách nào đền bù khuyết điểm. Nếu như một lần nữa cho Nhiếp Thiên một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, trong hiện thực không có nếu như. Địch nhân sẽ không bởi vì ngươi tha thứ mà thu liễm, thân nhân tắc thì hội bởi vì ngươi mềm yếu mà gặp. Đây là Nhiếp Thiên kiếp trước thường xuyên nói cho thủ hạ tướng sĩ một câu. Giờ khắc này, hắn đối với những lời này thể ngộ, so bất luận kẻ nào đều khắc sâu nhiều lắm. Đột nhiên, đường thập tam biến sắc, coi như nhớ tới cái gì, lập tức xuất ra một quả trong suốt vóng ánh linh đan. Thất giai hồi linh đan. Nhiếp Thiên theo linh đan bên trong ngửi ra một cổ cường hoành khí tức, lập tức sửng sốt. Hồi linh đan, thất giai linh đan, được xưng có khởi tử hồi sinh thần hiệu. Nhiếp Thiên thật không ngờ, đường thập tam trên người rõ ràng giống như này trí bảo. Thất giai linh đan, đoán chừng toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, chỉ có luyện đan sư công hội hội trưởng Ngộng Phàm Trần một người có thể luyện chế ra đến. Kỳ chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Thập tam thiếu gia gia. Không muốn. Đột ngột đấy, võ tràng bên ngoài vang lên một thanh âm. Nhưng mà đã chậm, đường thập tam trực tiếp cường ngạnh địa đem hồi linh đan nhét vào đường vưu vưu trong miệng. Hồi linh đan, đây là đường hạo theo Ngộng Phàm Trần chỗ đó cầu đến. Cho đường thập tam bảo vệ tánh mạng dùng linh đan. Đường thập tam không chút do dự cho đường vưu vưu ăn vào, cái này lại để cho cạnh võ trên đài đường tiêu triệt để đỏ mắt. Đường thập tam, không muốn lãng phí linh đan rồi, nàng đã bị chết. Đông dưng, đường tiêu âm lãnh thanh âm vang lên. Nhưng là đường thập tam lại không quan tâm, căn bản không để ý tới hội đường tiêu. Nhưng mà, hồi linh đan nhập vào cơ thể về sau, đường vưu vưu trên người không có nửa điểm biến hóa. Sau một lát, đường vưu vưu trên người cuối cùng một tia sinh cơ, triệt để biến mất. Hết thể đều đã chậm, thất giai hồi linh đan cũng không thể cứu sống đường vưu vưu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, hào khí rồi đột nhiên trở nên bi thương bắt đầu. A, rồi đột nhiên đấy, cực kỳ bi thương đường thập tam lần nữa thống khổ địa gầm hét lên, ôm chặt lấy trong ngực nữ hải, nghẹn ngào hô to lấy, đường vưu vưu, tỉnh A. Người tỉnh A. Nhanh cho ta tỉnh lại a! Ta không cho phép ngươi ngủ. Chứng kiến đường thập tam triệt để không khống chế được, Nhiếp Thiên trong nội tâm đại thảm thiết. Hắn hận không thể phiến chính mình hai thai quang, trọng sinh một lần, lại còn là mềm lòng, nhất thời phía dưới, đúc thành sai lầm lớn. Đường thập tam Nhiếp Thiên mở miệng, nhưng lại không biết tiếp theo câu muốn nói cái gì. Một đoạn thời khắc, đường thập tam đột nhiên ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt hiện lên khắc thường thần thái, la lớn. Nhiếp Thiên, ngươi là luyện đan sư, ngươi cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng. Đường thập tam đột nhiên bắt lấy Nhiếp Thiên tay, cái loại này run rẩy làm cho lòng người đau nhức. Cái lúc này, cạnh võ trên đài đường tiêu đột nhiên mở miệng. Của ta 13 đệ, mất đi tình cảm chân thành cảm giác như thế nào? Đường tiêu lạnh lạnh mở miệng, trong ánh mắt mang theo 10 phần trào phúng. Vì cái gì? Đường thập tam bỗng dưng ngẩng đầu, khó có thể tin địa nhìn xem đường tiêu. Nhìn xem cái này bị chính mình xưng là tam ca nam tử, phẫn nộ gào thét, tại sao phải giết nàng? Đường tiêu âm lãnh cười cười, gần như điên cuồng địa hô, bởi vì ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ giờ khắc này đau lòng, nhớ kỹ giờ khắc này tuyệt vọng, nhớ kỹ giờ khắc này bất lực. Chó chết, ngươi muốn chết. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, một cước bước ra, thân ảnh nhảy lên cạnh võ đài, toàn thân sắc ý, như điên sóng lớn sóng biển lan tràn ra. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên cái kia như ác lang ánh mắt hung ác, đường tiêu nhịn không được dùng mình một cái, như một cái chấn kinh bé mèo Kitty, đúng là vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Nhiếp Thiên lúc này đã không cố được rất nhiều, hắn muốn đem đường tiêu, tại chỗ diệt sát. Đường tiêu dù sao cũng là chân nguyên nhị trọng võ giả, lập tức chấn định lại, khí thế toàn thân tăng vọt, trong mắt lóe ra một vòng khinh miệt, lanh đạm nói, chỉ bằng ngươi cự linh nhất trọng thực lực. Cũng muốn giết bản thiếu gia sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng đường tiêu cường thế đối lập, sinh tử quyết đấu, nhất xúc tức phát. Mà đang ở vây xem tất cả mọi người thần kinh kéo căng một khắc, nhất quỷ dị nhất, nhất làm cho người ta sợ hãi một màn, rồi đột nhiên phát sinh. Hô đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng hít thở vang lên, đường Vưu Vưu nguyên vốn đã cứng ngắc thân thể đột nhiên bỗng núc ních. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam đột nhiên phát giác được đường Vưu Vưu bỗng núc ních, đã tuyệt vọng trên mặt đột nhiên thoáng hiện một vòng thần thái, vô ý thức địa hô Nhiếp Thiên một tiếng. Nhiếp Thiên cũng tại thời khắc này phát giác được cái gì, quay người nhảy xuống cạnh võ đài. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân mắt nhỏ trừng được thần kỳ địa đại, bên miệng mấy sợi râu cùng thật dài cái đuôi đình chỉ chuyển động, phệ linh thử thân hình, triệt để hóa đá bất động. Thi La Ma quân trong óc vang lên một cái kinh ngạc đến trong bụng mẹ thanh âm, nàng, nàng, nàng, cái này con mái, giống cái nhân loại, lại là, ma giới tàng hồn gia tộc người. Nhiếp Thiên chú ý tới Thi La Ma quân thất thường, nhưng là không có đi để ý tới. Nhiếp Thiên toàn bộ tâm thần đặt ở đường Vưu Vưu trên người, đột nhiên cảm giác được, thứ hai cái kia đã chết tịch nguyên mạch cùng nguyên linh, đã có động tĩnh. Ngay sau đó, không gian chung quanh đột nhiên bị kéo nhanh, thiên địa xu thế tùy theo cải biến. Đại dưới mặt đất đột nhiên chen trúc ra nồng đậm thổ thuộc tính thiên địa linh lực, lập tức hóa thành nhất bành trướng sinh mệnh lực, nhanh chóng tràn vào đường Vưu Vưu thân thể ở trong. Hạ trong nháy mắt, nguyên vốn đã triệt để mất đi sinh cơ đường Vưu Vưu, thân hình chấn động, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức kích động ra. Số tử, 1850. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cạ. Chương 353, Tàng hồn gia tộc. Long huyết võ hội, võ trong tràng, một tòa cạnh võ bên bàn. Vài trăm mét ở trong không gian thật giống như bị một cổ vô hình chi lực kéo nhanh, thiên địa xu thế sinh ra quỷ dị biến hóa, nguyên bản hỗn tạp cùng một chỗ chín loại thuộc tính thiên địa linh lực, thật giống như bị một cái vi diệu lực lượng liên lụy lấy, đem bên trong thổ thuộc tính thiên địa linh lực hút ra đi ra. Đồng thời đại dưới mặt đất đã ở liên tục không ngừng địa tuân ra thổ thuộc tính thiên địa linh lực. Chan chê hùng chìm thổ thuộc tính linh lực, hóa thành vô tận sinh mệnh lực, coi như một trưởng nâng lên tánh mạng vô hình bàn tay lớn, tràn vào đường Vưu Vưu trong cơ thể. Tại thời khắc này, đường Vưu Vưu cái kia nguyên vốn đã tĩnh mịch thật lâu nguyên linh cùng nguyên mạch, đã có phản ứng, đúng là lại lần nữa vận chuyển lại. Cùng lúc đó, toàn thân của nàng sinh mạng thể trinh lại một lần nữa xuất hiện, thân thể lần nữa đã có độ ấm. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được đường Vưu Vưu nguyên mạch rõ ràng lại lần nữa bắt đầu tuần hoàn vận chuyển, lập tức sửng sốt. Điều đó không có khả năng. Nhiếp Thiên biểu lộ lập tức định dạng, một chút nghẹn ngào. Đường Vưu Vưu nguyên mạch lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, điều này đại biểu, nàng sống lại. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng đã cảm giác được nàng nguyên mạch đình chỉ vận chuyển, toàn thân các loại tuần hoàn đều đình chỉ, như thế nào lại đột nhiên khôi phục? Trước mắt một màn, vượt ra khỏi Nhiếp Thiên võ đạo nhận thức cùng tánh mạng nhận thức. Dùng hắn là người của hai thế giới lịch duyệt, đều không thể giải thích hết thể trước mắt, chớ đừng nói chi là người chung quanh. Giờ phút này, tất cả mọi người người vây xem, tất cả đều đầu ngốc địa nhìn xem đường Vưu Vưu, tập thể hóa đá, biểu lộ toàn bộ cứng ngắc, tuyệt đối là gặp quỷ rồi biểu lộ. Mà ngay cả trên đài cao mọi người, cùng với dấu ở võ tràng bên ngoài tất cả thế lực lớn cường giả, nhao nhao ngốc trệ. Chết mà phục sinh, đây tuyệt đối là bọn hắn bái kiến bất khả tư nghị nhất sự tình. Hoàn toàn phá vỡ võ giả nhận thức. Hoàn toàn phá vỡ sanh tử giới hạn. Mà để cho nhất Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, đường Vưu Vưu nguyên linh là cửu xí Long Nha, rõ ràng là phong thuộc tính nguyên linh, như thế nào lại đột nhiên điên cuồng mà hấp thu thổ thuộc tính thiên địa linh lực, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn xem không hiểu rồi. Cái kia theo đại trong đất cùng trong không gian đột nhiên hút ra thiên địa linh lực, rõ ràng tiểu là thổ thuộc tính linh lực, cái loại này nồng đậm thổ thuộc tính khí tức là tuyệt đối sẽ không gạt người. Nhiếp Thiên trên óc đầy chỗ dày đặc mồ hôi, hoàn toàn không biết trước mắt đây hết thể địa chuyện gì xảy ra. Ừ đột nhiên, ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi vạn phần chi tế, đường Vưu Vưu ư một tiếng, mở hai mắt ra, tỉnh quay tới. Sống lại. Thật sự sống lại. Hô. Chứng kiến đường Vưu Vưu thật sự tỉnh lại, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Thi La. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng hỗn độn nguyên quan ở trong Thi La Ma quân hỏi, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên nhớ tới vừa rồi Thi La Ma quân phản ứng, rõ ràng cho thấy biết đạo chân tướng. Thi La Ma quân giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, lưỡng cái chân trước giơ lên mà bắt đầu, chỉ dùng lưỡng cái chân sau đứng thẳng, vẻ sợ hãi mở miệng, chủ nhân, ngươi thật sự muốn biết sao? Đừng nói nhảm, nói mau. Nhiếp Thiên nặng nề vừa quát, nếu không có thể biết chân tướng, hắn tiểu muốn điên rồi. Thi La Ma quân do dự thật lâu, hay là nói ra, chủ nhân, cái này giống cái nhân loại, a không, là nữ tử này nàng không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa kêu đi ra, gấp giọng nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói điểm chính. Nhiếp Thiên lúc này trong lòng kinh ngạc đã đến đỉnh, nhưng hắn lại không thể kêu đi ra, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng. Thi La Ma quân làm một cái nuốt nước miếng động tác, nói thẳng, chủ nhân, nữ tử này là ma giới tam đại kỳ quan một trong, tàng hồn gia tộc người. Nói tiếp, Nhiếp Thiên trong lòng đích rung động, tột đỉnh, thúc giục nói. Thi La Ma quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia xoắn suýt thần sắc, nói ra, về tàng hồn gia tộc, ta cũng biết không nhiều lắm. Chỉ là nghe lão tổ đã từng nói qua, gia tộc này đặc điểm lớn nhất, tự là có được hai cái nguyên linh, hơn nữa là hai cái tương đối độc lập nguyên linh, một thứ tên là lộ gia tính nguyên linh, một thứ tên là ẩn tính nguyên linh. Tàng hồn gia tộc người, lúc ban đầu giác tỉnh đều là lộ gia tính nguyên linh. Ẩn tính nguyên linh tất bị lộ ra tính nguyên linh áp chế, vận dấu kín tại sâu trong linh hồn, cho nên được xưng là tàng hồn gia tộc. Lúc này đây tại sống chết trước mắt, nàng này giấu ở sâu trong linh hồn ẩn tính nguyên linh giác tỉnh. Đáng kể, thời gian dài áp chế cũng làm cho ẩn tính nguyên linh triệt để bộc phát. Hơn nữa cái này ẩn tính nguyên linh rõ ràng cho thấy thổ thuộc tính nguyên linh, cho nên cuồng dã địa hấp thu bốn phía thổ thuộc tính thiên địa linh lực, này mới khiến nàng này khởi tử hồi sinh. Giải thích xong. Thi La Ma quân trùng trùng điệp điệp địa gật gật cái đầu nhỏ, nói ra, sự tình chính là như vậy. Tàng hồn gia tộc. Nhiếp Thiên càng không ngừng hô lấy ngực cho khí, trên mặt rung động chậm rãi tiêu mất, đột nhiên hỏi, vì cái gì ta trước khi chưa từng có nghe nói qua gia tộc này. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng ma giới người liên hệ rất nhiều, tự nhận đối với ma tộc rất hiểu rõ rất sâu, nhưng là chưa từng có nghe nói qua tàng hồn gia tộc, cũng không có nghe nói qua cái gì ma giới tam đại kỳ quan. Thi La Ma quân nói ra, ma giới tam đại kỳ quan là ma giới lãnh đời gia tộc, trước kia thời điểm chỉ là nghe nói, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tàng hồn gia tộc người. Trách không được. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Song nguyên linh vũ giả, tuy nhiên hiếm thấy, thực sự không ít. Nhưng lại như đường vưu vưu loại này một cái lộ ra tính nguyên linh, một cái ẩn tính nguyên linh người, thật sự là võ giả bên trong hiếm thấy. Nhất là hai cái nguyên linh còn tương đối độc lập. Lẫn nhau tầm đó liên hệ không lớn. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng là song nguyên linh vũ giả, a không, hẳn là tam nguyên linh vũ giả, một cái hỗn độn nguyên quan, một cái tinh hồn nguyên điện, một cái cửu cực hỗn độn thú. Nhưng là ba người này tầm đó, rõ ràng quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau liên quan. Quả nhiên là, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Võ đạo thế giới bí mật, cùng cực cả đời cũng không cách nào dòm hắn toàn cảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua đã tỉnh táo lại đường Viu Viu, trong nội tâm xúc động thở dài. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên thần kinh liền lại lần nữa kéo căng kính, trong nội tâm kinh hô, đường Viu Viu, nàng không phải là đường gia người sao? Tại sao có ma giới tàng hồn gia tộc người? Bổn quân cũng kỳ quái. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân cơ cơ cái đầu nhỏ, chen miệng nói. Tàng hồn gia tộc, chính là ma giới tam đại kỳ quan một trong. Gia tộc kia hậu duệ lại có thể biết xuất hiện tại nhân tộc 3.000 tiểu thế giới, chuyện như vậy, thật sự quỷ dị. Xem ra đường Viu Viu thân thế, có ẩn tình khác. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, bắt buộc chính mình đè xuống sở hữu tất cả nghi vấn. Cái lúc này, hiển nhiên không thích hợp hỏi thăm điều tra đường Viu Viu thân thế. Đường Thập Tam, người tại sao khóc? Đường Viu Viu mở hai mắt ra một cái chớp mắt, ngạc nhiên chứng kiến đường Thập Tam chính ôm chính mình. Trên mặt vậy mà treo tràn đầy vệt nước mắt, tinh xảo khuôn mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc, chợt từ sau người trong ngực dễ rùa đi ra, nhu hòa thủ trưởng phụ tại thứ hai trên gương mặt. Đường Viu Viu, ta đường Thập Tam ngu ngơ ở, một đôi mắt bao hàm lấy vô số phức tạp cảm xúc, khó có thể nói nói. Làm gì vậy? Còn không đứng lên, chỉ điểm ta cầu hôn sao? Đường Viu Viu chứng kiến đường Thập Tam si ngốc ngây ngốc bộ dáng, bật cười. Đúng là làm cho người ta không nói được lời nào địa mở lên vui lùa đến. số tử 1855. Hết thẻ phía sau là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sở hô cả. Chương 354, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên đi tới, tiếp cận đường Vu Vu một khắc, lập tức cảm giác được thứ hai trên người cường đại sinh mệnh khí tức. Mà nhất lệnh người không thể tiếp nhận chính là, nàng còn đột phá, theo cự linh nhất trọng, đột phá đã đến cự linh nhị trọng. Ta thật sự rất muốn biết, đường Vu Vu đột nhiên đã thức tỉnh ẩn tính nguyên linh, giờ phút này là cái gì cảm giác? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra. Đường Vu Vu, ngươi không sao chớ. Đường Thập Tam rốt cục đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc xem lên trước mặt như là tân sinh nữ hải. Không có việc gì nữa à, ta có thể có chuyện gì? Đường Vu Vu nói xong, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, kinh kêu một tiếng, a, ta không phải mới vừa tại cảnh võ trên đài sao? Như thế nào không hiểu thấu ra rồi? Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam tương đối im lặng, cô nương này chẳng lẽ lại mất ký ức? Mà giờ này khắc này, toàn trường người rốt cục kịp phản ứng. Nguyên bản tĩnh mịch hiện trường, lập tức tạc nổi. Nhanh! Mau đánh ta một bạn hai, ta vừa rồi có phải là nằm mơ hay không rồi? Làm điệp mẹ mày mộng, lao tử mới nằm mơ nữa nha. Con mẹ nó mẹ ngươi, ngươi làm gì thế véo lao tử đuổi? Thực xin lỗi, véo sai rồi, ta muốn véo ta tự mình tới. Từng đợt làm cho người ta không nói được lời nào thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên chỉ phải liên tục cười khổ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mà vừa lúc này, cạnh võ trên đài đường Tiêu cũng rốt cục tại cứng ngắc lại mấy phút đồng hồ về sau, kịp phản ứng, trừng lớn hai cái con ngươi tử, nặng nề gào thét, nàng đã bị chết. Như thế nào sẽ chết mà phục sinh? Đường Tiêu nhìn qua vui vẻ đường Vu Vu, cả người đều điên cuồng mất trật tự. Hắn căn bản không thể tin trước mắt một màn. Đường Vu Vu rõ ràng đã khí tuyệt bỏ mình, liền nguyên linh nguyên mạch đều triệt để héo rũ, làm sao có thể lại sống lại. Tuy nhiên ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, hắn nguyên linh, hắn chỗ có cảm giác đều tại tự nói với mình, đường Vu Vu chết mà phục sinh rồi, nhưng là hắn như trước không cách nào tiếp nhận. Ma xui quỷ khiến địa chết mà phục sinh, chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng, đổi lại là ai cũng rất khó tiếp nhận. Mà hiện trường hơn 10 vạn võ giả. Đoán chừng ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma quân bên ngoài, không có bất kỳ người biết đạo đường Vu Vu trên người xảy ra chuyện gì. Mặc dù là hiện tại, Nhiếp Thiên cũng không cách nào cảm giác đến đường Vu Vu ẩn tính nguyên linh. Điều này nói rõ, đường Vu Vu ẩn tính nguyên linh, trừ phi chính cô ta hiển lộ ra đến, nếu không những người khác thì không cách nào cảm giác. Nhất định là hồi linh đan. Đột nhiên, đường Tiêu coi như nghĩ đến cái gì, hướng về đường Thập Tam nặng nề gào thét. Đường Thập Tam, hồi linh đan là gia chủ cho ngươi thứ đồ vật, ngươi dựa vào cái gì dùng người ở bên ngoài trên người. Hồi linh đan, đem làm đường Tiêu thanh âm truyền ra, tất cả mọi người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, đúng, đúng, nhất định là vừa rồi cái kia miếng linh đan. Đúng vậy, ta cũng chứng kiến tên kia cho cái kia nữ đút một quả linh đan, hơn nữa cái kia linh đan khí tức hảo cường, không biết là cái gì cấp bậc linh đan. Tuyệt đối là cửu giai linh đan, nếu không làm sao có thể có khởi tử hồi sinh thần hiệu. Cửu giai linh đan. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Những người này căn bản không biết cửu giai linh đan ý vị như thế nào, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới lợi hại nhất luyện đan sư tiểu là luyện đan sư công hội hội trưởng Mộng Phàm Trần, cũng không quá đáng là một cái thất giai luyện đan sư mà thôi. Cửu giai linh đan. Coi như là đem 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả luyện đan sư tập trung đến cùng một chỗ, lại để cho bọn hắn luyện 300 năm, cam đoan liền cái cửu giai linh đan cái giấm cọng lông đều luyện không đi ra. Coi như là tại thiên giới thần vực, có thể luyện chế ra cửu giai linh đan luyện đan sư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếp trước Nhiếp Thiên, đỉnh phong trạng thái xuống, cũng có thể luyện ra cửu giai linh đan, bất quá vậy cũng phải là trạng thái tốt thời điểm, nếu là trạng thái không tốt, cũng là luyện một lần thất bại một lần. Mà ở trên đài cao, cổ ý mạnh mà đứng lên, cả kinh kêu lên, vừa rồi đường Thập Tam trong tay linh đan, là Mộng Phàm Trần đại nhân chỗ luyện chế thất giai linh đan, hồi linh đan. Hồi linh đan. Triệu Khoát cũng là ngạc nhiên sững sờ, chợt nói ra, trong truyền thuyết có thể sinh 4 người, thịt bạch cốt hồi linh đan. Đúng vậy. Cổ ý trọng trọng gật đầu, trên mặt thần sắc muốn nhiều kiên định có nhiều kiên định, nói ra, chắc không được cô gái kia có thể khởi tử hồi sinh, nguyên lai là hồi linh đan thần hiệu. Một bên Đoan Mục Bạch, Lê Lão, Lô Lương Tài bọn người, cũng là nhao nhao gật đầu, thần sắc hiển lộ ra vô hạn hướng tới chi ý. Bàn tử ca ca, hồi linh đan là gì thế à? Nhiếp Vũ Nhu vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, giật Kim Đại Bảo một chút, thấp giọng hỏi. Nhiếp Vũ Nhu, Kim Đại Bảo, Thu Linh Nhi bọn người, một mực đều đang nhìn trận đấu, vừa rồi Đường Vưu Vưu khởi tử hồi sinh một màn, quả thực sáng mỏ mẫm người con mắt. Kim Đại Bảo hiết hầu nhấp nhô một chút, nói ra, một quả linh đan mà thôi. Cái kia Nhiếp Thiên ca ca có thể luyện ra sao? Nhiếp Vũ Nhu lập tức hỏi. Kim Đại Bảo vẻ mặt hắc tuyến, hồi linh đan thế nhưng mà thất giai linh đan, Nhiếp Thiên nếu có thể luyện ra, cái kia toàn bộ luyện đan sư công hội luyện đan sư đám bọn họ khả dĩ tập thể tìm một khối đầu hủ đụng chết rồi. Có thể. Nhưng Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu vẻ mặt sùng bái thần sắc, hay là thành thật địa trọng trọng gật đầu, dẫn tới một bên Thu Linh liên tục nhíu mày. Võ trong tràng, Nhiếp Thiên đem toàn trường tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nói ra, ai? Vô tri a. Đường Vưu Vưu khởi tử hồi sinh, cùng hồi linh đan không có nửa lông hút tuyến quan hệ. Đó là bởi vì nàng là ma giới tam đại kỳ quan một trong tàng hồn gia tộc người a. Bất quá nói như vậy Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng rồi, nếu để cho người biết đạo Đường Vưu Vưu là ma tộc người, đoán chừng toàn bộ hiện trường tiểu thật sự nổ. Người của ma tộc, tuyệt đối so với Lăng Huyền Thiên các sát thủ còn muốn bạo tạc nổ tung. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười nói, hồi linh đan cũng coi như không có uổng phí, ít nhất thay Đường Vưu Vưu khởi tử hồi sinh tìm một cái lấy cớ. Nhiếp Thiên rất rõ ràng, khởi tử hồi sinh loại chuyện này, cái gì cấp bậc linh đan đều làm không được. Coi như là cựu giai linh đan, cũng tuyệt đối không có khả năng khởi tử hồi sinh. Một đám ngu xuẩn. Mà ngay cả hỗn độn nguyên quan thi La Ma quân đều nhìn không được rồi, tức giận quát. Cái lúc này, Đường Tiêu vẫn còn trợn mắt trừng mắt Đường Thập Tam, nặng nề gào thét. Đường Thập Tam, ta hỏi ngươi lời nói. Vì cái gì đem hồi linh đan dùng tại một ngoại nhân trên người? Đường Thập Tam đột nhiên nâng lên đến, trong ánh mắt là trực tiếp nhất nhất lăng liệt sát ý. Hắn không có trả lời Đường Tiêu vấn đề, mà là lạnh lùng nói ra, Đường Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Giờ này khắc này, Đường Thập Tam thấy rõ Đường Tiêu bản chất. Đã thứ hai không coi hắn là đệ đệ, hắn cần gì phải đem đối phương làm ca ca. Lúc này đây, Đường Thập Tam không bao giờ nữa hiểu ý nhuyễn, không bao giờ nữa hội nhu nhược. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này cũng nhìn về phía Đường Tiêu, trên mặt sắc ý, không thêm che giấu, lạnh lùng nói ra, Đường Tiêu, đây là ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay ngươi như có thể còn sống ly khai Long Huyết Võ Hội, ta tiểu không gọi Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đối với Đường Tiêu sát tâm, triệt để định ra. Mặc kệ kế tiếp võ bí quyết, Nhiếp Thiên có thể hay không gặp được Đường Tiêu, hắn đều khó có khả năng lại để cho thứ hai còn sống ly khai Long Huyết Võ Hội. Đường Hạo, tiểu để cho ta cái này làm lão sư, thay ngươi thanh lý môn hộ a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trong mắt un tùn hắn ý, miêu tả sinh động. Số tử, 1845. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 355, phong tao một kiếm. Đường Thập Tam, Nhiếp Thiên, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái cự linh nhất trọng tiểu cặn bã, cũng muốn giết ta sao? Đường Tiêu nhìn xem Đường Thập Tam cùng Nhiếp Thiên, phát giác được hai người đầm đặc sắc ý, đúng là lên tiếng cười như điên. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đều là cự linh nhất trọng thực lực, mà Đường Tiêu thì là chân nguyên nhị trọng thực lực. Trước cả hai như thế trần trụi địa uy hiếp thứ hai, mặc cho ai nghe được, đều sẽ cảm giác được có chút tái nhợt vô lực. Hơn nữa thân phận của Đường Tiêu còn hết sức đặc thù, Đường gia dòng chính đệ tử. Dùng thân phận của hắn, võ tràng bên ngoài khẳng định có Đường gia ám vệ âm thầm bảo hộ. Mà Đường Thập Tam bên người cũng có ám vệ, trước khi hắn xuất ra hồi linh đan thời điểm, Đường gia ám vệ liền không nhịn được lên tiếng, thiếu một chút muốn hiện thân. Nhiếp Thiên đoan chừng, cho dù Đường Thập Tam cùng Đường Tiêu thật sự gặp được cùng một chỗ, cũng không thể nào là cuộc chiến sinh tử, bởi vì tiềm phục tại chung quanh Đường gia ám vệ sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mà nếu như Nhiếp Thiên cùng Đường Tiêu một trận chiến, Đường gia ám vệ khẳng định cũng sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc ra tay. Bất quá Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm những này. Đừng nói là chính là mấy cái Đường gia ám vệ, hôm nay coi như là Đường Hạo đích thân đến, Đường Tiêu mệnh, hắn cũng muốn định rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem còn tại cuồng tiếu bên trong Đường Tiêu, coi như đang nhìn một người ngu ngốc. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam quay người ly khai, không hề để ý tới Đường Tiêu. Của ta 13 đệ, ta chờ ngươi tới giết ta. Đường Tiêu tiếng cuồng tiếu rốt cục đình chỉ, đối với Đường Thập Tam bóng lưng hô. Đường Thập Tam mặt không biểu tình, trong hai tròng mắt, hai đạo quỷ nhận, nhất thiểm rồi biến mất. Đường Vưu Vưu khởi tử hồi sinh một màn, quá mức kinh thế hai tục, toàn bộ Long Huyết Võ Hội đều bởi vậy ngừng. Hồi lâu sau, đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, võ hội mới tiếp tục tiến hành. Nhiếp Thiên trở lại chính mình cạnh võ đài, hắn đã chấm dứt ba chàng võ bí quyết, ba chàng toàn thắng, phía dưới còn thừa ba chàng. Kế tiếp hắn gặp được đối thủ, là một thứ tên là Phùng Lỗi võ giả, Nam Sơn vực thiên tài bảng đệ thất danh. Hai người đồng thời nhảy lên, đồng thời đạp tại cạnh võ trên đài. Phùng Lỗi là một cái 27-28 tuổi thanh niên võ giả, vẻ mặt râu quai nón, cho người một loại thập phần tục tằng cảm giác. Nhiếp Thiên thành chủ, thỉnh. Phùng Lỗi chứng kiến đối thủ của mình là Nhiếp Thiên, không khỏi mặt trầm xuống, chợt chắp tay nói ra, lộ ra thập phần khách khí. Cự linh lục trọng thực lực, ngươi đáng giá ta một kiếm. Nhiếp Thiên chỉ là quét Phùng Lỗi một mắt, lạnh nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên thành chủ, lời này của ngươi, không khỏi Phùng Lỗi khẽ như mày, muốn hắn cũng là Nam Sơn vực có phần có danh tiếng võ giả. Tại Nhiếp Thiên trong mắt chỉ trị giá một kiếm, cái này lại để cho hắn có chút khó chịu nổi, nhưng hắn mà nói chỉ nói một nửa, liền bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, lạnh lùng nói ra. Phùng Lỗi khẽ giật mình, sau một khắc liền không hề do dự, ngang nhiên ra tay, muốn đánh Nhiếp Thiên một trở tay không kịp. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị phi thường, tuyệt đối không thể dùng tầm thường võ giả phỏng đoán, cho nên lần thứ nhất ra tay, là được tận hết sức lực địa dốc sức một kích. Chuyện của tôi chấm. Vâng. Phùng Lỗi toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, bành trướng nguyên lực tuôn ra, sau lưng chợt xuất hiện một vài 10m chi cự thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân toàn thân do vô số cự thạch lũy thành, nhìn về phía trên như là thạch đầu áo giáp, tản ra cương mãnh khí tức. Giống. Thạch đầu nhân phát ra một tiếng gào thét, hai chân hung hăng đập mạnh, lập tức toàn bộ cạnh võ đài đều đi theo kịch liệt lắc lư một chút. Trung quanh võ giả chứng kiến thạch đầu khí thế như cầu vồng, nhao nhao sợ hãi thán phục. Phùng Lỗi là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ thất cường giả, nguyên linh lại là thổ thuộc tính, phòng ngự tính cùng tính công kích đều rất cường. Nhiếp Thiên thành chủ muốn thắng hắn, chỉ sợ muốn hao chút công phu. Đúng vậy à, ngươi xem tảng đá kia người khí thế, một quyền phía dưới, tuyệt đối có phá núi đoạn sông uy lực. Nhiếp Thiên thành chủ lần này cần xuất ra bản lĩnh thật sự. Nhiếp Thiên nghe phía dưới tiếng nghị luận, nhưng lại liền nhìn cũng không nhìn một chút, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nguyên lực tuôn ra, lập tức trên mũi kiếm kiếm khí bốn phía mà ra, ngạnh xanh xanh điệu tách ra thạch đầu nhân khí thế. Băng thạch trưởng. Sau một khắc, Phùng Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, thạch đầu nhân song trưởng cũng cùng một chỗ, hung hăng đánh xuống, lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được phong nhận oanh ra, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Tới tốt. Ngạo kiếm cùng lưu. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm nghiêng thượng đâm ra, phồn vinh mạnh mẽ kiếm khí gào thét xuất hiện, cuồn cuộn kiếm quang, coi như sóng to gió lớn, phóng lên trời. Vâng. Sau một khắc. Kiếm quang kinh thiên, trực tiếp bao phủ phong nhận, sinh sinh đụng vào thạch đầu nhân trên song trưng. Bành! Một tiếng trầm đục, thạch đầu nhân bị đánh trúng ầm ầm chấn động, chợt biến mất, đón lấy Phùng Lỗi tựa như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi đập cạnh võ dưới đài, ngạnh xanh xanh ném ra một cái hố sâu. Trên đài cao, Đoan Mục Bạch bọn người thấy như vậy một màn, đáy lòng nhất thời một vòng sợ. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị. Gió này quá lẳng lơ, con mẹ nó luôn một kiếm vậy mà trực tiếp đem Phùng Lỗi cự linh chân thân đánh tan, thật sự không thể tưởng tượng. Lê lão khẽ lắc đầu, trong nội tâm rung động, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ kiếm tâm, chính là lão hủ chứng kiến mạnh nhất, có lẽ rất nhiều kiếm ý kiếm giả, cũng không cách nào cùng kiếm của hắn tâm so sánh với. Ư Đoan Mục Bạch im lặng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, vốn tưởng rằng Lộ Nhi bắt cực kiếm tâm đã đủ mạnh, nhưng là cùng Nhiếp Thiên kiếm tâm so với. Yếu đi không chỉ một điểm. Vừa rồi cái kia võ giả thực lực là cự linh lục trọng, hơn nữa mở ra cự linh chân thân, tại loại tình hình này xuống, như cũ ngăn không được Nhiếp Thiên một kiếm, hắn kiếm tâm uy lực mạnh, không thể tưởng tượng. Đoan Mục Bạch cùng Lê lão căn bản không biết, Nhiếp Thiên chính là trước nay chưa có song kiếm tâm kiếm người, hơn nữa vô luận là hắn ngạo kiếm tâm cùng tinh hồn kiếm tâm, đều hoàn toàn có thể cùng tối đỉnh cấp kiếm tâm so sánh. Hơn nữa ngạo kiếm tâm cùng tinh hồn kiếm tâm tầm đó có lẫn nhau xúc tiến tác dụng, cho nên hắn một kiếm chi lực mới khủng bố như thế. Hôm nay Nhiếp Thiên thực lực chỉ có cự linh nhất trọng, nếu như thực lực của hắn đạt tới kiếp trước thiên đế cửu trọng đỉnh phong, thật không biết muốn cường hãn đến loại tình trạng nào. Phùng Lỗi bị Nhiếp Thiên một kiếm kích hạ cạnh võ đài, bị thương không nhẹ, cả buổi mới đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, thật sâu kiêng kỵ. Cái lúc này, cạnh võ bên bàn xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái chừng 20 tuổi cao ngất thanh niên, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng. Nhiếp Thiên thành chủ, rất phong tao một kiếm, không biết tại hạ có thể hay không tiếp được ngươi một kiếm. Cao ngất thanh niên nhìn qua Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt tuy nhiên treo nụ cười thản nhiên, nhưng là vẻ này khiêu khích ý tứ hàm súc, thập phần đầm đặc. Nhiếp Thiên nhận thức trước mắt thanh niên, đúng là hắn cái này một tổ khác một cường giả, Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên đã từng một chiêu đánh bại Đinh Nhất Phàm, bởi vậy đưa tới Nhiếp Thiên chú ý. Có lẽ ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác đến Long Hạo Thiên lại là cự linh cửu trọng thực lực, trong nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng lại nhàn nhạt nói ra, ngươi tuyệt đối tiếp không dưới ta một chiêu. Vậy sao? Long Hạo Thiên lông mày trao lên, không cho là đúng. Một bên Đông Phương Độc thấy như vậy một màn, trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Hắn cũng cùng Nhiếp Thiên phân đến một tổ, tự nhiên biết đạo chính mình không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, cho nên tiểu ngóng trông Nhiếp Thiên có thể trước gặp được Long Hạo Thiên, đem người này đả bại, vậy hắn thì có tấn cấp 16 mạnh cơ hội. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên mỉm cười, thả người nhảy xuống cạnh võ đài. Sau một lát, Nhiếp Thiên trận tiếp theo võ quyết bắt đầu. Trùng hợp chính là, hắn trận này đối thủ, đúng là Long Hạo Thiên. Số tử, 1910. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 356, Thiên Táng Hội. Nhiếp Thiên thả người nhảy lên, một cước đạp vào cạnh võ đài. Nhiếp Thiên thành chủ. Long Hạo Thiên cơ hồ cùng Nhiếp Thiên tại cùng thời khắc đó rơi vào cạnh võ trên đài, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hơi lấy một tia khinh miệt, thản nhiên nói, không nghĩ tới, giữa chúng ta một chiêu ước hẹn, nhanh như vậy muốn thực hiện. Ta hết sức tò mò, Nhiếp Thiên thành chủ phải như thế nào một chiêu bại ta. Nhiếp Thiên mới vừa nói rồi, Long Hạo Thiên tuyệt đối tiếp không dưới hắn một chiêu. Thật sự không nghĩ tới, lập tức tới ngay xác minh những lời này lúc sau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt cũng tại sau một khắc lập tức trở nên âm trầm, nói ra, bổn thành chủ từ trước đến nay nói là làm, bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Vậy sao? Long Hạo Thiên sâu kín cười cười, khiêu khích dí tứ hàm xúc mười phần. Cái lúc này, hai người quyết đấu, đưa tới không ít người quan sát. Nhiếp Thiên tên tuổi cực thịnh, mọi cử động có thể tác động vô số ánh mắt của người. Long Hạo Thiên sâu kín nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, trước ngươi sở hữu tất cả chiến đấu ta tất cả đều nhìn kỹ qua, ngươi đắc ý nhất không phải là kiếm đạo tạo nghệ sao. Vừa rồi ngươi đánh bại Phùng Lỗi một kiếm, ta thấy phi thường tinh tưởng, mấy hồ đã đến cực hạn của ngươi, muốn bằng vào loại này uy lực kiếm chiêu đánh bại ta, tuyệt không khả năng. Nhiếp Thiên đối với Long Hạo Thiên nhiều có chú ý, thứ hai đối với hắn càng là thập phần chú ý. Long Hạo Thiên nghiên cứu Nhiếp Thiên trước khi sở hữu tất cả trận đấu, hắn cơ bản có thể kết luận, Nhiếp Thiên một kiếm uy lực, cũng tiểu tối đa đánh bại cự linh bắt trọng võ giả. Muốn bằng vào lăng lệ ác liệt kiếm chiêu đả bại hắn Long Hạo Thiên, tuyệt không khả năng. Long Hạo Thiên thực lực là cự linh cửu trọng, hơn nữa trước mắt mới chỉ, cũng không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Mà hắn thân phận thật sự, đoán chừng hiện trường võ giả, không có người nào biết nói. Lúc này đây đi vào Nam Sơn vực tham gia Long Huyết Võ Hội, Long Hạo Thiên tiểu là hướng về phía võ hội khôi thủ mà đến. Bất quá cho tới bây giờ, Long Hạo Thiên phát hiện Long Huyết Võ Hội xuất hiện cường giả rất nhiều, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có được chiến vân phách thể chiến tiểu dịch, có được quỷ mâu chi nhãn đường thập tam, chân nguyên nhị trọng thực lực đường tiêu, cùng với nhược vũ thiên diệp, đông phúc, thương lang sát thủ đợi cường giả, những người này đều đáng giá Long Hạo Thiên chú ý. Nhưng là những người này vẫn đang không đủ để lại để cho Long Hạo Thiên kiên kỵ, sở hữu tất cả đối với trong tay. Long Hạo Thiên có hai người nhìn không thấu, một cái là Nhiếp Thiên, cái khác tiểu là ủng có một đôi xích hồng song màu thiếu niên. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên cùng Xích con mắt thiếu niên đều là chỉ có cự linh nhất trọng thực lực. Cái này lại để cho Long Hạo Thiên càng thêm đối với hai người cảm thấy yêu kỳ. Long Hạo Thiên chỗ chú ý Xích con mắt thiếu niên, không phải người khác, đúng là tận thế chi diễm, ma thở. Có lẽ kế tiếp võ quyết hội có chút phiền phức, nhưng là Long Hạo Thiên như trước đối với chính mình thập phần có lòng tin, trong nội tâm nói ra, ta Long Hạo Thiên đã đi vào Nam Sơn Vực, đã tham gia Long Huyết Võ Hội, tự nhất định phải cầm xuống khôi thủ, nếu là liền một cái chính là võ hội khôi thủ đều bắt không được đến, sau khi trở về, còn không cho đám kia biến thái cười ra thì đến. Thậm chí là lần này quyết đấu Nhiếp Thiên, Long Hạo Thiên đều không có tính toán bạo lộ chính mình thực lực chân chính. Theo hắn, Nhiếp Thiên còn không đủ tư cách làm hắn trung cực đối thủ. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng nhìn xem Long Hạo Thiên, khẽ chau mày, trong nội tâm kinh ngạc, người này thực lực mạnh như thế, không phải là hạng người vô danh. Nhưng là bên ngoài võ giả, coi như cũng không nhận ra hắn, có chút kỳ quái. Long Hạo Thiên nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi, mà thực lực đã là cự linh cửu trọng. Như thế thiên phú, đặt ở 3.000 tiểu thế giới bốn vực bên trong là bất luận cái gì một vực, đều tuyệt đối là thiên tài trên bảng top 3. Nhưng là bên ngoài võ giả rõ ràng không có người nhận thức Long Hạo Thiên, mà thằng này cũng hiển nhiên không phải theo tu di linh đô đến. Như vậy lời chắc, Long Hạo Thiên lai lịch có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là cái nào đó lánh đời gia tộc đệ tử? Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Long Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vậy mà xem thấu thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, nói thẳng, Nhiếp Thiên thành chủ, không muốn đoán mò, lai lịch của ta ngươi là vĩnh viễn đoán không được, hơn nữa biết đạo lai lịch của ta, đối với ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vậy sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng. Long Hạo Thiên khẽ gật đầu, tựa hồ suy nghĩ một chút, nói ra, ta chỗ thế lực, không phải ngươi có thể trêu chọc được rất tốt. Cho dù bên cạnh của ngươi có càn khôn cung như vậy thế lực, ta cũng căn bản không quan tâm. Thậm chí là tứ đại thế gia ngươi đều không có để vào mắt, vậy sao? Không đều Long Hạo Thiên nói xong, Nhiếp Thiên đừng đánh gây hắn, thay hắn nói ra. Long Hạo Thiên lông mày nhíu lại, trong mắt đúng là tràn đầy tự tin, gật đầu nói, vâng. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đột nhiên nói ra, Long Hạo Thiên, ta đã biết đạo lai lịch của ngươi. A, Long Hạo Thiên miệng cố ý khoa trương địa mở lớn, vẻ mặt tò mò chờ Nhiếp Thiên nói tiếp. Nhiếp Thiên cũng không có nói ra đến, mà là dẫn âm cho Long Hạo Thiên, nói ba chữ, Thiên Táng Hội. Ừ, nghe được ba chữ kia, Long Hạo Thiên sắc mặt mạnh mà nhất biến, chợt liền khôi phục bình thường, cười nói, Nhiếp Thiên thành chủ thực hội hay nói giỡn. Tuy nhiên Long Hạo Thiên kinh ngạc thần sắc nhất thiểm rồi biến mất, lại bị Nhiếp Thiên hoàn mỹ bắt đến. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm vô cùng xác định, Long Hạo Thiên tuyệt đối là Thiên Táng Hội người. Thiên Táng Hội, cái danh xưng này Nhiếp Thiên chỉ là theo cổ ý trong miệng nghe nói qua một lần, sau đó thuận tiện nhớ kỹ. Lúc ấy Nhiếp Thiên hướng cổ ý hỏi thăm tử thần lệnh thời điểm, cổ ý từng nói, Lăng Huyền Thiên Các là 3.000 tiểu thế giới đệ tam hắc ám thế lực. Mà đệ nhất hắc ám thế lực cùng đệ nhị hắc ám thế lực thì là huyết đồ chi địa cùng Thiên Táng Hội. Thiên Táng Hội so Lăng Huyền Thiên Các càng tăng kinh khủng cũng càng thêm thần bí một tổ chức. Tuy nhiên cổ ý đề cập thời điểm, chỉ là một câu mang qua, nhưng là theo hắn bài danh đến xem, tuyệt đối là một cái không thua gì Lăng Huyền Thiên Các tổ chức. Nhiếp Thiên lúc ấy tiểu tùy tiện nhớ kỹ cái tên này, sau đó chứng kiến Long Hạo Thiên như vậy thần thần bí bí, tiểu lung tung mù mở một chút. Ai có thể ngờ tới, hắn rõ ràng cứ như vậy đoán đúng rồi. Nhiếp Thiên đoán không sai. Long Hạo Thiên chính là đến từ Thiên Táng Hội. Thiên Táng Hội, đã so Lăng Huyền Thiên Các đáng sợ hơn, đương nhiên cũng sẽ không đem Càn Khôn Cung để vào mắt. Mà Long Hạo Thiên nói, hắn liền tứ đại thế gia đều không sợ, nghĩ đến cũng không phải ăn nói lung tung. Không nghĩ tới à, một cái tiểu tiểu nhân Long Huyết Võ Hội, không chỉ có mặt khác tam vực người đến, Tu Di Linh Đâu người đến, thậm chí mà ngay cả Lăng Huyền Thiên Các cùng Thiên Táng Hội mọi người đã đến, cái này thật đúng là đủ náo nhiệt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, trong nội tâm nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có Càn Khôn Cung cái vị này đại Phật tọa chấn Long Huyết Võ Hội, tất nhiên sẽ đối với dự thi võ giả có chỗ chấn nhiếp, thật không ngờ, đến mọi người là đại thần, đại Phật cũng chấn không được. Long Hạo Thiên giờ phút này tuy nhiên trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng là trong nội tâm sớm đã là sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình tùy tiện mấy câu, rõ ràng lại để cho Nhiếp Thiên đoán được thân phận của hắn. cái này thật sự con mẹ nó quá không hợp thói thường. Nhiếp Thiên thằng này chẳng lẽ lại có thể xem thấu nhân tâm hay sao? Ít khi, Long Hạo Thiên miễn cưỡng chấn định lại, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, vui đùa khai mở đã xong, phía dưới tiểu lại để cho ta biết một chút về ngươi một chiêu chi uy a. Vừa mới nói xong, Long Hạo Thiên trong tay xuất hiện một tay huyền hắc long nhức đầu đao, mà ở trên thân đao, một tầng nhàn nhạt khí tức ẩn ẩn vờn quanh. Nhiếp Thiên cảm giác đến long đầu đại trên đao đao khí, sắc mặt lập tức cứng ngắc, hộc ra hai chữ, đao ý. Số tử, 1899. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 357, Thiên sát trạm. Đao ý. Tuyệt đối là đao ý. Lần nữa cảm giác Long Hạo Thiên long đầu đại trên đao đao khí, Nhiếp Thiên càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Hắn thật sự thật không ngờ, Long Hạo Thiên bằng chừng ấy tuổi, vậy mà sẽ là một vị đao ý đao giả. Đao ý, đối với đao giả mà nói, tự là kiếm giả kiếm ý. Long Hạo Thiên dùng 20 tuổi, đặt tới đao ý cảnh giới, hắn đao đạo thiên phú, thật sự hiếm thấy. Chỉ dựa vào điểm này, Nhiếp Thiên đoán chừng, thực lực của hắn, không tại Thương Lang giết dưới tay. Thương Lang sát thủ là kiếm ý kiếm giả, Long Hạo Thiên là đao ý đao giả. Đao là trăm khí đứng đầu, kiếm chính là trăm khí tôn sư. Đao kiếm tuy là hai loại bất đồng binh khí, nhưng tu luyện chi đạo, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Cho nên kiếm ý kiếm giả cùng đao ý đao giả, thật sự là sản sản nhau tầm đó, khó phân cao thấp. Như thế nào? Nhiếp Thiên thành chủ cũng sẽ biết kinh ngạc sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên kinh ngạc phản ứng, Long Hạo Thiên trong giọng nói khinh miệt chi ý trở nên đầm đặc, đồng thời trong mắt hiển lộ ra nồng đậm sát cơ. Long Hạo Thiên tại Long Huyết Võ Hội phía trên, biểu hiện cũng không chói mắt, chỉ là trung quy trung củ. Hắn không nghĩ khiến cho người khác chú ý, cho nên đối với đối thủ của mình, nhiều có lưu tình, không có hạ sát thủ. Vốn hắn cũng không muốn giết Nhiếp Thiên, ít nhất phải đợi đến lúc 16 cường về sau mới có thể hạ sát thủ, nhưng là thứ hai đoán được thân phận của hắn, cho nên hắn phải sớm động thủ. Quả nhiên, ngươi thật sự là thiên táng hội người. Nhiếp Thiên phát giác được Long Hạo Thiên trong mắt sát ý, trong nội tâm càng thêm kiên định suy đoán của mình, chợt sâu kín nói ra, Long Hạo Thiên, ta mới vừa nói qua, ngươi tiếp không dưới của ta một chiêu. Hiện tại, cái này thuyết pháp y y nguyên thành lập. Cuồng vọng. Long Hạo Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đã là không nghĩ tại lãng phí miệng lưỡi, trong tay long đầu bá đao ông nhưng phát ra một tiếng đao ngâm, chợt phóng xuất ra nhất cuồng dã đao khí, lập tức tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài, như sương mù dày đặc bao phủ đi qua, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Rất cẩn thận. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong nội tâm nói ra, Long Hạo Thiên, lúc này đây, ngươi bại tiểu thua ở ngươi cẩn thận thượng. Long Hạo Thiên không có lựa chọn trực tiếp ra tay, hiển nhiên là Nhiếp Thiên thực lực có chỗ kiêng kỵ, muốn dùng đao khí thăm dò một chút. Nhưng là Nhiếp Thiên lại sẽ không cho hắn thử cơ hội. Thiên sát trảm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nguyên vốn không có nửa điểm nguyên lực thân thể, đồng nhiên mãnh liệt ra nhất cuồng mãnh lực lượng, hôn độn nguyên quan ở trong tinh hồn bia lên, một cái tinh hồn đã bị cảm ứng, cuồn cuộn mà ra. Lập tức, vô tận tinh thần chi lực, coi như quần quận sóng nhiệt, ùn ùn kéo đến. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Cơ hồ đối với tất cả lực lượng đều có tuyệt đối áp chế chi lực. Tinh thần chi lực vừa ra, Long Hạo Thiên đao khí lập tức bị tách ra. Bành! Chật, Nhiếp Thiên dưới chân hung hăng đập mạnh, cạnh võ đài lại bị hắn sinh sinh đoán ra rõ ràng dấu chân. Một kiếm lăng thiên. Nhiếp Thiên người tại mấy chục thước không trung, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, kiếm khí kích động. Một kiếm chém xuống, lập tức không trung xuất hiện một đạo cự đại loan nguyệt mũi kiếm, mang theo lấy nhất đầm đặc sát ý, hoành hướng Long Hạo Thiên. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Long Hạo Thiên trở tay không kịp. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ dốc sức liều mạng, vừa ra tay tiểu là tận hết sức lực, hoàn toàn không để cho hắn thích ứng cơ hội. Gặp lại a. Nhiếp Thiên người còn trên không trung, khoe miệng liền đã thoải mái mà giơ lên. Hắn một kiếm này chính là dung hợp cấp 2 tinh hồn thiên sát trảm cùng ngạo kiếm bí quyết trung cấp 3 thức mạnh nhất nhất thức một kiếm lăng thiên uy lực, coi như là chân nguyên cảnh võ giả, bị chính diện đánh trúng, cũng tất nhiên trọng thương, không chết cũng phải mất lớp da. Giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người kéo căng thần kinh, con mắt trợn thật lớn, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Trên đài cao mọi người cũng đều là tâm nhảy tới cổ họng, không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vừa ra tay tiểu là không để lối thoát một chiêu. Tại tất cả mọi người xem ra, Long Hạo Thiên muốn chống được một chiêu này, có chút khó. Nguy cấp một khắc, Long Hạo Thiên đúng là gặp bất loạn, Long đầu bá đao cao cao dơ lên, đao ý gào thét xuất hiện, lại không phải tiến công, mà là đang hắn quanh thân tạo thành một tầng đao ý vòng bảo hộ. Đao ý, chính là đao khí cao độ ngưng tụ mà thành, khả dĩ tùy ý cải biến hình thái, thập phần linh hoạt. Chỉ dựa vào một tầng đao ý vòng bảo hộ tiểu muốn ngăn lại một kích này sao? Ngây thơ! Nhiếp Thiên chứng kiến Long Hạo Thiên cử động, cười nhạt một tiếng. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn còn chưa kết thúc, liền trực tiếp biến thành cứng ngắc. Ba ba ba đột một đấy, Long đầu bá đao đột nhiên phân tán ra vô số đao ảnh phân thân, lập tức kết thành một tầng đao ảnh áo giáp, đem Long Hạo Thiên bảo vệ. Vâng! Loan Nguyệt mũi kiếm vênh kích xuống, như một tòa núi cao, theo vạn trượng cao điểm nện xuống đến, đống nhiên nổ mạnh, coi như núi lở. Loan Nguyệt mũi kiếm cùng đao ảnh áo giáp đã có kịch liệt nhất va chạm, dùng va chạm điểm làm trung tâm, một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng sóng kích động ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khoảng cách cạnh võ đài vài trăm mét ở trong võ giả, đồng thời cảm nhận được một cổ không kém khí lãng trung kích, toàn bộ mặt đất nhấc lên đầy trời bụi đất. Giắc! Ngay sau đó, đao ảnh áo giáp rốt cục không chịu nổi kịch liệt oanh kích, vỡ ra một cái mạng nhện hình dáng vết rách. Sau một khắc liền bành địa một tiếng, trực tiếp nứt vỡ. A! Long Hạo Thiên kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vâng! Mà đang ở hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, một tiếng vang thật lớn, cạnh võ đài trực tiếp sụp đổ, đá vụn văng tung tóe, thẳng như ám khí bay ra ngoài. Phúc! Long Hạo Thiên sau khi rơi xuống đất, đúng là vững vàng đứng lại, một đỏ mặt lên, ngực bị đè nén đến lợi hại, lập tức một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Một ngụm tụ huyết nổ ra, Long Hạo Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, toàn thân quần áo rách tung tóe, chật vật đến cực điểm, nhưng là thân thể của hắn, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có thụ đa trọng tổn thương. Đao ảnh áo giáp, tuy nhiên không có thể kháng trụ Nhiếp Thiên Thiên sát trạng, lại thay Long Hạo Thiên đã ngăn được đại bộ phận công kích chi lực, này mới khiến hắn hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng đấy. Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, nhìn qua vẻ mặt oán hận Long Hạo Thiên. Nhàn nhạt nói ra, một chiêu, ngươi thất bại. Đúng vậy, Long Hạo Thiên mặc dù không có trên tay, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu hoanh hạ cạnh võ đài. Cho nên trận này võ quyết, hắn thất bại, bị bại thập phần sạch sẽ, thập phần lưu loát. Long Hạo Thiên hai mắt xích hồng địa trừng mắt Nhiếp Thiên, muốn nói chuyện, lại cảm giác ngực bị đè nén đến lợi hại, nói không nên lời. Hắn quá cẩn thận rồi, có chút quá mức kiêng kỵ Nhiếp Thiên, ngược lại bị Nhiếp Thiên chui chỗ trống, một chiêu đánh bại hắn. Trận này võ quyết, một chữ, thua hoan. Nhiếp Thiên trên mặt nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì kinh ngạc đến lợi hại. Vừa rồi một chiêu, đây chính là lãng phí hắn một cái cấp 2 tinh hồn thiên sát trảm, nhưng lại phối hợp thêm một kiếm lăng thiên uy lực, lại là miễn cưỡng đã phá vỡ Long Hạo Thiên đao ảnh áo giáp, thật sự là thất bại. Nhiếp Thiên vốn cho rằng một chiêu này phía dưới, mặc dù không thể giết chết Long Hạo Thiên, cũng tất nhiên có thể đem hắn trọng thương. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ hai vậy mà ngạnh xanh xanh địa kháng trụ. Không hề nghi ngờ, Long Hạo Thiên thực lực, vẫn còn Nhiếp Thiên đoán trước phía trên. Mà Nhiếp Thiên có thể cảm thấy đi ra, Long Hạo Thiên thực lực xa xa không có hiển lộ ra đến, vừa rồi thất bại, chỉ có điều bị Nhiếp Thiên chui chỗ trống mà thôi. Nếu như lại để cho hai người một trận chiến Nhiếp Thiên muốn thắng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Số tử, 1860. Hết thể phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 358, hình rồng hóa thần. Nhiếp Thiên, chúng ta chờ xem. Long Hạo Thiên vẻ mặt phẫn hận, trên trán gân xanh đều lồi mà bắt đầu, nhưng lại cầm Nhiếp Thiên một chút biện pháp đều không có. Nói xong, Long Hạo Thiên giận dữ quay người, trực tiếp ly khai. Thiên táng hội người, quả nhiên không đơn giản a. Nhiếp Thiên nhìn qua Long Hạo Thiên bóng lưng. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Lần này Long huyết võ hội, so Nhiếp Thiên tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mặt khác tam vực người, tu di linh đông người, lăng huyền thiên các người, thiên táng hội người, còn có một ma hỏa, nghĩ như thế nào đau đầu. Vốn cho là ba cái cấp 2 tinh hồn, một cái tam giai tinh hồn đã đầy đủ dùng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không đủ dùng. Nhiếp Thiên chỉ có thể nói, muốn cầm xuống võ hội khôi thủ, có chút khó. Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên một trận chiến, lần nữa sáng mỏ mẫm toàn trường người con mắt. Mặc dù chỉ là một chiêu chấm dứt chiến đấu, nhưng khí thế loại này, cái loại này uy hiếp, làm cho người sợ, khắc cốt ghi khắc. Nhiếp Thiên đi xuống cạnh võ đài, lặng lặng yên chờ đợi mình cuối cùng một hồi võ quyết. Hắn đã thắng liên tiếp 5 chàng, lại thắng một hồi, có thể cầm bắt được mát điểm 6 cái điểm tích lũy, vững vàng địa tiến vào 16 cường. Một bên Đông Phương Độc, tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên một trận chiến, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức sắt trắng như tờ giấy, hồi lâu đều không có khôi phục lại. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, khí thế loại này, làm hắn sợ, nếu như hắn là Long Hạo Thiên giờ phút này tuyệt đối đã là một cỗ thi thể. Thương ông trời, đại địa nương nương phù hộ, có thể ngàn vạn không để cho ta gặp được Nhiếp Thiên. Đông Phương Độc trong nội tâm cầu nguyện, một đoạn thời khắc ánh mắt ngắm đến Long Hạo Thiên thân ảnh, lại cầu nguyện, cũng không muốn gặp được Long Hạo Thiên. Nhưng mà Đông Phương Độc cầu nguyện âm thanh còn không có rơi xuống, một bên trọng tài thanh âm tiểu vang lên, tổ 1, thứ 29 chàng, 14 số đối chiến 63 số. 63 số. Đông Phương Độc nghe thế cái đối chiến bài, đột nhiên chấn động, là ta. Nhiếp Thiên lúc này lườm Đông Phương Độc một mắt, cười hắc hắc, nói ra, 14 số, là ta. Đông Phương Độc nhìn vẻ mặt tiêu ý Nhiếp Thiên, sắc mặt một chút khóc tăng mà bắt đầu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả thực khóc không ra nước mắt. Ta nhận thua. Không đều Nhiếp Thiên đi đến cạnh võ đài, Đông Phương Độc không hề do dự địa quyết đoán nhận thua. Nhiếp Thiên một kiếm oanh phi Long Hạo Thiên một màn còn trong đầu dừng lại, lúc này lại để cho hắn đi theo Nhiếp Thiên tiến hành võ quyết. Đây không phải là lại để cho hắn chịu chết sao? Đông Phương Độc trực tiếp nhận thua, kết quả này tại Nhiếp Thiên trong dự liệu, cũng không có lại để cho hắn kinh ngạc. Bởi vì Đông Phương Độc nhận thua, Nhiếp Thiên liền đã xong chính mình 6 cuộc tranh tài, 6 chàng toàn thắng, không hề lo lắng địa tiến vào 16 cường. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chú ý một chút mặt khác cạnh võ đài chiến đấu, cũng không có thập phần kinh diễm võ quyết xuất hiện. Sau một lát, tổ 1 trận đấu, toàn bộ chấm dứt. Nhiếp Thiên không hề nghi ngờ diện tích đất đai phân thứ nhất, mắt điểm 6 phần. Bất quá cái lúc này lại xuất hiện một cái xấu hổ tình huống, Long Hạo Thiên cùng Đông Phương Độc điểm tích lũy đồng dạng, đều là 5 phần, đặt song song đệ nhị danh. Hai người đều là thắng được 5 chàng, thua trận một hồi, mà cái này thua trận một hồi, đều là bại bởi Nhiếp Thiên. Hai vị, các ngươi điểm tích lũy đồng dạng, cần thêm thi đấu một hồi, đến quyết định ai có thể đi vào 16 cường. Trọng tài đi tới, nhàn nhạt nói ra. Long Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Cái này một tổ bên trong, vốn hắn kiêng kỵ người, chỉ có Nhiếp Thiên một cái, về phần Đông Phương Độc, còn không vào được hắn pháp nhãn. Nhưng Đông Phương Độc nhưng lại xoắn suýt mà bắt đầu, đầu hỏa tốc địa chuyển mà bắt đầu, tự hỏi muốn hay không cùng Long Hạo Thiên một trận chiến. Long Hạo Thiên thực lực, Đông Phương Độc đã được chứng kiến, tuy nhiên tiếc thua ở Nhiếp Thiên, nhưng lại cố ý bên ngoài nhân tố ở bên trong. Đông Phương Độc tự nhận, không phải Long Hạo Thiên đối thủ. Nhưng là hắn lúc này khoảng cách 16 cường chỉ kém một bước cuối cùng, một khi tiến vào 16 cường, cái kia có thể có được Long Huyết Thạch Tiểu rất nhiều. Long Hạo Thiên là cự linh cửu trọng thực lực, ta cũng là cự linh cửu trọng thực lực, cho dù đao khí của hắn lợi hại, của ta hình rồng hóa thần cũng không phải đùa giỡn. Vì cái gì không thể liều mạng? Đông Phương Độc trong nội tâm nói xong, trong ánh mắt phóng xuất ra một vòng quỷ dị thần thái. Cuối cùng nhất, may mắn tâm lý chiếm được thượng phong, Đông Phương Độc quyết định liều mạng. Ta tiểu dùng hóa thần bí quyết cấm kỵ chi chiêu, hình dòng hóa thần cùng Long Hạo Thiên liều mạng, nếu không phải địch, liền lập tức nhận thua. Đông Phương Độc trong lòng nói ra, sau đó hướng trọng tài trọng trọng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý cùng Long Hạo Thiên quyết đấu. Hình dòng hóa thần bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Đông Phương Độc tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, đã sử dụng qua, phi thường cứng hãn. May mắn ngay lúc đó Nhiếp Thiên có hai cái tinh hồn, mới miễn cưỡng đem Đông Phương Độc đánh bại. Kỳ thật Đông Phương Độc thằng này là quá nhát gan quá sợ hãi, dùng hắn cự linh cửu trọng thực lực, mặc dù là lúc này chống lại Nhiếp Thiên, thứ hai muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng, ít nhất phải trả giá một cái cấp 2 tinh hồn một cái giá lớn. Chỉ có thể nói tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, Đông Phương Độc bị Nhiếp Thiên cường thế đánh bại, trong nội tâm lưu lại bóng mờ. Hiện tại Đông Phương Độc, chứng kiến Nhiếp Thiên chỉ sợ. Lập tức, Long Hạo Thiên cùng Đông Phương Độc đạp vào cạnh võ đài. Long huynh, thỉnh nhận lấy lưu tình. Đông Phương Độc xem Long Hạo Thiên khí thế như cầu vồng, không khỏi liếm liếm có chút môi khô khốc, chắp tay nói ra. Nhiếp Thiên nhìn qua có chút hèn mọn bỉ ổi Đông Phương Độc, cũng không có cười, mà là trong nội tâm nói ra, lại là bày ra địch dùng yếu đích thủ đoạn, Đông Phương Độc, ngươi cũng quá coi thường Long Hạo Thiên. Bày ra địch dùng yếu, Đông Phương Độc quen dùng thủ đoạn, tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, tiểu đã từng giả bộ kẻ yếu, ý đồ tê liệt Nhiếp Thiên, lại bị thứ hai nhìn thấu. Hôm nay giống nhau thủ đoạn dùng tại Long Hạo Thiên trên người, không thông báo có cái dạng gì hiệu quả. Bất quá Nhiếp Thiên đoán chừng, Long Hạo Thiên thực lực quá mạnh mẽ, coi như là tại khinh địch dưới tình huống, cũng có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Hãy bất sàm luôn đi, động thủ đi. Long Hạo Thiên bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh bại, lúc này vẫn còn nổi nóng, lạnh lùng nói ra, Đông Phương Độc, bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Đông Phương Độc không có nửa điểm tức giận, ngược lại nhát gan cười cười, nói ra, Long Huynh tại hạ đương nhiên tin tưởng. Chỉ có điều. Sau một khắc, Đông Phương Độc lời nói đều còn chưa nói hết, liền đột nhiên hét lớn một tiếng, ta Đông Phương Độc cũng không phải dễ dàng như vậy tự bại. Đón lấy, một màn quỷ dị phát sinh. Đông Phương Độc đột nhiên nhảy lên, thân thể tại giữa không trung phát sinh làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, lập tức liền tăng vọt mấy chục lần, toàn thân y phục từng mảnh xé mở, trên da thịt xuất hiện từng khối cực lớn màu đen lân phiến, coi như giày đặc áo giáp màu đen, một tầng thủ săn một tầng, bày kín toàn thân. Tứ chi của hắn coi như theo trong thân thể chống đỡ đi ra, biến thành cực lớn long chảo, khuôn mặt biến thành cự đại long đầu, trên đỉnh đầu sinh ra hai cái màu đen long giác. Trong nháy mắt, Đông Phương Độc người trên không trung, đúng là theo hình người trực tiếp biến thành một đầu 30m chi cự màu đen cự long. Vì có thể có được càng nhiều nữa long huyết thạch, Đông Phương Độc cũng là liều mạng. Hình dung hóa thần, vốn là hóa thần bí quyết cấm kỵ chi chiêu, Đông Phương Độc giờ phút này đang tại vô số người mặt thi triển đi ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hình dung hóa thần, Đông Phương Độc, ta nhìn ngươi rất khó chống được Long Hạo Thiên một đao. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung hắc long, nhíu mày nỉ non. Mà đứng tại cạnh võ trên đài Long Hạo Thiên, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu hắc long, không chỉ có không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là chiến ý lăng nhưng, cười lớn một tiếng, hình rồng hóa thần, phi thường tốt. Vậy hãy để cho ta một đao đồ long. Số tử, 1885. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 359, một đao đồ long. Mọi người nhìn qua giữa không trung màu đen cự long, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này là hóa thần tông cấm kỵ chi chiêu, hình rồng hóa thần sao? Nhất định là, Đông Phương Độc thằng này ẩn giấu quá kỹ, không nghĩ tới còn có loại này khủng bố át chủ bài, chỉ sợ Long Hạo Thiên tên kia muốn thất bại. Vậy cũng không nhất định, vừa rồi Long Hạo Thiên chống được Nhiếp Thiên thành chủ kinh thiên một kiếm đều không có bị thương, có lẽ còn có thể cùng Hắc Long một trận chiến. Mọi người xì xào bàn tán, hiển nhiên đều không có nhìn ra Long Hạo Thiên thực lực chân chính. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng Long Hạo Thiên thực lực, chỉ cần một đao, liền có thể đem Đông Phương Độc trọng thương, thậm chí hành hạ đến chết. Đao ý đao giả, một đao chi huy, tuyệt đối không thua gì chân nguyên cảnh võ giả. Cái lúc này, mặt khác cảnh võ đài võ giả đều đã đi tới, chuẩn bị thưởng thức một hồi đại chiến. Hình rồng hóa thần sao? Chiến Vân Tông ngàn năm đệ nhất thiên tài Chiến Tiểu Dịch, ngẩng đầu nhìn màu đen cự long, trong ánh mắt không phải sợ hãi, ngược lại là khinh miệt. Thì thào nói ra, chỉ thường thôi. Chiến Tiểu Dịch là có được địa giai cao cấp thiên địa linh thể người, màu đen cự long tuy nhiên cường hành, nhưng ở trước mặt hắn, tuyệt đối không có nửa điểm sức hoàn thủ. Mà ở Chiến Tiểu Dịch cách đó không xa, một cái râu ria tươi tốt ải nhân xuất hiện, đúng là Đông Phúc. Đông Phúc nhìn xem màu đen cự long, trong ánh mắt là đồng dạng khinh miệt, cười hắc hắc nói, cái gì hình rồng hóa thần, cái gì cấm kỵ chi chiêu, tham ăn hạ bổn đại gia một đùa sao. Hủy diệt chi chủ y, chí cương chí manh nguyên linh. Đông Phúc đã từng một búa thiếu chút nữa đập chết Cung Phi Vũ, mà khi lúc hắn hay là cự linh cảnh thực lực, hôm nay tấn thăng đến chân nguyên cảnh. Cho nên mặc dù Đông Phương Độc tại long hóa trạng thái phía dưới, cũng rất khó chống được Đông Phúc một búa. Chiến Tiểu Dịch nghe được Đông Phúc không khỏi nhìn thứ hai một mắt, trong nội tâm nói ra, tiểu gia hỏa này tiểu là Nhiếp Thiên để cho ta chú ý người, ta cũng rất tò mò, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chiến Tiểu Dịch trước khi tuy nhiên không quá đem Nhiếp Thiên nhắc nhở để ở trong lòng, nhưng vẫn là thỉnh thoảng địa chú ý Đông Phúc một chút. Đáng tiếc chính là, thứ hai gặp được đối thủ quá yếu, hoàn toàn không có đem thực lực chân chính của hắn bộc lộ ra đến. Võ trên trận những thứ khác cường giả cũng đều nhao nhao đi ra, cái lúc này 8 tổ cơ bản đều trận đấu chấm dứt, tiểu đợi đến tuyên bố 16 cường danh sách. Long Hạo Thiên cùng Đông Phương Độc là vì điểm giống nhau, cho nên thêm thi đấu một hồi. Giống. Màu đen cự long, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cái loại này đình thai nhức góc khí thế, làm cho người sợ. Đông Phương Độc vốn là cự linh cửu trọng thực lực, long hóa về sau, vô luận là lực phòng ngự, còn là công kích lực, đều có thể so với chân nguyên nhất trọng võ giả. Đáng tiếc chính là, thực lực như vậy, đối mặt Long Hạo Thiên, hay là quá yếu. Trên đài cao, mọi người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hình dung hóa thần, quả nhiên thập phần biến thái. Đoan Mục Bạch không khỏi tắc lưu ấy nói. Ừ, Lê Lão khẽ gật đầu, nhưng lại nói ra, đáng tiếc chính là, Đông Phương Độc thực lực quá yếu, không thể đem hình rồng hóa thần chính thức uy lực thi triển đi ra. Nếu là Đông Phương Ngọc dùng ra một chiêu này, sẽ càng tăng kinh khủng. Hình rồng hóa thần với tư cách hóa thần bí quyết cấm kỵ chi chiêu, võ giả thực lực càng cao, có khả năng phát huy uy lực lại càng lớn, hơn nữa là gấp bội tăng lên chiến lực. Đông Phương Độc tuy nhiên đã là cự linh cựu trọng thực lực, nhưng muốn hình rồng hóa thần uy lực phát huy ra đến, còn kém xa lắm. Giống. Cạnh võ trên đài, màu đen cự long lại là gầm lên giận dữ, chật thân thể khổng lồ nhấp nô, cuốn động tứ phương mây tản, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về Long Hạo Thiên lao xuống mà đến. Tiểu ca trạch, chịu chết đi. Đối mặt Đông Phương Độc liều mình một kích, Long Hạo Thiên không sợ chút nào, đúng là khỏe miệng có chút nhếch lên, trên mặt là nhẹ nhàng thoải mái thân xác. Nhiếp Thiên chứng kiến Đông Phương Độc lao xuống đến, cũng là khẽ lắc đầu, trong nội tâm thì thào, Đông Phương Độc à. Ngươi quá coi thường Long Hạo Thiên rồi, người ta thế nhưng mà Thiên Táng hội người a, đoán chừng lần này là hướng về phía võ hội khôi thủ đến, sao lại, há có thể liền ngươi cái này đầu tiểu rắn đều đánh không lại. Long đầu bá đao, nghịch sát diệt long trảm. Long Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, mãnh liệt bành trướng nguyên lực, quần quận mà ra, long đầu bá đao, lần thứ nhất hiện ra cự long chân thân, dài đến 40m chi cự. Hắn thượng hắc khí lượn lờ, cho người một loại 10 phần cảm giác áp bách. Vâng! Long đầu bá đao, một đao hoành ra, bàng nhiên đao khí ngưng tụ thành một đạo mấy chục thước chi cự tràn trề đao mang, lập tức đao khí bốn phía, uy hiếp ra, lập tức lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến chi nhân cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách. Đao ý đao giả đao khí, hắn thế mạnh, hắn uy quá lớn, không thể tưởng tượng. A! Đem làm trùng thiên đao mang nghịch thế mà ra thời điểm, màu đen cự long đúng là phát ra hét thảm một tiếng, hai cái cực lớn long nhãn, nương theo lấy đao mang tiếp cận, vẻ hoảng sợ, càng ngày càng rõ ràng, gần như biến thành tuyệt vọng. Đem làm Long Hạo Thiên long đầu bá đao xuất hiện cự linh chân thân thời điểm, Đông Phương Độc cũng đã phát giác được không ổn, nhưng lúc này đã chậm, hắn không tiếp tục lui về phía sau cơ hội. Sau một khắc, nhất kinh hãi, máu tanh nhất một màn xuất hiện. Bành! Đao mang kinh thiên, nghịch thế tuyệt sát, đao khí tung hoành phía dưới, giữa không trung huyết quang một mảnh. Màu đen cự long, liền nửa điểm phản kháng đều không có, lại bị khủng bố đao mang, trực tiếp từ trung gian bổ ra. Máu tươi như mưa to rơi xuống, lập tức một cổ cực độ mùi huyết tinh, tràn ngập ra đến. Cực lớn màu đen long thân thể, sau khi rơi xuống rất biến thành hình người, nhưng lại theo cái trán đến bụng dưới, bị chém làm hai đoạn. Long Hạo Thiên thu hồi long đầu bá đao, nhìn cũng không nhìn Đông Phương Độc một mắt, tiêu sái địa nhảy xuống cạnh võ đài. Hít kha zzz hồi lâu sau, tất cả mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía Long Hạo Thiên ánh mắt, cỡ nào một vòng thật sâu kiên kỵ. Ai có thể nghĩ đến, đường đường hóa thần tông thiểu tông chủ, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhị thiên tài, lại bị người như giết gà một đao chém giết. Một màn này, quá huyết tinh, quá thô bạo, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Một đao đồ long. Thật là một đao đồ long. Thiếu chủ. Chủ nhân. Sau một lát, hai tiếng gào khóc đột nhiên truyền ra, chợt hai đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên chỉ nhận thức một cái kia chính là Sở Tây Phong. Một cái khác, là cái trung niên nam tử, hẳn là hóa thần tông người. Sở Tây Phong đương nhiên không phải lưu luyến Đông Phương Độc, mà là vì Đông Phương Độc chết rồi, hắn cũng không sống được. Trong cơ thể của hắn có bích huyết ngân châm chi độc, nếu là không có Đông Phương Độc huyết dịch kéo dài tánh mạng, tối đa còn có thể sống 3 ngày. Một gã khác trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là Hóa Thần Tông Thanh Long Đường đường chủ, Tạ Phong. Tạ Phong lần này không chỉ có là đang xem cuộc chiến, nhưng lại phụ trách bảo hộ Đông Phương Độc an toàn. Hiện tại Đông Phương Độc ở trước mặt của hắn chết thảm, hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Dùng Hóa Thần Tông Tông chủ Đông Phương Ngọc Ngon Độc, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Tạ Phong muốn xông đi lên là Đông Phương Độc báo thù, nhưng là tại một đoạn thời khắc, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trên đài cao mấy người, lập tức đồng tử co rụt lại, đầu lại rụt trở về. Nếu như hắn lúc này đối với Long Hạo Thiên động tay, cái kia chính là công nhiên phá hư Long Huyết Võ Hội quy củ, trên đài cao Đoàn Mục Bạch, Lê Lão, thậm chí là Triệu Khoát bọn người, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất là Đoàn Mục Bạch, vẫn là cùng Thiên La Thành kết minh chi nhân. Nghĩ vậy một điểm, Tạ Phong rốt cục nhẫn mại ở, ánh mắt nhìn về phía Long Hạo Thiên, trong nội tâm âm tàn, xú tiểu tử, ngươi tốt nhất chết ở Long Huyết Võ Hội, nếu không võ hội vừa kết thúc, bổn đường chủ tất nhiên muốn chó của ngươi đầu. Dẫn theo Long Hạo Thiên đầu người trở về, đây là Tạ Phong duy nhất mạng sống cơ hội. Trừ lần đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Số tử, 1937. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 360, 16 cường. Nhiếp Thiên xa xa chú ý tới Tạ Phong phản ứng, lập tức đoán ra thân phận của hắn, hẳn là Hóa Thần Tông người. Trong nội tâm lạnh lùng cười cười, ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết Long Hạo Thiên là ai. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết hắn, quả thực muốn chết. May mắn Tạ Phong vừa rồi nhịn được, không có động thủ. Nếu không phải nhưng, hắn lúc này tất nhiên đã là một cỗ thi thể. Nếu như vừa rồi Tạ Phong ra tay, căn bản không cần phải Đoan Mục Bạch Lê Lão bọn người ngăn lại, giấu ở võ tràng bên ngoài Thiên Táng Hội chi nhân, sớm đã đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhiếp Thiên suy đoán, Long Hạo Thiên tại Thiên Táng Hội tuyệt đối cũng là tiểu thiếu gia, không có khả năng đơn độc một người đi ra, bên người tất nhiên có cường giả âm thầm bảo hộ. Thiên Táng Hội, đây chính là so Lăng Huyền Thiên các càng thêm thế lực đáng sợ, sao lại, há có thể sợ một cái chính là Hóa Thần Tông. Cái lúc này, trên tiểu dịch, Đông Phúc bọn người nhìn về phía Long Hạo Thiên ánh mắt, nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn thật không ngờ, Long Hạo Thiên thực lực rõ ràng cường đến tình trạng như thế, tuyệt đối là kình địch. Chiến tiểu dịch cùng Đông Phúc tự nhận cũng có thể đem Long Hóa trạng thái Đông Phương Độc miểu sát, chưa hẳn có Long Hạo Thiên nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp Thiên nhìn Long Hạo Thiên một mắt, chợt đi đến chiến tiểu dịch cùng Đông Phúc bên người, sâu kín nói ra, các ngươi nhị vị, nếu là gặp được hắn, nhất định phải coi chừng. Thực lực chân chính của hắn, còn không có hiển lộ ra đến. Ừ. Chiến tiểu dịch cùng Đông Phúc đồng thời sững sờ, kinh ngạc nói, mới vừa rồi còn không phải Long Hạo Thiên thực lực chân chính. Một đao miểu sát Đông Phương Độc, rõ ràng còn không phải Long Hạo Thiên thực lực chân chính, cái kia người này thực lực nên mạnh bao nhiêu. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Hắn vừa rồi trong lúc vô tình chú ý tới, Long Hạo Thiên hai cái cánh tay giống như không giống với, cánh tay trái tựa hồ so cánh tay phải tráng kiện một ít. Nhiếp Thiên liền có ý cảm giác một chút Long Hạo Thiên cánh tay trái lực lượng, kết quả lại là lại để cho hắn thập phần rung động. Long Hạo Thiên cánh tay trái ở trong tựa hồ ẩn núp lấy một cổ dị thường khủng bố lực lượng. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, nếu là cổ lực lượng này một khi bị phong xuất ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Đã biết điểm này, Long Hạo Thiên ở trong mắt Nhiếp Thiên, thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Sau một lát, tám tổ ở giữa trận đấu toàn bộ chấm dứt. Long Huyết Võ Hội 16 cường danh sách, mới mẻ xuất hiện. Tổ 1, Nhiếp Thiên, Long Hạo Thiên. Tổ 2, Đông Phúc, Ma Thập. Tổ 3, Thử Tiên Sinh, Nhược Vũ Thiên Diệp. Tổ 4, Thử Thư Bân, Dương Tiên Nhi. Tổ 5, Đường Thập Tam, Cổ Khâu Lân. Tổ 6, Chiến Tiểu Dịch, Từ Tử Tước. Đệ Thất Tổ, Khâu Thiểu Khang, Khấu Thiên Tinh. Tổ thứ 8, Đường Tiêu, Hiên Viên Miểu. Trong đó đều biết cá nhân, là Nhiếp Thiên lúc trước chưa từng chú ý. Từ Thư Bân, Khấu Thiên Tinh, Hiên Viên Miểu, cái này mấy người đều là cự linh cảnh thực lực, trong đó Từ Thư Bân cùng Hiên Viên Miểu là Nam Sơn vực thiên tài bảng top 10 đích nhân vật, mà Khấu Thiên Tinh thì là Bắc Hải vực người, hơn nữa còn là Chiến Vân Tông người, là Chiến Tiểu Dịch đồng bạn. Cái này mấy người, thực lực cường hành, cùng nhau đi tới, vượt mọi chông gai, giết tiến 16 cường, thập phần không dễ. Trong đó, Từ Thư Bân đánh bại Đoan Mục Lộ, Khấu Thiên Tinh đánh bại Đinh Nhất Phàm, Hiên Viên Miểu đánh bại Nam Sơn vực bài danh đệ thập hai đích thiên tài. Mà từ tử tước, không phải người khác, đúng là cái kia Lăng Huyền Thiên các sát thủ. 16 cường trận đấu, đem càng thêm tàn khốc, thực hành chính là một ván đào thải chế. 16 cường tuyển thủ, tùy cơ hội quyết đấu, người thắng tấn cấp, phụ người đào thải. Cho nên, phía dưới võ quyết, không chỉ có thực lực trọng yếu, vận khí cũng rất trọng yếu. Chính thức khai chiến trước khi, Nhiếp Thiên đi một chút võ trong tràng chỗ cao đài, cùng Cổ Ý cùng Triệu Khoát nói mấy câu, sau đó liền trở về. Rất nhanh, 16 cường tầm đó quyết đấu, chính thức bắt đầu. Mà vừa lúc này, võ tràng bên ngoài, bốn đạo thân ảnh, cao cao nhảy lên. Bành! Bốn đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào võ trong tràng lớn nhất bốn tòa cạnh võ trên đài. Cùng thời khắc đó, Triệu Khoát thân ảnh theo trên đài cao nhảy lên, xuất hiện tại võ tràng trên không. Chư vị, bản thân chính là luyện đan sư công hội đan võ điện thất thống lĩnh, Triệu Khoát. Kế tiếp 16 cường chiến đấu, để cho đan võ điện bốn vị đội trưởng làm trọng tài. Triệu Khoát như tiếng sấm vang lên, hắn vừa nói, một bên nhìn quét toàn trường, lập tức một cổ huy áp trải ra ra, long huyết võ hội, mọi người tranh giành chính là long huyết, không phải tánh mạng, cho nên hy vọng tận lực không muốn phát sinh đổ máu sự kiện. Nhưng là nói đến đây, Triệu Khoát lớn giọng đột nhiên nâng lên, nói đến, nếu như cạnh võ trên đài thật sự quyết định sinh tử, bổn thống lĩnh không hy vọng những người khác nhúng tay. Cạnh võ trên đài, sinh tử do trời định, quyết không cho phép những người khác can thiệp. Nếu có người trái với võ hội quy củ, đừng trách bổn thống lĩnh vô tình. Triệu Khoát lời nói này hô lên đi, võ tràng bên ngoài người, nhao nhao một hồi sợ. Nhất là những mọi người đó tộc thế lực lớn ẩn núp cường giả, nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía Triệu Khoát ánh mắt, lộ ra thật sâu kiên kỵ. Triệu Khoát nếu là đàn võ điện thống lĩnh, thực lực tất nhiên không kém, mà thân phận của hắn càng là cực kỳ khủng khiếp. Đàn võ điện thống lĩnh, mặc dù là tứ đại thế gia người, cũng chưa chắc dám trêu chọc. Triệu Khoát sau khi nói xong, ánh mắt nhìn quét một lần toàn trường, cuối cùng nhất rơi vào Nhiếp Thiên trên người, sau đó bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, cũng là nhẹ gật đầu. Triệu Khoát tại 16 cường cuộc chiến trước khi bắt đầu, đột nhiên chạy đến hô lên như vậy một phen, đương nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi Nhiếp Thiên đến trên đài cao, cho Triệu Khoát một cái đồng ý, như hắn cam đoan võ hội bình thường tiến hành, liền có thể đạt được 10 giọt long huyết. 10 giọt long huyết đây đối với Triệu Khoát mà nói, là một cái phi thường chí mạng hấp dẫn. Huống hồ, lần này Cổ Ý lại để cho hắn xuất hiện tại long huyết võ hội, vốn là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, cơ hồ không do dự, Triệu Khoát liền đã đáp ứng Nhiếp Thiên. Vì vậy thì có hiện tại một màn. Triệu Khoát người này tâm tư còn là đơn thuần một chút, hắn như vậy một phen, đại biểu không chỉ có riêng là chính bản thân hắn, mà là phía sau hắn luyện đan sư công hội. Nếu có người công nhiên khiêu khích đan võ điện thống lĩnh, cái kia cùng khiêu chiến luyện đan sư công hội có cái gì khác nhau? Nhiếp Thiên đúng là muốn mượn Triệu Khoát, đến uy hiếp võ tràng bên ngoài tất cả thế lực lớn cường giả. Có thể tiến vào 16 mạnh người, cũng không phải người bình thường. Sau lưng tất nhiên có tất cả thế lực lớn, đợi chút nữa nếu như những người này đã có cái gì ngoài ý muốn, khó bảo toàn những này giấu ở bên ngoài ra hỏa sẽ không xuất thủ. Nhưng là Triệu Khoát như vậy một phen về sau, những người này muốn hay không ra tay, có dám hay không ra tay, vậy thì cần muốn hảo hảo suy nghĩ một hai. Kế tiếp, 16 cường cuộc chiến, đúng là bắt đầu. Đan võ điện bốn vị đội trưởng làm trọng tài, bốn người đều là chân nguyên cửu trọng thực lực cường giả. Vòng thứ nhất trận đấu, bốn cuộc chiến đấu, đồng thời bắt đầu. Long huyết võ hội, 16 cường cuộc chiến, trận đầu, Nhiếp Thiên đối chiến từ tử tước. Long huyết võ hội, 16 cường cuộc chiến, trận thứ 2, Nhược Vũ Thiên Diệp đối chiến tử tiên sinh. Long huyết võ hội, 16 cường cuộc chiến, trận thứ 3, Đường Thập Tam đối chiến Cổ Khâu Lân. Long huyết võ hội, 16 cường cuộc chiến, đệ tứ tràng, chiến tiểu dịch đối chiến Khâu Thiểu Khang. Bốn đạo thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Trận, tám đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện bốn cái cạnh võ đài. Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta rốt cục lại tạm biệt. Nhiếp Thiên đối diện. Âm lanh thanh âm vang lên, quỷ dị thương lang mặt nạ, có chút run run. Số tử, 1841. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 361, tử thần lệnh, trả lại cho ngươi. Đứng tại Lăng Huyền Thiên các sát thủ đối diện, Nhiếp Thiên càng đủ cảm giác được lăng liệt hàn ý, đập vào mặt. Người trước mắt, một đôi lạnh con mắt đồng tử, lạnh như băng, vô tình, coi như một vũng hàn đảm, sâu không thấy đáy. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng dám xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội, xem ra thỉnh ngươi giết người của ta, thật không đơn giản. Chính diện nhìn thẳng Từ Tử Tức hai cái đồng tử, Nhiếp Thiên không có nửa điểm bối rối, ngược lại mỉm cười, nói ra. Nhiếp Thiên suy đoán, thỉnh động Lăng Huyền Thiên các sát thủ người, vô cùng có khả năng là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão Điêu Chính Đức. Bất quá hắn không dám xác định, cho nên muốn thăm dò một chút. Bất quá Từ Tử Tức lại cũng không cho hắn cơ hội, hoàn toàn không có tiếp hắn mà nói, mà là âm lãnh cười cười, nói ra, nhận được tử thần lệnh người, tiểu là bị tử thần nhìn chúng chi nhân, ngươi một ngày bất tử, tử thần sứ giả tiểu một ngày sẽ không dừng tay. A, Nhiếp Thiên lông mày có chút khơi mào, cười nói, các ngươi những nay tự xưng là tử thần sứ giả người, có thể hay không cũng sẽ biết nhận được tử thần lệnh. Từ Tử Tức khẽ nhíu mày, không biết Nhiếp Thiên là có ý gì. Vèo. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cánh tay giơ lên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Từ Tử Tức phản ứng cực nhanh, thân thủ bắt lấy mộ thứ gì, tập trung nhìn vào, đúng là mấy ngày trước khi, hắn đưa ra ngoài thanh đồng cấp tử thần lệnh bài. Tử thần lệnh, trả lại cho ngươi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, không hề nói nhảm, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, lập tức kiếm khí bốn phía, tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Từ Tử Tức nhìn thoáng qua trong tay tử thần lệnh bài, lạnh lùng cười cười, tử thần lệnh, một khi phát ra, vĩnh viễn sẽ không thu hồi. Ta sẽ đích thân quân lệnh bài đặt ở thi thể của ngươi phía trên. Vừa mới nói xong, Từ Tử Tức trong tay xuất hiện một tay quang ảnh đoạn kiếm, trong đó kiếm khí nồng đậm, ngậm lấy rất mạnh sát khí. Kiếm ý ngưng tụ thành kiếm sao. Nhiếp Thiên nhìn một cái quang ảnh đoạn kiếm, mỉm cười. Từ Tử Tức là kiếm ý kiếm giả, hắn đoạn kiếm trong tay, đúng là do thuần túy nhất kiếm ý ngưng tụ thành. Chết đi. Từ Tử Tức không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà chuyển biến thành chính là một tiếng quát chói tai, chật kiếm quang lập lòe, kiếm ý rét thấu xương, một cổ kiếm chi sát khí, hướng về Nhiếp Thiên áp bách mà đến. Đã tử thần lệnh đã trả lại ngươi, nọ vậy đáng chết chi nhân, chính là ngươi. Nhiếp Thiên không có chút nào bối rối, trường kiếm trong tay khơi mào. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, chợt một đạo kiếm quang, bay vút mà ra. Bành! Hai đạo kiếm quang, trực tiếp nhất va chạm, không chung một mảnh ánh lửa, kiếm khí kích động. Nhiếp Thiên cùng Từ Tử Tức đồng thời lui về phía sau một bước, chiêu thứ nhất đối bính, tương xứng. Từ Tử Tức lạnh như băng hai cái đồng tử hiện lên một vòng kinh ngạc, trong nội tâm rung động. Hắn rõ ràng chỉ là kiếm tâm kiếm giả, mà ta là kiếm ý tu vi, kiếm khí của hắn uy lực lại chút nào không dưới ta, cổ quái. Nhiếp Thiên cùng Từ Tử Tức phản ứng hoàn toàn trái lại, trong nội tâm nói ra, Từ Tử Tức, ngươi là một cái sát thủ, am hiểu nhất chính là ám sát, hôm nay vậy mà đứng tại cạnh võ trên đài cùng ta công bình quyết đấu, quả thực muốn chết. Ngày đó tại Thiên La Thượng thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã thăm dò đi ra, Từ Tử Tức thực lực cũng không phải rất cường. Hắn am hiểu nhất hẳn là đánh lén. Nhưng hắn vì giết Nhiếp Thiên, vậy mà công nhiên chạy đến Long Huyết Võ Hội đi lên, chẳng khác gì là bỏ cuộc chính mình ưu thế lớn nhất, cái này không khác tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên không có cho Từ Tử Tức cơ hội phản ứng, ngay sau đó một kiếm đón lấy một kiếm đâm ra. Kích động kiếm khí, bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Hai người thân ảnh càng lúc càng nhanh, mọi người chỉ là chứng kiến cạnh võ trên đài kiếm quang bốn phía, cơ hồ phân không rõ hai đạo thân ảnh ai là ai. Hơn 10 chiêu đối bính về sau, Từ Tử Tức kiên nghị hai cái đồng tử, chậm rãi xuất hiện tăng giả, hắn cảm giác được, theo cùng Nhiếp Thiên giao thủ càng lúc càng nhanh, thứ hai kiếm khí vậy mà trở nên càng ngày càng khủng bố. Đốt! Mà càng thêm lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là, Nhiếp Thiên kiếm khí bên trong, coi như bao hàm lấy một cổ lực cắn ướt, vậy mà đang không ngừng địa hấp thu kiếm khí của hắn, hóa thành lực lượng của mình. Giờ khắc này, Từ Tử Tức cảm giác được, một cổ tử vong sợ hãi, lượn lờ tại trong lòng. Thân là một gã sát thủ, Từ Tử Tức đối với tử vong có so thường nhân càng thêm tỉnh táo cảm giác. Sợ sao? Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, Từ Tử Tức chứng kiến một đạo tràn trề kiếm quang oanh kích tới, lập tức lăng liệt hàn ý, trước mặt tới. Từ Tử Tức cảm giác đúng vậy, Nhiếp Thiên kiếm khí, xác thực có lực cắn ướt. Do tinh thần chi lực bao hàm dục mà sinh tinh hồn kiếm khí. Không chỉ có kế thừa tinh thần chi lực lực chi bản nguyên thuộc tính, đồng thời còn có mạnh phi thường hoành thôn vệ thuộc tính. Tinh hồn kiếm khí lực cắn nuốt cùng cựu cực hỗn độn thú phệ thiên chi hồn cùng là nguồn gốc từ tinh thần chi lực, bất quá tinh hồn kiếm khí chỉ có thể thôn phệ kiếm khí, mà không thể thôn phệ lực lượng khác, điểm này xa không có phệ thiên chi hồn khủng bố. Nhiếp Thiên Minh mông quần cuộn một kiếm đánh ra, từ từ tức khẽ cho mày, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn ảm đạm hư ảnh, chợt cái này đoàn hư ảnh đem hắn ba lô bao khỏa, thân ảnh của hắn, đúng là trực tiếp hư không tiêu thất. Thấy như vậy một màn, võ tràng bên ngoài tất cả mọi người, nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ẩn hình rồi. Ngươi là cái kia tiểu tặc. Đông Phúc lúc này đã ở đang xem cuộc chiến, lập tức nhớ tới cái gì, chỉ vào từ tử tức la lớn. Thẳng đến cái lúc này, Đông Phúc mới kịp phản ứng, nguyên lai người này là ngày đó tại Thiên La Thành đánh lén Nhiếp Thiên sát thủ. Đối với từ tử tức hư không tiêu thất, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại một chút cũng không hoảng hốt trường, ngược lại khỏe miệng nít lên, mỉm cười, lẩm bẩm nói, lại là này chiêu sao. Thật sự là quá xem thường ta. Nhiếp Thiên suy đoán, từ tử tức sau lưng vừa mới xuất hiện cái kia một đoàn ảm đạm hư ảnh, chính là của hắn Nguyên Linh, có thể trợ giúp hắn và không gian dung hợp cùng một chỗ, ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức. Bá. Sau một khắc, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm, đầy trời bóng kiếm phụt mà ra, chợt tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Bóng kiếm tràn ngập, cạnh võ trên đài, xuất hiện trống rông không gian, đúng là một cái nhân hình. Nên đã xong. Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt, một tiếng cười lạnh, dưới chân bước ra, trường kiếm lăng không, lập tức kiếm khí kích động, mang theo tử vòng chi khí kiếm quang bay vút mà ra. Lăng Thiên một kiếm, kiếm thật lớn mang gào thét xuất hiện, liệt liệt gió mạnh, coi như tử thần trung tang. Giờ khắc này, từ tử tức trong mắt tan giả dần dần mở rộng, chợt biến thành tuyệt vọng, hắn ngửi được tử vong khí tức, như thế áp bách, như thế rõ ràng, làm cho không người nào có thể kháng cự. Giết nhiều người như vậy về sau, hắn rốt cục cảm nhận được tử vong trước khi cảm giác. Bất quá hắn không có buông tha cho, đoạn kiếm trong tay bay ra, hóa thành một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ, ba lô bao khỏa toàn thân. Kiếm ý vòng bảo hộ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười tiếng vang lên, lúc này đây, ngươi ngăn không được rồi. Bành! Kiếm quang chém xuống, từ tử tức thân hình có chút dừng lại, dưới chân phiến đá trực tiếp băng liệt. Rắc! Ngay sau đó, tùy theo mà đến đúng là kiếm ý vòng bảo hộ vỡ tan, triệt để nứt vỡ. Nhiếp Thiên lúc này cắn nuốt sung túc kiếm khí, mà từ tử tức tắc thì tiêu hao đại lượng nguyên lực. Nay trường kia tiêu phía dưới, thứ hai rốt cuộc ngăn cản không nổi một kích cuối cùng. Từ tử tức thân thể bay rớt ra ngoài, trên không trung xẹt qua, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, máu tươi đầm địa thân hình, run rẩy vài cái về sau, chợt không có động tĩnh, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, trong tay của hắn, nắm thật chặt Nhiếp Thiên trả lại tử thần lệnh. Số tử, 1859. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 362, Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ. Tử thần lệnh, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là trả trở về. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên trên mặt cũng không có đắc ý, ngược lại chảy ra có chút lo lắng. Từ tử tức tử thần lệnh, chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, hắn đã chết, vậy thì đại biểu kế tiếp hội có càng nhiều tử thần lệnh xuất hiện. Lăng Huyền Thiên Các, một cái thanh đồng cấp sát thủ tiểu khó đối phó như vậy, kế tiếp muốn xuất hiện sát thủ, sợ là càng thêm khó giải quyết. Nhiếp Thiên nhìn một cái từ tử tức thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Nhiếp Thiên theo cạnh võ trên đài đi xuống, ánh mắt chuyển hướng những thứ khác ba cái cạnh võ tràng. Lúc này, bên cạnh ba cái cạnh võ tràng, đều đang tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt. Chiến tiểu dịch đối chiến Khâu Thiểu Khang chiến đấu, đã đến gay cấn. Hai người đều là máu tươi chảy đầm địa, liều đích rất lợi hại. Chiến tiểu dịch thực lực là cự linh cựu trọng, mà Khâu Thiếu Gia Khang thực lực là chân nguyên nhất trọng. Một cái là Bắc Hải vực đệ nhất thiên tài, một cái là Tu Di Linh Đâu ngày thứ 17 mới. Nhiếp tiên sinh, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đông Phúc cũng ở một bên đang xem cuộc chiến, chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, cười hắc hắc, hỏi. Chiến tiểu dịch. Nhiếp Thiên mỉm cười, cho ra đáp án của mình, nói ra, tiếp theo chiêu, tựu là phân thắng bại một chiêu. Chiến tiểu dịch thực lực tuy nhiên tại Khâu Thiểu Khang phía dưới, nhưng hắn có được chiến vân phách thể, coi như là Khâu Thiểu Khang cũng không cách nào phá vỡ hắn chiến vân chi khải siêu cường phòng ngự. Khâu Thiểu Khang, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, nhưng là lúc này đây, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Cạnh võ trên đài, chiến tiểu dịch toàn thân bao phủ tại chiến vân chi khải xuống, nhìn qua không kịp thở Khâu Thiểu Khang, lăng nhưng nói nói. Cuồng vọng. Khâu Thiểu Khang hiển nhiên không nghĩ dừng bước tại này, hắn là tu di linh đô đích thiên tài, nếu là liên khu khu một cái long huyết võ hội top 8 đều vào không được, chẳng phải mất mặt. Nhưng là hắn giờ phút này đã là nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, trong nội tâm biết nói, muốn chống được chiến tiểu dịch tiếp theo chiêu, ít khả năng. Chiến vân thương, nghịch sát nhất kích, chạm. Chiến tiểu dịch đang ở giữa không trung, trong tay một tay đen nhánh trường thương, bước lên trên xuống, coi như nhất điều giao lòng, phóng lên trời. Sau một khắc trường thương đột nhiên quay người, thương, súng, phong đắp xuống, cuồn cuộn khí thế, mấy có áp thành thành tồi khí thế, quanh hướng Khâu Thiểu Khang. Quanh. Đối mặt chiến vân thương cuồn cuộn khí thế, Khâu Thiểu Khang miễn cưỡng khởi động một mặt nước gợn hộ thuẫn, lại cũng chỉ là chống cự nhất thời. Sau một khắc cả người liền bị oanh hạ cạnh võ đài. Sau khi rơi xuống đất, Khâu Thiểu Khang cuồng phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hoảng sợ địa nhìn qua chiến tiểu dịch, kinh hồn chưa định, hung hăng nói ra, chiến tiểu dịch, chúng ta chờ xem. Chiến tiểu dịch khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào. Kỳ thật cái này một kích cuối cùng, hắn đã là hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, Khâu Thiểu Khang cho dù bất tử, cũng rất khó đứng lên. Khâu Thiểu Khang là tu di linh đông người, hơn nữa còn là Khâu gia dòng chính đệ tử. Khâu gia cũng là một trong tứ đại thế gia. Đường mặc của Khâu, cái này là 3.000 tiểu thế giới tứ đại thế gia. Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ. Đông Phúc cũng nhìn ra chiến tiểu dịch hạ thủ lưu tình, hung hăng trừng Khâu Thiểu Khang một mắt, không hề cố kỵ nói. Ngươi, Phúc. Khâu Thiểu Khang nhìn Đông Phúc một mắt, lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đông Phúc bĩu môi, trên mặt lộ ra không thêm che giấu miệt thị, quắc, ta cái gì ta? Không phục cắn ta à? Người khác kiêng kỵ thân phận của Khâu Thiểu Khang, Đông Phúc nhưng lại một điểm không sợ. Những nay đại thế gia đệ tử, cả ngày hung hăng càn quấy đã quen, hận không thể dùng ba cái chân đi đường. Nếu như một mặt địa nuông chiều hắn, thật đúng là coi tự mình là dễ hành. Khâu Thiểu Khang hiển nhiên cũng biết thân phận của Đông Phúc, mặc dù trong nội tâm biệt khuất, cũng không dám quá mức biểu hiện, chỉ phải ôm hận ly khai. Đa tạ. Chiến tiểu dịch theo cạnh võ trên đài đi xuống, hướng Đông Phúc chắp chắp tay. Đông Phúc cười hắc hắc, nói ra, tiểu hoa tử, bổn đại gia chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Tại hạ phụ bồi. Chiến tiểu dịch lăng nhưng không sợ. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, hai người này đều là cuồng mãnh tiểu võ giả, nếu là một trận chiến, rất có đáng xem. Bành! Đúng lúc này, bên cạnh cạnh võ đài bên trên truyền ra một tiếng trầm đục, chợt một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh bay xuống đến. Nhiếp Thiên bọn người nhìn sang, dĩ nhiên là Cổ Khâu Lân. Ừ! Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nếu là hắn không có nhớ lầm, Cổ Khâu Lân đối thủ hình như là Đường Thập Tam. Thật sự thật không ngờ, liền Cổ Khâu Lân đều thua ở Đường Thập Tam trên tay. Nhiếp Thiên cùng Cổ Khâu Lân đã giao thủ, biết rõ thứ hai thực lực mạnh phi thường, tuyệt đối tại Đông Phương Độc phía trên. Nhiếp Thiên quay người nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong quỷ nhận biến mất, thì thào nói ra, quỷ mâu chi nhãn hay là lợi hại, nhất là song nhận quỷ mâu, càng là bá đạo. Đường Thập Tam có thể đánh bại Cổ Khâu Lân, dựa vào đúng là song nhận quỷ mâu. Bất quá hắn lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên sử dụng quỷ con mắt, đối với hắn không nhỏ gánh nặng. Đường Thập Tam, coi như ngươi lợi hại. Cổ Khâu Lân đứng lên, toàn thân đều là miệng máu, máu tươi chảy đầm địa, muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Rất hiển nhiên, Đường Thập Tam hạ thủ lưu tình rồi, nếu không Cổ Khâu Lân sẽ thấy cũng không đứng dậy được. Cổ Khâu Lân đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết bại bởi Đường Thập Tam cái này hiếm thấy, nhưng lại thua chật vật như vậy. Đường Thập Tam chỉ là quét Cổ Khâu Lân một mắt, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên nhìn ra, đánh bại Cổ Khâu Lân, cơ vốn đã là Đường Thập Tam cực hạn, muốn tiếp tục đi tới đích, đoán chừng khó khăn. Mặt khác một bên, vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc chiến đấu, còn chưa kết thúc. Trận này chiến đấu, là bốn bánh bên trong dài nhất, cũng là nhất khốc huyễn chiến đấu, bởi vì chiến đấu song phương là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Hỏa. Lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp bởi vì phục dụng đại lượng long huyết thực lực tấn thăng đến chân nguyên nhị trọng, mà Tử Hỏa tắc thì như cũng là chân nguyên nhất trọng thực lực. Nhiếp Thiên đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Tử hỏa tại huyết đồ cổ mộ tụ hồn huyết trong ao, hấp thu đại lượng huyết khí, dựa theo đạo lý, lúc này thực lực có lẽ có rất lớn tăng lên, ít nhất cũng phải tại chân nguyên tam trọng thậm chí tứ trọng mới đúng. Chẳng lẽ một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến đang xem cuộc chiến ma thập, lập tức hiểu được, tử hỏa đem trong cơ thể huyết khí chuyển rời đến ma thập trên người. Ma thập thực lực bây giờ là cự linh nhất trọng, bộ dáng là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dạng. Vốn muốn đạt tới loại thực lực này, ít nhất còn phải lại nửa tháng thậm chí một tháng thời gian, hôm nay để đạt tới trước, đích thị là hấp thu tử hỏa trên người huyết khí. Tử hỏa cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực nguyên bản tại sàn sàn nhau tầm đó, đương nhiên đây là đang Nhược Vũ Thiên Diệp không sử dụng cửu thải đồng dưới tình huống. Hôm nay Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực tăng lên tới chân nguyên nhị trọng, liền có thể vững vàng áp chế tử hỏa. Lưu Diệp Thần. Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng Thiên Diệp Huyền Ngọc Bồ Đề Nguyên Linh có chút nhoáng một cái, mấy mảnh lá xanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía tử hỏa. Tử dạ lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tử hỏa vô ý không sợ, trong tay một đám hỏa diễm bay ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu tím, nhất thời không khí bị lửa đốt sáng thành mở mịt thái độ. Phúc! Đáng tiếc chính là, Nhược Vũ Thiên Diệp Lưu Diệp Thần công kích mau lẹ lăng lệ ác liệt, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa màu tím, hướng về tử hỏa kích bắn đi. Số tử, 1835. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 363, ma thập. Phúc! Sau một khắc, một đạo lục mang lăng không mà qua, trực tiếp xuyên thủng tử hỏa bả vai. Nhưng là quỷ dị chính là, theo tử hỏa bả vai bên trong chảy ra cũng không phải là đỏ tươi huyết dịch, mà là tử sắc nhiệt lưu. A! Tử hỏa kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, tử sắc nhiệt lưu phun tung tóe không trung, phát ra chói tai xì xì thanh âm, chợt tiêu tán. Đây là, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đem không trung tử hỏa tiếp được, vương vàng rơi xuống đất. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn xem đạo thân ảnh kia, đúng là ma thập. Nàng thua. Ma thập nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nhàn nhạt nói ra, vẻ mặt lạnh lùng, không bao hàm nửa điểm nhân loại tình cảm. Nhược Vũ Thiên Diệp cái là khẽ gật đầu, sau đó liền từ cạnh võ trên đài đi xuống. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, vừa rồi Nhược Vũ Thiên Diệp không đem hết toàn lực, nếu không tử hỏa không thể có thể còn sống sót. Chủ nhân. Tử hỏa bị ma thập ôm vào trong ngực, khí tức yếu ớt, sắc mặt sưng phát tím, thập phần dọa người. Không chỉ nói lời nói, không phải sợ. Ma thập đem tử hỏa ôm chặt, một tay nhưng lại đặt ở nàng bả vai miệng vết thương, nhẹ nói nói, của ta A tử, ngủ đi, ngủ A, ngủ rồi tiểu cũng không có thống khổ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên rét lạnh mà bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện, ma thập đang tại hấp thu tử hỏa lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đem tử hỏa trên người lực lượng một lần nữa dung hợp trở về. Tử hỏa vốn là ma thập ngưng tụ mà ra phân thân, mặc dù hai người đều ngưng tụ ra thân thể, nhưng lực lượng trong cơ thể còn là giống nhau. Lúc này ma thập đúng là muốn đem tử hỏa trên người lực lượng thu hồi lại. Nhưng là bởi như vậy, tử hỏa sẽ chết. Tuy nhiên tử hỏa bị Nhược Vũ Thiên Diệp trọng thương, nhưng tổn thương bất chí chết. Ma thập lại tại lúc này hấp thu lực lượng của nàng, hiển nhiên là cảm thấy nàng vô dụng thôi rồi, không bằng đem cuối cùng lực lượng lưu cho mình. Không thể không nói, ma thập tâm, ngoan độc. Người cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đã nhận ra ma thập động tác, đại mi nhăn lại, băng xương không thay đổi trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ. Nhưng mà lúc này, ma thập đã lập tức đem tử hỏa lực lượng hấp thu hoàn tất, tử hỏa tại trong ngực của hắn, bình yên tiếp đi, không bao giờ nữa khả năng tỉnh lại. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, đem làm tử hỏa ly khai huyết đồ cổ mộ thời điểm, hắn từng đối với thứ hai nói, đã ngươi có được độc lập ý thức, hơn nữa ngưng tụ ra thân thể, vậy thì không nhất định phải đi theo tận thế chi diễm bên người, ngươi khả dĩ đi chính ngươi muốn đi đường. Lúc ấy Nhiếp Thiên đối với tử hỏa nói lời nói này, là hy vọng nàng có khả năng khai mở ma thập. Nhưng là tử hỏa hiển nhiên không có đem Nhiếp Thiên mà nói nghe vào đi, hay là trở lại ma thập bên người, cuối cùng dùng loại phương thức này chết mất, làm cho người thổn thức. Ma thập trực tiếp đứng lên, mặt không biểu tình địa nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, lạnh lùng nói ra, ngươi giết nàng, ta sẽ giúp nàng báo thù. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn trước mắt xích con mắt thiếu niên, không nói gì trầm mặc. Khách quan tại Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng, ma thập mới thật sự là vô tình. Nhiếp Thiên cảm giác một chút ma thập thực lực, giật mình không nhỏ. Thứ hai tại hấp thu tử hỏa lực lượng về sau, thực lực trực tiếp tăng lên 2 trọng, đạt đến cự linh tam trọng. Ma thập nguyên bản chính là một cái đối thủ đáng sợ, hôm nay thực lực lần nữa tăng lên, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó giải quyết. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. 16 cường cuộc chiến, còn lại 4 cuộc tranh tài, đồng thời tiến hành. Ma thập đối chiến Tử Thư Bân. Đông Phúc đối chiến Rừng Tiên Nhi. Đường Tiêu đối chiến Hiên Viên Miểu. Long Hạo Thiên đối chiến Khấu Thiên Tinh. Rừng Tiên Nhi, Khấu Thiên Tinh, Hiên Viên Miểu, 3 người trực tiếp nhận thua, cho nên Đông Phúc, Đường Tiêu, Long Hạo Thiên, trực tiếp tấn cấp top 8. 4 chàng võ quyết, chỉ còn Ma Thập cùng Tử Thư Bân trận này, bình thường tiến hành. Hai người đồng thời đạp vào cạnh võ đài, lẫn nhau nhìn đối phương. Tử Thư Bân là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ ngũ danh, nếu như hắn đối mặt địch nhân là Đông Phúc, Đường Tiêu, Long Hạo Thiên các loại, cũng sẽ tự động nhận thua. Nhưng là hắn cảm giác mình phi thường may mắn, gặp Ma Thập. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Ma Thập thực lực là cự linh tam trọng. Hắn có chút kỳ quái, trước khi Ma Thập thực lực chỉ có cự linh nhất trọng, như thế nào thời gian một cái nháy mắt tiểu biến thành cự linh tam trọng rồi, quả thực gặp quỷ rồi. Bất quá Ma Thập tiến vào 16 cường, một mực không có gặp được cường hãn đối thủ, cho nên không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Cái này lại để cho Tử Thư Bân nhận định, đây là một cái quả hồng mềm, dễ mà bóp. Tiểu tử, thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng dám lên đài. Tử Thư Bân khinh miệt cười cười, hiển nhiên không có đem Ma Thập để vào mắt. Cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện. Ma Thập khỏe miệng che lấp địa nhếch lên, một đôi xích hồng con ngươi, như máu tươi giống như rừng rực, lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Ừ. Tử Thư Bân hơi sững sờ. Không có minh bạch Ma Thập mà nói là có ý gì. Một lần cơ hội nói chuyện, không có. Ma Thập mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng vô tình, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc chấn động, giống như là vô tận thâm uyên, nhìn qua một mắt, liền lại để cho nhân sinh ra ý tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, Ma Thập thân ảnh đột nhiên động. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, coi như thân ảnh trực tiếp biến mất, biến thành một đạo xích hồng hỏa mang. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khuôn mặt có chút động. Lấy tinh thần lực của hắn, vậy mà thấy không rõ Ma Thập bộ pháp cùng động tác. Cạnh võ trên đài, một đoàn xích hồng hỏa mang, vòng quanh Tử Thư Bân dạo qua một vòng, sau đó bất động, biến thành Ma Thập thân ảnh. Mọi người lại đi xem Tử Thư Bân, trực tiếp biến thành hình người than cốc. Vô cùng quỷ dị một màn, làm cho toàn trường tất cả mọi người tập thể hóa đá. Trên đài cao, Triệu Khoát bọn người trực tiếp trợn tròn mắt. Hồi lâu sau, kịp phản ứng, Triệu Khoát hướng bên người Cổ ý hỏi, Cổ đại ca, ta có phải hay không, hoa mắt. Vừa rồi thiếu niên kia động tác, vì cái gì một chút cũng không thấy rõ. Cổ ý yết hầu nhấp nhô một chút, một tấm mặt mo này cứng ngắc hồi lâu, sau nửa ngày mới lên tiếng, không phải chúng ta hoa mắt, là thiếu niên kia tốc độ, quá là nhanh. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí ngay cả Cổ ý cái này tinh thần lực đạt tới 63 giai lục giai luyện đan sư, đều không có thể nhìn rõ ràng vừa rồi một màn là như thế nào phát sinh. Hồi lâu sau, toàn trường tĩnh mịch bị vô số ừ ngực nuốt nước miếng thanh âm đánh vỡ, chợt liền tặc nổi. Con miệng nó, gặp quỷ rồi, lao tử có phải hay không hoa mắt, tên kia là như thế nào giết người. Không có chứng kiến, ta tiểu chứng kiến một đạo hồng quang, chợt lóe lên. Sau đó Tử Thư Bân đã bị sấy nướng thành than cốc. Trời ạ, tốc độ này quá biến thái rồi, thằng này đến cùng là người nào, vì cái gì tốc độ khả dĩ nhanh như vậy. Mọi người khóc cha chửi mẹ nó tiếng nghị luận, vang vọng bắt đầu. Ma Thập không có cái gì để ý tới, giống như chung quanh hết thảy đều căn bản không quan hệ, như cũng là mặt không biểu tình, chẳng qua là khi ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên xẹt qua thời điểm, mới có một chút biến hóa. Ma Thập theo cạnh võ trên đài đi xuống, thân hình kéo một hồi gió nhẹ, Tử Thư Bân thi thể trực tiếp biến thành tro tàn, tiêu tán không trung. Lúc này, mà ngay cả Đường Tiêu, Long Hạo Thiên bọn người, nhìn về phía Ma Thập ánh mắt, đều là thật sâu kiêng kỵ. Nhiếp Thiên nhìn qua Ma Thập, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, trong nội tâm than khẽ, xem ra thằng này mới được là ta chính thức sức lực địch ta. Số tử, 1838. Hết thể phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 364, Đao Long Tí. 16 cường cuộc chiến cuối cùng một hồi, ma thập dùng quỷ dị thân pháp miểu sát Từ Thư Bân, Long Huyết Võ Hội Top 8, lập tức sinh ra đời. Top 8 danh sách, Nhiếp Thiên, Long Hạo Thiên, Chiến Tiểu Dịch, Đông Phúc, Nhược Vũ Thiên Diệp, Ma Thập, Đường Tiêu, Đường Thập Tam. Kế tiếp, như cũng là một ván đào thải chế. Top 8 lập tức rút ra đối thủ, người thắng tấn cấp, phụ người đào thải. Top 8 tầm đó, không hề đồng thời trận đấu, mà là một hồi địa bắt đầu. Trận đấu thứ nhất, trọng tài lập tức rút ra hai người, trận tuyên bố, Long Huyết Võ Hội, Top 8 quốc chiến, trận đầu, Đông Phúc đối chiến Long Hạo Thiên. Đông Phúc, Long Hạo Thiên, bị niệm đến danh tự hai người, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, lẫn nhau tầm đó, chiến ý đầm đặc. A Phúc, trên đài cao, nghe được tên Đông Phúc vang lên, cổ ý không khỏi tâm siết chặt, đàng điệu đứng lên. Cổ đại ca, yên tâm đi, A Phúc tiểu tử này thực lực rất cường, đánh một cái Long Hạo Thiên, dư xài. Triệu Khoát biết đạo cổ ý cùng Đông Phúc quan hệ, cười hắc hắc an ủi. Cổ ý trên mặt không có nửa điểm buông lỏng, đột nhiên hỏi, Long Hạo Thiên thằng này là người nào? Thu Di Linh đâu người sao? Vừa rồi cổ ý chứng kiến Long Hạo Thiên một đao đồ lòng, cái kia hình ảnh đến nay còn lưu trong đầu, cho dù Đông Phúc bây giờ là chân nguyên cảnh nhất trọng, cũng không nhất định chính là Long Hạo Thiên đối thủ. Dùng Long Hạo Thiên thực lực cùng thiên phú, không phải là vắng vẻ hạ người vô danh. Giống như không phải. Triệu Khoát lắc đầu nói, không có nghe nói Tu Di Linh Đô có nhân vật như thế. Triệu Khoát trước khi một mực tại Tu Di Linh Đô, những cái kia các đại gia tộc đám thiên tài bọn họ, hắn cũng biết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Long tên Hạo Thiên. Cố ý nhướng mày, lại nhìn hướng Đại Nguyên Thương Hội Lỗ Lương Tài, thứ hai lắc đầu, nói ra, dùng Long Hạo Thiên thiên phú cùng thực lực, tại cái gì một vực, đều tuyệt đối là thiên tài trên bảng bài danh top 3 đích nhân vật. Lão Phu đối với tất cả vực thiếu niên thiên tài đều có chỗ nghe thấy, chưa từng nghe qua cái tên này. Không phải Tu Di Linh Đông người, cũng không phải bốn vực chi nhân, chẳng lẽ thằng này là từ thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện hay sao? Cố ý có chút nóng nảy, mày nhíu lại càng chặt. Lỗ Lương Tài lập tức nói ra, cổ đại sư không nên gấp, bốn vực bên trong, có rất nhiều thiếu niên thiên tài, đối với võ hội thương minh đích thiên tài bảng không có hứng thú, cho nên cũng sẽ không có nhập bảng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy a, ngươi nhìn Nhiếp Thiên thành chủ, còn trẻ như vậy có thực lực, không cũng không phải thiên tài người trên bảng sao. Triệu Khoát cũng đi theo nói ra. Cố ý hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Cạnh võ trên đài, Long Hạo Thiên thân ảnh đã xuất hiện, ánh mắt lăng liệt, rất có quân lâm thiên hạ khí thế. A Phúc, coi chừng hắn cánh tay trái. Nhiếp Thiên tại Đông Phúc Thượng trên đài, đột nhiên giữ chặt hắn, thấp giọng nói ra. Cánh tay trái. Đông Phúc hơi sững sờ. Nhiếp Thiên không kịp giải thích thêm, nói nhỏ nói, hắn cánh tay trái có cổ quái, ngươi cần phải coi chừng. Nhiếp Thiên trước khi cảm giác được, Long Hạo Thiên cánh tay trái ở trong ẩn núp lấy một cổ dị thường khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này, lại để cho Nhiếp Thiên đều kiêng kỵ không thôi. Tốt. Đông Phúc tùy tiện, tùy ý đáp ứng một tiếng, cũng không có đem Nhiếp Thiên nhắc nhở để ở trong lòng. Bành. Đông Phúc một bước đạp vào cạnh võ đài, một cước đoán ra một cái dấu chân thật sâu. Chứng kiến hai người tất cả đều lên đài, ánh mắt mọi người chợt tập trung tới. Top 8 trận chiến đầu tiên, ai cũng không muốn bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ, ai phần thắng càng lớn? Chiến Tiểu Dịch lúc này dựa đi tới, thấp giọng hỏi. Long Hạo Thiên. Nhiếp Thiên còn có trả lời, phía sau của hắn liền đồng thời vang lên hai thanh âm. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Thập Tam thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói ra, các ngươi cũng nhìn ra cổ quái. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Thập Tam khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt hiểu được. Hai người kia, một cái có được cựu thải đồng, một cái có được quỷ mâu chi nhãn, đương nhiên có thể nhìn ra Long Hạo Thiên cánh tay trái có quỷ dị. Bất quá Chiến Tiểu Dịch lại không rõ, cau mày nói, nhìn ra cái gì cổ quái. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chú ý Long Hạo Thiên cánh tay trái, ngươi lập tức có thể chứng kiến cổ quái là cái gì. Chiến Tiểu Dịch quay người, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Hạo Thiên cánh tay trái, nửa ngày trời sau, nhưng lại nói ra, không có cổ quái à. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, lần nữa hạ giọng nói ra, đem hắn cánh tay trái cùng cánh tay phải so sánh một chút. Chiến Tiểu Dịch hai cái con ngươi tử qua lại chuyển, lập tức phát hiện cái gì. Thật dài địa a một tiếng, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Thiên một cái ánh mắt nghiêm nghị cho chừng đi trở về. Cạnh võ trên đài, nhất chiến đấu kịch liệt, nhất xúc tức phát. Vâng! Đông Phúc trong tay xuất hiện hủy diệt chi chủ y, so thân thể của hắn còn lớn hơn, cuốn bánh khí tức, lập tức tứ tán ra. Hào cương khí tức. Đây là Đông Phúc lần thứ nhất hiển lộ ra hủy diệt chi chủ y, cuốn bánh khí thế làm cho người trong lòng run sợ. Vâng! Cùng thời khắc đó, Long Hạo Thiên trong tay xuất hiện long đầu bá đao, lập tức một cổ đao mang kích xạ mà ra, như giải lụa chói mắt, hình như có pha toái hư không chi lực, ngậm lấy trảm thiên đoạn địa vô cùng khí thế. Rất tốt. Bùn đại gia ngược lại muốn nhìn, ngươi mạnh như thế nào? Đông Phúc cười hắc hắc, chợt hủy diệt chi chú ý hiện ra cự linh chân thân, giống như núi cao cự chú ý tại đầu của nó đỉnh lắc lư. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người cảm giác được ngực một hồi cảm giác áp bách, làm cho người hô hấp không khoái. Hủy diệt chi chủ y, bát giai truyền thuyết cấp nguyên linh, chí cương chí mãnh, hủy thiên diệt địa. Hủy diệt chi chủ y, diệt thiên một kích. Đông Phúc không chút do dự, trực tiếp phát động công kích, hủy diệt chi chủ y giả thiên lấp mặt đất địa áp xuống tới, như bỗng nhiên sụp xuống núi cao, trong chốc lát khí thế, làm cho người hít thở không thông. Ừ ngực. Chứng kiến Đông Phúc khí thế như vậy, chiến tiểu dịch không khỏi nuốt một chút nước miếng, không khỏi lườm bên cạnh Nhiếp Thiên một mắt. Lúc này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên hội nhắc nhở hắn, nếu như gặp được Đông Phúc, nhất định phải coi chừng. Chiến tiểu dịch tự nghĩ, tiêu Đông Phúc cái này một búa chi lực, cho dù hắn mở ra chiến vân chi khải, cũng chưa chắc có thể kháng xuống. Đối mặt Đông Phúc diệt thiên một kích, Long Hạo Thiên chân mày hơi nhíu lại, long đầu bá đao phát ra một tiếng hùng chìm đao ngâm, chợt đao ảnh kích động mà ra, vô số đao ảnh tầng tầng đan xen, tạo thành một cái dày đặc đao ảnh hộ giáp, đem Long Hạo Thiên bao phủ lại. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, muốn bằng vào tầng này đao ý hộ giáp đến phòng ngự sao? Ngươi cũng quá xem thường hủy diệt chi chú ý diệt thiên một kích. Hủy diệt chi chú ý, hắn cương manh xu thế, dung chuyển trời đất, nếu như Long Hạo Thiên gần kề bằng vào một tầng đao ý hộ giáp tựa như tiếp được diệt thiên một kích, cái kia chính là tự tìm đường chết. Long Hạo Thiên nếu là thiên táng hội người, chắc có lẽ không như vậy ngu xuẩn a. Vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, Long Hạo Thiên đột nhiên rỗi ra cánh tay trái, không trung lập tức buộc phát ra một tiếng nổ đùng, một màn quỷ dị phát sinh. Long Hạo Thiên cánh tay trái bỗng nhiên bành trướng, quần áo bị triệt để xé nát, cả đầu cánh tay lập tức buộc lộ ra đến. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Long Hạo Thiên cánh tay trái, lập tức tăng vọt đến 3 mét chi trường, trở nên tráng kiện vô cùng. Làm cho người kinh hãi chính là, trên cánh tay trái lỏa lồm mà ra không phải da thịt, mà là một tầng rậm rạp lân giáp, huyền tóc đen sáng, lộ ra một cổ bạo dạp lực lượng cảm giác. Mà cái kia 5 ngón tay cũng biến thành sắc bén cốt chảo, tản ra lạnh lùng hàn mang. Đây là Nhiếp Thiên trong nội tâm hoảng hốt, biểu lộ tại lập tức cứng ngắc. Đao Long Thí. Cùng thời khắc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm run rẩy vang lên. Số tử. 1875. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 365, đao lòng chi lực. Long Hạo Thiên cả đầu cánh tay mở rộng ra đến, chừng hơn 3 mét trường, hán thượng rậm rạp huyền hắc long lân, một mắt nhìn về phía trên, ngăm đen tỏa sáng, cùng chân thật long lân, độc nhất vô nhị. Nhìn rõ ràng cái này đầu cánh tay một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cả người đều ngốc trệ ở, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Con miệng nó, Đao Long Thí, tuyệt đối là trong truyền thuyết Đao Long Thí. Hỗn độn nguyên quan bên trong, lần nữa truyền ra Thi La Ma Quân kinh hãi đến cực điểm tiếng kêu. Thật là Đao Long Thí. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng kịp phản ứng, trên mặt kinh hãi, không chút nào giảm. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Hạo Thiên cánh tay trái ở trong sẽ có khủng bố như thế khí tức phóng thích. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Đao Long Thí. Đao Long Thí, cùng cánh tay kỳ lân, ngân lang chi thủ, bát hoang quỷ cốt tịnh xưng là tứ đại huyền cánh tay. Nghe đồn rằng, có khai thiên tích địa lực lượng. Thiên giới thần vực trong lịch sử, đã từng xuất hiện qua một vị Đao Long Thí võ giả, đồn đãi người này đã từng một người độc chiến ngay lúc đó thiên giới chín đế, tuy nhiên cuối cùng nhất bị chín đế hợp lực chiến bại, ôm hận mà chết, lại bị chuyện là thiên giới thần thoại. Nghe nói, Đao Long Tí bên trong có 9 đạo thương long phong ấn, mở ra đạo thứ nhất thương long phong ấn, liền có thể giác tỉnh một con rồng chi lực, mở ra đạo thứ hai, liền có thể giác tỉnh 10 lòng chi lực, đạo thứ 300 lòng, đạo thứ 4.000 lòng, dùng cái này suy ra. Hơn nữa mở ra thương long phong ấn đồng thời, đao long tí võ giả trong cơ thể liền có thể bao hàm dục ra tinh thuần long khí, đợi đến lúc long khí tích lũy đến nhất định tình trạng, liền có thể thân hóa long hình, có được chính thức thần long chi lực. Đao long tí võ giả thân hóa long hình, đương nhiên không phải đông phương độc hình rồng hóa thần có thể so sánh, người phía trước so thứ hai không biết cường lớn hơn bao nhiêu vạn lần ước lần. Nhiếp thiên làm sao có thể nghĩ đến, tại đây 3.000 tiểu thế giới, vậy mà có thể làm cho hắn gặp được đao long tí võ giả, đây tuyệt đối là kinh hỷ bên trong đích kinh hỷ. Giờ phút này, hắn đối với long hạo thiên đao long tí, đã có nghĩ cách. Đem làm long hạo thiên đao long tí lúc đi ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chờ xem, ta sẽ nhượng cho các ngươi càng thêm khiếp sợ. Long hạo thiên khỏe miệng mỉm cười, một vòng âm lãnh không hề cố kỵ địa dơ lên, hắn ngẩng đầu nhìn đông phúc một mắt, thật sâu gào thét, đao long chi nộ, thương long kình thiên. Vâng! Đao long tí đột nhiên doanh ra, cực lớn long chảo nắm thành long quyền, nghịch thiên mà lên, không chung đúng là tóe ra trướng mắt ánh lửa. Đao long tí kéo liệt liệt gió mạnh, cạnh võ đài mặt bàn vậy mà không chịu nổi cái này cổ gió mạnh, bị sinh sinh địa cuốn lại. Tốc 8 cuộc chiến sử dụng cạnh võ đài, là trải qua đặc biệt gia cố, có được tam giai linh trận gia trì. Dù là như thế, hay là không chịu nổi đao long tí kinh thiên chi lực. Đông phúc người trên không trung cũng đã cảm giác được vẻ này đập vào mặt cương khí, lập tức trong lòng dùng mình. Nhưng là giờ phút này, hắn đừng không có đường lui, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay địa công kích. Nếu như lúc này thu tay lại, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Giữa không trung, đao long tí cùng hủy diệt chi chú ý khoảng cách càng ngày càng gần, 10m, 8m, 5m. Hết thể mọi người tại thời khắc này bỗng nhiên buộc chặt. Bành! Cường thế nhất đụng nhau, đúng là một tiếng nặng nề hoành kích thanh âm, tất cả mọi người lập tức cảm giác được chấn động toàn thân, lỗ tai đều cũng bị nổ. Đông phúc hủy diệt chi chú ý cùng long hạo thiên ác long cánh tay, đều là chí cương chí mãnh lực lượng. Cả hai va chạm, tự là lực lượng cùng lực lượng tuyệt đối va chạm, không có nửa điểm nhu lợi. Tuyệt đối lực lượng đối bính, kẻ lực mạnh thắng, tự là đơn giản như vậy. Rắc! Một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, đông phúc hủy diệt chi chủ y lên, đúng là xuất hiện vết rách. Hủy diệt chi chủ y, bát giai truyền thuyết cấp bậc nguyên linh, hơn nữa đông phúc chân nguyên chi khí, đủ để chống cự chân nguyên ngũ trọng võ giả mãnh kích, nhưng mà lại ngăn không được đao long tí một quyền. Lực lượng rất mạnh. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng động dung. Chiến tiểu dịch tự nghĩ, đông phúc cái này một búa lực lượng, tuyệt đối vượt qua một con rồng chi lực. Một con rồng chi lực, đối với chân nguyên cảnh ngũ trọng trở xuống đích võ giả, đều là một cái khó có thể tưởng tượng lực lượng. Như dùng cái này một búa lực lượng mà nói, coi như là nhất thiên, nhược vũ thiên diệp, chiến tiểu dịch bọn người, cũng rất khó tiếp được. Đáng tiếc chính là, đông phúc đối thủ là Long Hạo Thiên, có được đao long tí Long Hạo Thiên. Đao long tí, có thể nói sở hữu tất cả cương mãnh hình võ giả thiên địch. Muốn tại trên lực lượng áp chế ác long cánh tay, ít khả năng. Bành! Đón lấy một tiếng bạo tiếng nổ, hủy diệt chi chú y bị trực tiếp hoanh kích bay rớt ra ngoài, xông thẳng lên trời. Đông phúc đi theo hủy diệt chi chú y bị cùng một chỗ đánh bay. Không tốt! Nhiếp thiên kinh kêu một tiếng. Chợt sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song rực, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vút mà ra. A Phúc! Cùng thời khắc đó, trên đài cao vang lên cổ ý gào khóc tiếng gào. Nhiếp thiên thân ảnh gấp vọt lên, rốt cục tiếp được Đông Phúc, thủ trưởng ở trong tuân gia phóng đãng nguyên lực, trực tiếp rót vào thứ hai trong cơ thể. Phù phù! Nhiếp thiên cùng Đông Phúc vững vàng rơi xuống đất. A Phúc! Nhiếp thiên nhìn xem trong ngực máu tươi chảy đầm địa Đông Phúc, trong nội tâm đại thống. Đông Phúc là Nhiếp thiên đệ tử con trai của Đông Liêu, nếu như không phải Nhiếp thiên bị thần khôn đại đế phụ nữ giết chết, Đông Liêu cũng sẽ không biết bị liên lụy, như vậy Đông Phúc liền sẽ không lưu lạc đến 3.000 tiểu thế giới. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp thiên trong lòng bi thống càng lớn, càng thêm điên cuồng mà hướng Đông Phúc trong thân thể rót vào nguyên lực. Nhưng là Đông Phúc nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Trong cơ thể huyết khí tại cực tốc dưới mặt đất hàng, sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Tỉnh lại! Ta không cho phép ngươi chết! Nhiếp thiên nặng nề gào thét, toàn thân nguyên lực liên tục không ngừng địa tuôn ra, nhưng là Đông Phúc như trước không có nửa điểm phản ứng. A Phúc! Cái lúc này, cổ ý trực tiếp theo trên đài cao nhảy xuống tới, già nua thân hình đúng là không có đứng vững, một chút ngã quỵ, trên mặt đất đánh cho cái lăn, nhưng hắn lập tức liền đứng lên, hướng về Đông Phúc xông lại. Chính diện thừa nhận ta Đao Long Tí một quyền chi lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cạnh võ trên đài, Long Hạo Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên. Nhiếp Thiên không đi quản Long Hạo Thiên, như cũ càng không ngừng là Đông Phúc chuyển vận nguyên lực. Cố ý cái lúc này cơ hồ là bò lấy chạy tới, trên tay không gian giới chỉ lung lay một chút, trực tiếp tuôn ra hàng trăm hàng ngàn viên linh đan. Lập tức, nồng đậm linh đan khí tức tỏ khắp mà khai mở, võ tràng bên ngoài người nhịn không được dương lên cái mũi, dốc sức liều mạng địa ngửi ngửi. Nhanh, nhanh, nhanh cho hắn ăn linh đan. Cố ý nắm lên một tay linh đan, thủ trưởng đều là run rẩy. Nhiếp Thiên cũng biết, cái lúc này ăn cái gì linh đan đều vô dụng, nhưng hắn không buông bỏ, tùy y đã nắm đến một tay linh đan, dốc sức liều mạng địa hướng Đông Phúc trong miệng nhét. Đáng tiếc chính là, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chủ nhân, để cho ta tới. Ngay tại Nhiếp Thiên gần như lúc tuyệt vọng, hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma quân đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên cũng không đáp lời, trực tiếp đem Thi La Ma quân phóng xuất. Phệ Linh Thử xuất hiện, trong mồm gọi ra một đoàn huyết khí, chật chui vào Đông Phúc thân thể. Phúc! Sau một khắc, Đông Phúc thân thể đột nhiên chấn động, một ngụm ô hắc tụ huyết phun ra, đón lấy liền thần kỳ địa sống lại. A Phúc! Nhiếp Thiên cùng cổ ý kích động vạn phần, đồng thời hô. Đại ca, Nhiếp Thiên sinh! Đông Phúc có chút chống đỡ mở trong mắt, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng cổ ý, gian nan địa hô một tiếng. Đại ca ở đây, đại ca ở đây. Cổ ý kích động khó có thể tự chế, hai hàng dòng nước mắt nóng theo gương mặt, chảy xuống. Số tử, 1901. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 366, một quyền định thắng bại. Tại phệ linh thử huyết khí trùng kích phía dưới, Đông Phúc cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Thi La Ma quân chợt trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, vốn tiểu không lớn thân hình, lại rút nhỏ một vòng. Nhiếp Thiên tự nhiên biết nói, phệ linh thử thân hình thu nhỏ lại một vòng, nói rõ thực lực của nó lại yếu đi một phần. Vừa rồi Thi La Ma quân hoàn toàn là hy sinh thực lực của mình đi cứu Đông Phúc. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì đạt được Nhiếp Thiên tán thành, tốt có thể sớm một ngày giải trừ linh hồn huyết khế. Cạnh võ trên đài Long Hạo Thiên, chứng kiến Đông Phúc rõ ràng như kỳ tích địa sống lại rồi, không khỏi mày nhăn lại, hiển nhiên là rất không cao hứng. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong ánh mắt sắc cơ, nồng đậm được cơ hổ ngưng là thật chất. Vốn Nhiếp Thiên tiểu đối với Đao Long Tí có nghĩ cách, bởi như vậy, ý nghĩ của hắn thì càng thêm có hóa thành hành động tất yếu. Top 8 trận chiến đầu tiên, Đông Phúc chiến bại, Long Hạo Thiên tấn cấp bán kết. Long huyết võ hội, top 8 cuộc chiến, trận thứ 2, Nhiếp Thiên đối chiến tiểu dịch. Kế tiếp trận thứ 2, đến phiên Nhiếp Thiên lên sân khấu, đối thủ của hắn, dĩ nhiên là chiến tiểu dịch. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, top 8 bên trong, chiến tiểu dịch thực lực yếu nhất. Hắn chỉ có cự linh cửu trọng thực lực, mặc dù có được chiến vân phách thể, lại không thể đem bá thể uy lực phát huy ra đến. Nếu như chiến tiểu dịch thực lực lại đề thăng nhất trọng, đến chân nguyên cảnh, chiến lực tuyệt đối so với Đông Phúc càng tăng kinh khủng, thậm chí có thực lực cùng có được Đao Long Tí Long Hạo Thiên một trận chiến. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là cự linh cửu trọng, tại không có chân nguyên chi khí dưới tình huống, rất khó cùng Đông Phúc bọn người một trận chiến. Nhiếp Thiên thành chủ, không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là ngươi. Chiến tiểu dịch cơ hồ cùng Nhiếp Thiên đồng thời đạp vào cạnh võ đài, nhìn qua thứ hai, cười nhạt một tiếng. Kỳ thật chiến tiểu dịch trong nội tâm đã có ý định, nếu như gặp được Đường Tiêu hoặc là Ma Thập, hắn liền trực tiếp nhận thua, nếu là gặp được những người khác, hắn tiểu nếm thử một trận chiến. Lúc này đây Long huyết võ hội, cao thủ quá nhiều, xa xa nằm ngoài dự đoán của chiến tiểu dịch, cho nên hắn sẽ đem mục tiêu phóng thấp một chút. Có thể nhìn rõ ràng thực lực của mình, đây cũng là một loại trí tuệ. Nhiếp Thiên tuy mạnh, nhưng là tại chiến tiểu dịch trong mắt, còn không đủ để cùng Ma Thập Đường Tiêu bọn người so sánh. Đường Tiêu là thực lực bày ở đằng kia, chân nguyên nhị trọng, là lần này võ hội người mạnh nhất. Mà Ma Thập thì là thực lực quỷ dị khó lường, cái loại này không kịp nháy mắt tốc độ cùng với không lưu tình chút nào thủ pháp giết người, đều đầy đủ làm cho người kiên kỵ. Ta cũng thật không ngờ, đối thủ của ta sẽ là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, ngươi nhưng đối với ngươi chiến vân phách thể có lòng tin. Có ý tứ gì? Chiến tiểu dịch hơi sững sờ. Nhiếp Thiên cười nói, ta và ngươi tầm đó, không cần phải sinh tử quyết đấu, không bằng một quyền định thắng bại, như thế nào? A, Chiến tiểu dịch có phần cảm thấy hứng thú, nói ra, không biết Nhiếp Thiên thành chủ phải như thế nào một quyền định thắng bại. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nói ra, chúng ta sẽ tới so đấu một chút tuyệt đối lực lượng, ai lực lượng đại, ai tự thắng, như thế nào đây? Nhiếp Thiên nói xong, ánh mắt nhìn về phía võ tràng bên ngoài càn khôn thạch. Chiến tiểu dịch lập tức hiểu được, cao giọng nói ra, tốt. Nhiếp Thiên là muốn dùng càn khôn thạch để làm định thắng bại, hai người một quyền, ai lực lượng đại, người đó là người thắng. Chiến tiểu dịch cùng Đoan Mục Lộ đánh một trận xong, hai người thân nhau, Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ làm bị thương người phía trước, cho nên liền nghĩ vậy sao một cái chủ ý. Dù sao chiến tiểu dịch đối với chính mình chiến vân phách thể rất có lòng tin, trực tiếp so đấu lực lượng, cũng không tính có hại chịu thiệt. Hai người đều đồng ý, trọng tài đương nhiên cũng nói không nên lời cái gì. Nhiếp Thiên thành chủ, người trước hết mời. Chiến tiểu dịch có chút giảo hoạt, lại để cho Nhiếp Thiên tới trước. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không chối từ. Những võ giả khác nhau nhau vây xem đi lên, muốn xem, Nhiếp Thiên trên tay lực lượng, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đọc T. Duyệt ở trên đài cao Đoan Mục Bạch cùng Lê Láo bọn người cũng tới hứng thú, nhau nhau đứng lên. Tại biển tuyển thời điểm, Nhiếp Thiên cái thứ nhất khảo thí, một quyền tại cản khôn trên đá đánh ra một cái nửa mét sâu dấu quyền, lúc ấy tiểu lại để cho Đoan Mục Bạch rung động không thôi, giờ phút này thứ hai rất muốn biết, Nhiếp Thiên đến tột cùng có nhiều khủng bố. Nhiếp Thiên đi vào càn khôn thạch trước khi, khỏe miệng giật giật, trong nội tâm nói ra, của ta tinh thần nguyên thạch phía trên giác tỉnh 64 vạn tinh thần chi lực, trên tay tuyệt đối lực lượng có 5.000 vạn cân, cái kia chính là nửa lòng chi lực, nếu là tăng thêm vũ kỹ trên cơ bản có thể đánh nhau ra 100 triệu cân lực lượng, cái kia chính là một con rồng chi lực. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên lườm chiến tiểu dịch một mắt, trong lòng tự nhủ nói, thằng này có được chiến vân phách thể. Thuần túy thân thể lực lượng cũng có nửa lòng chi lực, nếu là tăng thêm vũ kỹ tăng thêm, đoán chừng cũng có một con rồng chi lực. Xem ra lúc này đây muốn hạ vốn gốc rồi. Nhiếp Thiên thành chủ, bắt đầu đi. Chiến tiểu dịch gặp Nhiếp Thiên chậm chạp không động thủ, không khỏi thúc giục một tiếng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề do dự, cánh tay nâng lên, nguyên lực mãnh liệt mà ra, liền quyền đầu đều tựa hồ tăng vọt thêm vài phần. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, một quyền oanh ra, đồng thời tinh hồn bia thượng một đạo tinh hồn đã bị cảm ứng, hóa thành thuần túy lực lượng, dâng lên mà ra. Ầm ầm. Nhiếp Thiên cánh tay đánh ra thời điểm, trên mặt đất vậy mà nhấc lên một tầng bùn đất, dưới chân xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, một cái cực lớn trường mâu hình thành, mà ở hắn thương, súng, phong phía trên, còn mang theo cực lớn quyền ảnh. Bành. Một tiếng trầm đục, cực lớn càn khôn đột nhiên lắc lư một chút. Chợt liền xuất hiện một cái sâu đạt một thước rưỡi tả hữu lõm, lõm trung tâm, là một cái rõ ràng dấu quyền. Nhìn rõ ràng càn khôn trên đá dấu quyền, tất cả mọi người hít sâu một hơi, con mắt đều thẳng. Rất nhiều người đều là Long Huyết Võ Hội người dự thi, đều tự mình hành kích qua càn khôn thạch, tự nhiên biết đạo muốn tại càn khôn trên đá lưu lại dấu quyền đều nhiều hơn sao khó. Nhưng là Nhiếp Thiên tiểu nhẹ nhàng như vậy thoải mái địa một quyền đánh ra một thước rưỡi chi sâu dấu quyền. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Một thước rưỡi. Một con rồng nửa chi lực. Trên đài cao Đoan Mục Bạch đằng địa đứng lên, vừa rồi hắn suy đoán Nhiếp Thiên cực hạn hẳn là một con rồng chi lực, hiện tại xem xét, hay là quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên. Lê Lão cũng đứng lên, đột nhiên nói một câu, ta xem Nhiếp Thiên thành chủ, chưa đem hết toàn lực A. Không đem hết toàn lực A. Đoan Mục Bạch triệt để kinh ngạc đến ngây người, im lặng ngưng chẹn họng. Lê Lão suy đoán được không tệ. Nhiếp Thiên xác thực không có đem hết toàn lực. Bởi vì hắn vừa rồi một quyền là chiến thần hoàng quyền dung hợp cấp 2 tinh hồn đại địa chi mâu lực lượng, trong cơ thể hắn còn có một tam giai tinh hồn vô dụng thôi. Tinh hồn ở trong ẩn chứa chính là tinh thần chi lực, là thuần túy nhất lực lượng, oanh kích càn khôn thạch hiệu quả tốt nhất. Nếu là sử dụng tam giai tinh hồn, giờ phút này càn khôn trên đá dấu quyền, đoán chừng muốn gấp bội chi sâu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn. Quay người đối với bên người còn không có kịp phản ứng chiến tiểu dịch nói ra, tiểu dịch huynh, tới phiên ngươi. Chiến tiểu dịch lúc này mới kịp phản ứng, hung hăng nuốt nước miếng một cái, liền thân ảnh đều run nhẹ nhẹ, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, tại hạ nhận thua. Trực tiếp nhận thua, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không thể tưởng được. Chiến tiểu dịch tự nhiên là tự nhiên mình suy tính, hắn chiến vân phách thể, phối hợp thêm vũ kỹ, cực hạn tiểu là một con rồng chi lực, căn bản không có khả năng đánh ra một thước rơi dấu quyền. Đã biết đạo phải thua, cái kia cần gì phải lãng phí lực lượng, hơn nữa bạo lộ thực lực của mình. Số tử, 1890. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 367, người can đảm nghĩ cách. Top 8 cuộc chiến trận thứ 2, Nhiếp Thiên không đánh mà thắng cầm xuống thắng lợi, thuận lợi tấn cấp. Long huyết võ hội, top 8 cuộc chiến, trận thứ 3, Nhược Vũ Thiên Diệp đối chiến ma thập. Trận thứ 3 lập tức bắt đầu. Nghe được trận thứ 3 đối chiến chi nhân, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực rất cường, đã là chân nguyên cảnh nhị trọng, nhưng là chống lại ma thập thực lực này tiểu lộ ra có chút miễn cưỡng. Ma thập thực lực không được, nhưng hắn là ma hỏa thân thể, tận thế chi diễm uy lực vốn là bá đạo nan địch, tại tăng thêm cái loại nảy quỷ dị tốc độ, càng là phiền toái. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, vừa muốn nói chuyện, thứ hai đã là thả người nhảy lên, xuất hiện ở cạnh võ trên đài. Cùng thời khắc đó, ma thập thân ảnh cũng lập tức rơi xuống, nhìn qua lên trước mặt Nhược Vũ Thiên Diệp, có chút lộ ra một vòng kinh ngạc, đúng là mở miệng nói, ánh mắt của ngươi, ta đã muốn. Ma thập đã sớm chú ý tới Nhược Vũ Thiên Diệp tồn tại, hơn nữa sớm đã biết rõ, ánh mắt của nàng là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong cựu thải đồng. Nghe được ma thập Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Võ tràng bên ngoài người đang xem cuộc chiến cũng đều chờ đợi lo lắng lấy, vừa rồi ma thập giết người thủ pháp thật là quỷ dị, hoàn toàn không giảng đạo lý. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc lạnh như băng, coi như một khối hàn băng, vậy mà không có đi để ý tới ma thập, mà là nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra, chú ý, nhìn rõ ràng thân pháp của hắn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp lên đài cùng ma thập một trận chiến, chỉ là vì lại để cho chính mình nhìn ra ma thập sơ hở. Đáng tiếc chính là, ý nghĩ của nàng hơn phân nửa muốn rơi vào khoảng không, ma thập tốc độ quá nhiều, liền cổ ý đều không có nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nhiếp Thiên sao có thể nhìn ra, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đúng lúc này, ma thập thân ảnh động. Chỉ là một cái lập lòe, liền trực tiếp biến thành một đoàn hỏa cầu, căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh. Tốc độ của hắn quá là nhanh, một di động mà bắt đầu, coi như một đầu mặt trận hỏa tuyến. Tại cái khác người trong mắt, ma thập tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào cảm giác, nhưng là tại Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử bên trong, thân ảnh của hắn lại là vô cùng rõ ràng. Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng, khả dĩ chứng kiến, ma thập toàn thân giấy lên quỷ dị hỏa diễm, cả người tựa như một đoàn hỏa cầu bên trong ẩn chứa dị thường khủng bố lực lượng, coi như là sắt thép huyền băng, cũng là sở chi tức hóa. Nếu như thân thể va chạm vào ma thập, tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt hóa thành một đống than cốc. Ma thập thân ảnh liên tiếp lập lòe vài cái, rõ ràng cho thấy đang làm nhiễu Nhược Vũ Thiên Diệp quan sát. Mỗi thời khắc này, thân ảnh của hắn đột nhiên đình trệ một chút, chợt toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên cao, một cổ hỏa diễm chảy ra mà ra, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp đánh úp lại. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác hô hấp hỏa khí huyết ẩn ẩn đã bị áp bách, ngực có bị đè nén cảm giác, làm cho nàng không thở nổi. Đang ở đó một cổ hỏa diễm sắp sửa rơi vào Nhược Vũ Thiên Diệp trên người thời điểm, một đoàn bồ đề lá xanh xuất hiện, hợp thành một chương lục sắc lên mạng, ngăn trở hỏa diễm phi hành quy tích. Phúc! Dù là như thế, cái kia đạo hỏa diễm hay là xuyên thủng lục lên mạng, Nhược Vũ Thiên Diệp có chút quay người, trên bờ vai xuất hiện một đạo tổn thương. Ma thập thân ảnh tại thời khắc này ngừng lại, nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt cổ quái dị thường, xoáy mặc dù là cười cười, nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ánh mắt của ngươi có thể cảm giác hết thảy, điểm ấy tốc độ tại trước mặt của ngươi, không coi là cái gì. Nhược Vũ Thiên Diệp mặt không biểu tình, cũng không nhìn tới trên vai miệng vết thương, sở hữu tất cả chú ý lực, toàn bộ đặt ở ma thập trên người, không dám có nửa điểm nửa hào buông lỏng. Ma thập thân ảnh lần nữa lóe lên, sau một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp trên người lại thêm mấy đạo tổn thương. Nhiếp Thiên ở dưới mặt thấy kinh hồn táng đảm, bất quá cái lúc này, hắn cũng không có đi quan sát ma thập thân pháp, mà là đang ước định ma thập thực lực. Dùng ma thập loại tốc độ này, Nhiếp Thiên trừ phi có thể đem Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng mượn tới, nếu không căn bản không có khả năng nhìn rõ ràng hắn di động. Cho nên giờ phút này, Nhiếp Thiên trong nội tâm sinh ra một cái lại để cho chính hắn đều toát ra một thân mồ hôi lạnh nghĩ cách. có thể hay không trực tiếp lại để cho cựu cực hỗn độn thú đem ma thập nuốt mất. Trực tiếp thôn phệ ma hỏa, Nhiếp Thiên không phải là không có đã làm, trước khi tại Táng Vân Thâm Nguyên thời điểm, hắn tiểu đã từng lợi dụng hỗn độn nguyên quan đem tận thế chi diễm phân thân xích hỏa liệt tín tử trực tiếp nuốt lấy, nhưng lại bởi vậy không hiểu thấu địa đã thức tỉnh hỗn độn nguyên thai. Bất quá khi đó tại ma hỏa không có thật thể dưới tình huống, hiện tại ma thập đã có thật thể, nếu là trực tiếp nuốt mất, cái kia quả thực tiểu là muốn chết. Ma thập tiến vào cựu cực hỗn độn thú thân thể, cái kia vẫn không thể đem thứ hai mở ngực bể bụng. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất xác định, nếu như muốn thôn vệ ma thập, trước hết đem nhục thể của hắn hủy diệt. Ma thập một khi mất đi thân thể, sẽ biến trở về nguyên lai ma hỏa hình thái, cái kia có thể trực tiếp cắn ướt. Bất quá mặc dù là tại loại tình huống đó xuống, cũng có được rất lớn phong hiểm. Lúc ấy Nhiếp Thiên cưỡng ép thôn vệ xích hỏa liệt tín tử thời điểm, hỗn độn nguyên quan tiểu thiếu một chút bạo chết. Cựu cực hỗn độn thú khả dĩ thừa nhận bát giai dược liệu thiên băng hàn hương trùng kích, chắc hẳn cũng có thể nuốt được hạ tận thế chi diễm a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Bất quá hiện tại muốn những thứ này còn sớm, có chút sớm ý dâm. Vừa lúc đó, cạnh võ trên đài một mực bị đánh nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên đã có động tĩnh, sau lưng xuất hiện Thiên Diệp Huyền Ngọc Bồ Đề Nguyên Linh, chợt kịch liệt chấn động, vô số lá xanh nối thành một mảnh, chợt ngưng tụ thành một cái cực lớn thủ trưởng, trực tiếp chụp về phía ma thập. Ừ. Ma thập hơi sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ nhược Vũ Thiên Diệp hội ở thời điểm này ra tay phản kích, hắn cười lạnh một tiếng, trầm thấp quát, ngươi muốn chết. Ma thập ngọn lửa trên người bỗng nhiên trở nên kịch liệt mà bắt đầu, lập tức tuôn ra một đoàn hỏa cầu, gào thét xuất hiện. Phúc! Hỏa cầu lao ra, trực tiếp xuyên thủng lục sắc cự trường, đánh út về phía nhược Vũ Thiên Diệp. Nhưng mà lúc này đây, nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một đôi lá cây ngưng tụ thành song rực, người đã ở giữa không trung. Bành! Lục sắc cự trường, phạm vi công kích quá quảng, cơ hồ khắp toàn bộ cạnh võ đài, ma thập lui không thể tránh, bị cự trường đánh trúng, thân hình rút lui vài bước. Chợt một ngụm máu tươi phun ra. Hán, bị thương. Lần thứ nhất, có người lên cạnh võ đài, không có bị ma thập giết chết, thậm chí đem hắn đả thương. Cùng lúc đó, nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh từ không trung rơi xuống, nhưng lại rơi vào cạnh võ dưới đài, nhàn nhạt nói một tiếng, ta thua. Hô. Chứng kiến nhược Vũ Thiên Diệp theo cạnh võ trên đài rơi xuống, Nhiếp Thiên treo lấy một lòng, rốt cục rơi xuống. Tuy nhiên lúc này nhược Vũ Thiên Diệp bị thương không nhẹ, trên người có vô số chỗ tổn thương, nhưng là những nay cũng không phải trọng thương, dùng thực lực của nàng, nghỉ ngơi mấy ngày có thể khỏi hẳn. Người ma thập ổn định thân hình, nhìn về phía nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt cực độ phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Ma thập tuy nhiên thắng, nhưng lại không có thể giết chết nhược Vũ Thiên Diệp, càng không có thể được đến cựu thải đồng, thậm chí còn bị thương, cái này cũng kết quả. Lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên mới không đi quản ma thập có thể hay không tiếp nhận, đi đến Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, nhẹ giọng hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi, thân pháp của hắn, ngươi thấy rõ ràng chưa? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, chỉ phải nhẹ gật đầu, nói ra, xem, nhìn rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Lạnh như băng trên mặt không có nửa điểm hoài nghi. Số tử, 1910. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 368, sinh nguyệt nghịch giết. Trận thứ 3 trận đấu chấm dứt, ma thập thắng lợi, tâm tình phiền muộn địa tiến vào bán kết. Kế tiếp, tự là top 8 cuộc chiến cuối cùng một hồi. Lúc này chỉ còn lại có 2 người, Đường Tiêu cùng Đường Thập Tam. Hai người cùng là Đường gia đệ tử, đồng dạng có được quỷ mâu chi nhãn, hơn nữa lẫn nhau còn có thâm cửu, cuộc tranh tài này, càng giống là số mệnh cuộc chiến, tuyệt đối là sinh tử quyết đấu. Phanh! Đường Tiêu cùng Đường Thập Tam thân ảnh cơ hồ đồng thời rơi vào cạnh võ trên đài, lẫn nhau tầm đó, trận mắt nhìn, lâm lâm chiến ý, nhất xúc tức phát. Mà đang ở cùng thời khắc đó, võ tràng bên ngoài, bốn đạo nguyên bản thu liễm khí tức, đã coi chấn động, bắt đầu khẩn trương lên. Bốn người này là được âm thầm bảo hộ Đường Tiêu cùng Đường Thập Tam Đường ra ám vệ, hai người là theo Đường Tiêu mà đến, hai người là theo Đường Thập Tam mà đến. Giờ phút này, bốn người đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, trái tim đều nhảy cổ họng, sợ Đường Tiêu cùng Đường Thập Tam sinh tử quyết đấu. Bởi vì ám vệ có ám vệ quy củ, nếu là không có thể bảo vệ tốt chủ tử, đây chính là muốn trốn cùng. Thật tốt quá. Đường Tiêu trong nội tâm mừng thầm, một đôi quỷ con mắt, âm lãnh địa chằm chằm vào Đường Thập Tam. Có thể tại đây một vòng gặp được Đường Thập Tam, Đường Tiêu quả thực cảm giác mình rất xuống mật bình ở bên trong. Hắn hận Đường Thập Tam hận đến tận xương, lúc này đây là chu sát thứ hai tuyệt hảo cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Cho dù biết đạo gia chủ đối với Đường Thập Tam sủng ái có ra, Đường Tiêu cũng không sợ hãi. Dù sao hắn cũng là Đường gia dòng chính con nối dõi, nếu quả thật giết Đường Thập Tam, tiểu nói là cạnh võ trên đài nhất thời thất thủ, chẳng lẽ lại gia chủ còn có thể lại để cho hắn cho Đường Thập Tam bồi mệnh hay sao? Của ta 13 đệ, trên chiến trường không huynh đệ. Nếu như ngươi không muốn chết, cái kia liền trực tiếp nhận thua, sau đó hướng ta dập đầu ba cái khấu đầu. Ta cái này làm tam ca tạm tha qua ngươi, như thế nào? Đường Tiêu cũng không nóng nảy động tay, mà là âm dương quái khí địa mở miệng. Vậy sao? Đường Thập Tam lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, ta Đường Thập Tam, thua lên, cũng chết được rất tốt. Nói chung thực lời nói, tại Long Huyết Võ Quyết trước khi bắt đầu, hắn xác thực đã từng nghĩ tới, nếu như gặp được Đường Tiêu, liền trực tiếp nhận thua. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có sẽ không nhận thua, nhưng lại hội sẽ đối phương mệnh. Rất tốt, muốn đúng là ngươi những lời này. Đường Tiêu lạnh lùng vừa quát, khí thế toàn thân, phóng lên trời. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ cùng cái này hiếm thấy 13 đệ tại cạnh võ trên đài sinh tử quyết đấu. Cho tới nay, Đường Tiêu đều coi Đường Thập Tam là thành một cái phế vật đối đãi, cho dù thứ hai bị Đường Hạo tự mình xem xét là Đường gia trăm từ năm đó mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn. Một cái không muốn mở mắt quỷ mâu chi nhãn, có thể mạnh nhất đi nơi nào. Nhưng là lại để cho Đường Tiêu tuyệt đối thật không ngờ, cái này mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn, đuôi mù thì thôi, một mở mắt tiểu kinh thế hai tủ. Gần kề một năm thời gian, vậy mà đem quỷ mâu chi nhãn chạy đến song nhận quỷ mâu, quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên, cái này một mực bị hắn cho rằng phế vật 13 đệ, thật sự nếu không xử lý một chút, về sau muốn vững vàng địa đưa hắn dâm nát dưới chân rồi. Hôm nay có cơ hội quang minh chính đại địa sát mất Đường Thập Tam, Đường Tiêu sao lại, há có thể bỏ qua. Một trận chiến này, hắn tình thế bắt buộc. Đường Thập Tam, hắn tất sát không thể nghi ngờ. Đường Tiêu trên người phóng xuất ra vô cùng sát ý, vẫn còn như thực chất, hướng về Đường Thập Tam bao phủ tới. Đường Thập Tam, ta muốn cho ngươi biết, chúng ta trước khi chênh lệch, đến cùng có bao nhiêu. Đường Tiêu cao quát một tiếng, khí thế toàn thân, lại lần nữa tăng vọt. Bành trướng đến một cái cực hạn độ cao. Đường Thập Tam nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, Đường Tiêu, ta cũng muốn lại để cho ngươi biết, song nhận quỷ mâu khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vậy sao? Đường Tiêu âm lãnh cười cười, trong mắt là cực độ khinh thường. Đều nói quỷ mâu chi nhãn biến thái, nhưng là bao hàm dục ra một đạo quỷ nhận, mở ra đan nhận quỷ mâu Đường Tiêu, lại cảm giác quỷ mâu chi nhãn chỉ thường thôi. Ngoại trừ lại để cho cảm giác của hắn lực cùng sức quan sát hơn xa thường nhân, mặt khác thực không có bao nhiêu tác dụng. Hắn quỷ mâu chi nhãn 10 tuổi mở mắt, hôm nay đã đem gần 10 năm, nhưng như cũng là đan nhận quỷ mâu, liền thiên phú thần thông đều chỉ có thể phóng thích một cái, hơn nữa huy lực phi thường yếu, hắn bình thường đều khinh thường tại sử dụng. Cho nên Đường Tiêu đến nay đều không rõ, vì cái gì những người khác vừa nhắc tới gia chủ Đường Hạo, đệ vừa nghĩ tới đúng là quỷ mâu chi nhãn. Trong mắt hắn, quỷ mâu chi nhãn, thật không có lợi hại như vậy, ít nhất không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Đương nhiên, Đường Tiêu đối với quỷ mâu chi nhãn nhận thức, triệt để sai rồi. Quỷ mâu chi nhãn tại trên người của hắn không lợi hại, cái kia hoàn toàn là vì hắn quá ngu xuẩn, căn bản không thể đem quỷ con mắt uy lực khai mở phát ra tới. Đường Tiêu khí thế toàn thân càng ngày càng mạnh, sau lưng xuất hiện một tay cự phủ, tản ra cuồn cuộn hỏa diễm khí tức. Lần thứ nhất, Đường Tiêu sử dụng cự linh chân thân. Xem ra lúc này đây, hắn là đã quyết định sát tâm, thế tất đem Đường Thập Tam nhất kích tất sát. Đường Tiêu biết nói, võ tràng bên ngoài khẳng định có Đường gia ám vệ. Nếu như hai người tử chiến, Đường gia ám vệ tuyệt đối sẽ nhúng tay. Cho nên, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một cơ hội này, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tam thiếu gia, dừng tay. Quả nhiên, đem làm Đường Tiêu cự linh chân thân xuất hiện thời điểm, võ tràng bên ngoài kinh hoàng thanh âm vang lên, mấy đạo thân ảnh, đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà, đã chậm. Hôn thiết thuần quỷ phủ, làm dạn núi một kích. Đường Tiêu phát ra một tiếng nặng nề gào thét, không trung cự phủ lầm ầm chặt bỏ, khí thế mạnh, thẳng có khai sơn thoái thạch chi uy. Tại đây đoạt mệnh một khắc, Đường Thập Tam lại như một tảng đá, không chút sức mẻ. Đường Thập Tam, chết đi. Chứng kiến Đường Thập Tam không có động tĩnh, Đường Tiêu cho rằng đối phương bỏ cuộc chống cự, lập tức phát ra liều lĩnh tiếng cười, cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo. Đường Tiêu một kích này, không chỉ có sử dụng cự linh chân thân, nhưng lại sử dụng chân nguyên chi khí, hơn nữa thiên giai võ quyết uy lực tăng thêm, coi như là chân nguyên tam trọng võ giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống. Hiện trường tất cả mọi người ngơ ngác địa nhìn qua Đường Thập Tam, trong lòng đồng thời dâng lên cực lớn kinh hãi cùng nghi vấn, hắn điên rồi sao? Rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ lại muốn dùng thân thể ngạnh kháng một kích này? Đừng thu Đường Thập Tam võ thể kháng không dưới một kích này, coi như là chiến tiểu dịch chiến vân phách thể, hoặc là đông phúc hủy diệt chi chủ y đều đỡ không nổi. Sở hữu tất cả dự thi võ giả phía trên, có thể sử dụng thân thể chống được một kích này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Hạo Thiên Đao Long Thí. Ngay tại hồn thiết thuần quỷ phủ hủy thiên diệt địa một kích muốn rơi xuống thời điểm, Đường Thập Tam khỏe miệng mân khởi một vòng nồng đậm trào phúng, một đôi quỷ con mắt đột nhiên nhắm lại, lập tức lại mở ra, hai cái đồng tử phía trên riêng phần mình xuất hiện hai đạo quỷ nhận. Quỷ nhận, sinh nguyệt nghịch sát. Đường Thập Tam nhẹ giọng nỉ non. Bá. Lập tức, một đạo chướng mắt hồng mang phá không mà ra, cắt liệt không khí, lộ ra khủng bố đến làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Cái này trong tích tắc, ở đây tất cả mọi người cảm giác được con mắt đột nhiên phỏng, tâm linh không hiểu run rẩy một chút. Sau một khắc, chói mắt hồng mang phóng lên trời, xông thẳng lên trời, thiên địa xu thế tùy theo cải biến, nghịch thế mà lên. Phúc. Thanh thúy tiếng vang, không trung hồn thiết thuần quỷ phủ bị sinh sinh cắt liệt. A. Ngay sau đó, một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm tiếng vang lên, Đường Tiêu thân thể chém xéo bay rất ra ngoài, người còn trên không trung thời điểm, cái cổ tầm đó, một đầu tơ máu xuất hiện, trực tiếp tóe khai mở, nháy mắt sau đó, huyết như suối tuôn, chảy ra mà ra. Số tử, 1918. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 369, vận khí cùng thực lực. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, hô hấp tại thời khắc này bất động, biểu lộ tại thời khắc này bất động, hết thể đều lâm vào tĩnh mịch. Duy có không trung Đường Tiêu, cảm giác được cái cổ ở giữa có ấm áp sền sệt chất lỏng phun ra, hai cánh tay vô ý thức địa hướng về cổ sờ soạng. Đem làm hai tay của hắn đụng chạm cổ lập tức, nhưng lại bành một tiếng, đầu người trực tiếp bay ra, một đôi mắt đống nhiên mở rộng, tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bành! Đường Tiêu thân thể nện tại mặt đất, đúng là một cổ thi thể không đầu. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm một màn, lại để cho toàn trường lâm vào triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người biểu lộ hóa đá, không có nửa điểm thanh âm, chỉ có thể nghe được lẫn nhau phù phù phù phù nhanh hơn tiếng tim đập. Quỷ mâu chi nhãn uy lực hồi lâu sau, Nhiếp Thiên sâu hít sâu một hơi, môi khô khốc khép lại, vô ý thức địa nuốt một chút nước miếng, nhất thời lại nghĩ không ra dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung trong lòng rung động. Nhiếp Thiên cũng biết quỷ mâu chi nhãn lợi hại, nhưng là thật không ngờ, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn vậy mà đã phát triển đến đáng sợ như thế tình trạng. Dựa theo hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra đi ra đồng tử lực đến xem, đoán chừng dùng không được bao lâu, song nhận quỷ mâu muốn biến thành tam nhận quỷ mâu. Nhiếp Thiên hướng về Đường Thập Tam nhìn lại, xác thực nói, là hướng về Đường Thập Tam hai mắt nhìn lại, trong mắt đều đã có một tia kiên kỵ. Nhiếp Thiên lúc này thật sự không dám xác định, nếu như hắn gặp được Đường Thập Tam, có thể hay không chống được quỷ mâu chi nhãn một kích. Nếu như Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng tam giai tinh hồn tuyệt đối có thể đem Đường Thập Tam miểu sát, nhưng là hắn sẽ nghĩ tới Đường Thập Tam quỷ con mắt như thế biến thái sao. Cho nên nói, vô luận lúc nào, xem thường đối thủ, tự là lãng phí chính mình. Đường Thập Tam lúc này thần sắc phức tạp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới hai mắt đúng là chảy máu nước mắt. Rất hiển nhiên, sử dụng quỷ mâu chi nhãn, đối với Đường Thập Tam tạo thành gánh nặng quá lớn, cực lớn đồng tử lực trùng kích phía dưới, cặp mắt của hắn cơ hồ không chịu nổi. Kể từ đó, Đường Thập Tam muốn tiếp tục phía dưới trận đấu, hoàn toàn không có khả năng. Tam thiếu gia. Hồi lâu sau, toàn trường tĩnh mịch, bị hai tiếng gào khóc gầm thanh đánh gãy. Hai đạo thân ảnh bay vút mà ra, đồng thời xuất hiện tại Đường Tiêu bên cạnh thi thể. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mặt khác hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Đường Thập Tam bên người. Cái này bốn đạo thân ảnh, tự là Đường gia bốn gã ám vệ. Đường Tiêu bên người hai gã ám vệ, nhìn qua Đường Thập Tam, trong ánh mắt lộ vẻ tức giận. Mà Đường Thập Tam bên người hai gã ám vệ, rõ ràng tại bảo hộ Đường Thập Tam, sợ hai người khác có cái gì dị động. Đường Tiêu chết rồi, dùng ám vệ quy củ, phụ trách bảo hộ hắn hai người cũng muốn chết. Phốc. Đường Thập Tam đi về phía trước một bước, một ngụm tụ huyết nổ ra, sắc mặt hòa hoan không ít. Đối với Đường Tiêu bên người hai gã ám vệ nói ra, Đường Tiêu chết, ta sẽ đích thân cùng gia chủ giải thích, các ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ không liên lụy các ngươi. Tạ Thập Tam thiếu gia gia. Hai gã ám vệ hơi sững sờ, chợt trong mắt tức giận biến thành cảm kích, tranh thủ thời gian không người quỳ xuống. Ừ, Đường Thập Tam gật gật đầu, chợt đi xuống cạnh võ đài, đi vào Nhiếp Thiên bên người, trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, Nhiếp Thiên, của ta Long Huyết Võ Hội, dừng ở đây rồi, ta phải đi về. Ta sẽ tại Tu Di Linh Đô chờ ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn qua trong mắt đổ máu thiếu niên, biết đạo hắn phải về Tu Di Linh Đô rồi, trong nội tâm không hiểu địa không phải tư vị. Đường Thập Tam vừa muốn quay người, nhưng chợt nhớ tới cái gì, chợt xuất ra một khối kim sắc lệnh bài, ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi như đến Tu Di Linh Đô, mượn cái này tấm lệnh bài tìm ta, nhất định có thể tìm đến. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, chứng kiến chính diện có khắc một cái đường chữ, phản diện có khắc một cái nội chữ, lập tức minh bạch, đây là Đường gia nội môn lệnh bài. Thập Tam thiếu gia gia, cái này hắn chung một người thị vệ cảm thấy Đường Thập Tam quân lệnh bài đưa cho Nhiếp Thiên hành vi không ổn, muốn khuyên bảo, lại bị Đường Thập Tam khoát tay ngăn lại. Đây là Đường gia nội môn lệnh bài, chỉ có nội môn trưởng lão đã ngoài Đường gia nhân tài có thể có được. Đường Thập Tam trên mặt cường ngạnh địa bài trừ đi ra dáng tươi cười, cười nói, ta muốn về sau ngươi hội dùng đến nó. Chỉ mong không muốn dùng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng. Đường Thập Tam không hề dừng lại, cùng Đường gia ám vệ cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên, Đường Vưu Vưu ta mang đi, đa tạ ngươi giúp ta tìm được nàng. Đường Thập Tam thân ảnh đi ra mấy chục thước, một tay cao cao giơ lên, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói ra. Ngươi cái tên này, mới nhớ tới nói lời cảm tạ sao. Nhiếp Thiên mỉm cười, đưa mắt nhìn Đường Thập Tam ly khai. Hắn còn nhớ rõ, đêm qua Đường Thập Tam tìm hắn thời điểm, vốn là đến nói lời cảm tạ, lại cười ngây ngô cả đêm. Võ trên trận, võ tràng bên ngoài, đợi đến lúc Đường Thập Tam thân ảnh triệt để biến mất, mọi người mới chậm rãi kịp phản ứng. Đã sớm nghe nói Đường gia quỷ mâu chi nhãn lợi hại, không nghĩ tới rõ ràng lợi hại đến loại tình trạng này, cái này cũng quá biến thái đi à. Đúng vậy a, hoàn toàn không giảng đạo lý a. Lao tử về sau tuyệt đối không cùng có quỷ mâu chi nhãn người động tay. Ngươi ngược lại là muốn động thủ, đủ cái kia cách sao? Mọi người thần sắc kích động địa nghị luận, trong lòng rung động, thật lâu không thể dẹp loạn. Trên đài cao, mấy người cũng là nhìn qua Đường Thập Tam bọn người biến mất phương hướng, tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn. Đã sớm nghe nói Đường gia quỷ mâu chi nhãn bá đạo lăng lệ ác liệt, thật không ngờ, vậy mà khủng bố như vậy. Lỗ Lương Tài hít sâu một hơi, thanh âm có một chút run rẩy. Bên cạnh hắn Triệu Khoát cũng tắc lưu ấy nói, quỷ mâu chi nhãn, quả thực vô tình. Trách không được Đường gia khả dĩ ổn cư tứ đại thế gia đứng đầu. Một cái hiếm thấy đệ tử quỷ mâu chi nhãn liền đã khủng bố như thế, Đường Hạo cái thằng kia quỷ mâu chi nhãn, chẳng phải là khó giải. Đường gia, hay là lợi hại a? Lúc này, cổ ý đã mang theo Đông Phúc trước ly khai, nếu là hắn chứng kiến Đường Thập Tam chu sát Đường Tiêu một màn, khẳng định vừa muốn kích động địa chửi mẹ nó. Hồi lâu sau, Đường gia hai huynh đệ quyết đấu mang đến oanh động vừa rồi dẹp loạn. Kế tiếp, Long Huyết Võ Hội tiếp tục. Nguyên bản bán kết cuộc chiến, hiện tại lại trở thành tam cường. Bốn cái trọng tài thương nghị một chút, quyết định lập tức rút tham. Sau một lát, ba căn trường ký chuẩn bị cho tốt. Nhiếp Thiên, Long Hạo Thiên, Ma Thập, ba người tiến lên, chuẩn bị rút tham. Ma Thập cái thứ nhất đi qua, trực tiếp rút ra một cây sâm, ký đầu bộ có khác một chữ, chiến. Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên chứng kiến cái này chiến chữ, đồng thời gọi ra một ngụm trọc khí. Nếu như Ma Thập rút rồi không chiến, cái kia chính là Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên quyết đấu, người phía trước trực tiếp tấn cấp. Long Hạo Thiên cùng Nhiếp Thiên đều không có khách khí, hai người đồng thời cầm bắt được một căn trường ký. Hừ hừ. Long Hạo Thiên nhìn thoáng qua trường trên thẻ che chữ, nhịn không được gâm hiểm cười cười. Nhiếp Thiên xem Long Hạo Thiên biểu lộ, lập tức biết đến chính mình rút thăm kết quả, nhìn lướt qua, quả nhiên là cái chiến chữ. Ma thập cùng Nhiếp Thiên rút thăm được chiến chữ, vậy thì ý nghĩa bọn hắn muốn triển khai quyết đấu, mà Long Hạo Thiên thì là trực tiếp tấn cấp. Thiên táng hội người, ngoại trừ thực lực cường hoành bên ngoài, vận khí cũng như vậy bạo dạp sao. Nhiếp Thiên nhìn lướt qua Long Hạo Thiên, khoe miệng giật giật, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Sinh tử võ quyết, thực lực là đệ nhất vị, mà vận khí có đôi khi cũng ngang nhau trọng yếu. Long huyết võ hội, vòng bán kết, Nhiếp Thiên đối chiến ma thập. Đón lấy, trọng tài cao giọng tuyên bố. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng ma thập thân ảnh đồng thời xuất hiện tại cạnh võ đài, kinh thiên cuộc chiến, nhất xúc tức phát. Số tử, 1888. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 370, cực mục hộ khải. Nhiếp Thiên cùng ma thập thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ trên đài, toàn trường vang lên một hồi núi thở biển gầm la lên. Nhiếp Thiên bây giờ là Nam Sơn vực thậm chí toàn bộ 3.000 tiểu thế giới nhân vật phong vân, mà ma thập thực lực càng là quỷ dị đến làm cho người sợ, hai người kia một trận chiến, rất có đáng xem. Trên đài cao, Đoan Mục Bạch Lê lão bọn người tâm mạnh mà buộc chặt, lượng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cạnh võ đài. Bọn hắn biết ma đạo 10 khủng bố, cái loại này tốc độ, trừ phi thần luân cảnh võ giả mở ra thần luân không gian, nếu không rất khó khắc chế. Cái lúc này, Nhiếp Vũ Nhu đột nhiên đã đi tới, nhẹ nhàng giật giật Đoan Mục Bạch, vẻ mặt thành thật nói, vị đại thúc này, ngươi yên tâm đi, của ta Nhiếp Thiên ca ca nhất định không có việc gì. Đoan Mục Bạch cùng Lê Láo vẻ mặt hát tuyến, tiểu nha đầu này ngược lại là đối với Nhiếp Thiên 10 phần có lòng tin. Cạnh võ trên đài, ma thập cùng Nhiếp Thiên tương đối mà đứng. Nhiếp Thiên, ngươi chính là cái đem ta bức ra táng vân thâm viên người. Ma thập một đôi xích hồng con ngươi, lạnh như băng, vô tình, không chứa có nửa điểm tình cảm, thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng nghiêng nghiêng giơ lên, đúng là lộ ra trêu tức cười. Vâng, ngươi thì phải chết. Ma thập lạnh lùng đáp lại, cực đoan sắc ý, ngưng tụ thành khủng bố tử vong khí tức, tràn ngập chung quanh vài trăm mét không gian. Muốn giết người của ta rất nhiều, tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Nhiếp Thiên thu hồi tiêu ý, khí thế toàn thân đi theo khuyết tán ra. Hắn có thể cảm ứng được đến, theo ma thập khí tức tràn ngập, cạnh võ trên đài không khí coi như trở nên sền sệt mà bắt đầu, thậm chí lại để cho hắn có một loại sự khó thở cảm giác. Hắn thậm chí ma thập lợi hại, không nên chủ quan, hỗn độn nguyên quan bên trong tinh hồn bia sớm đã chờ lệnh, lập tức liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Không biết sống chết. Ma thập giống to một tiếng, quỷ dị xích hồng song mâu đột nhiên bắn ra một đạo xích hồng chi quang, hóa thành điểm một chút hồng mang, tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Vâng! Vâng! Vâng! Hạ trong nháy mắt, vô số di động trên không trung hồng mang đột nhiên khuyết trương mà bắt đầu, lửa cháy lan ra đồng cỏ thành vô số hỏa cầu, lập tức toàn bộ cạnh võ đài ánh lửa trùng thiên, trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này cạnh võ trên đài ánh lửa một mảnh, căn bản nhìn không tới bóng người, nóng rực sóng lửa, lan mình mà bắt đầu, áp bách khí tức giật tán mà ra, lại để cho người cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Tất cả mọi người trái tim treo ở cổ họng, không biết cạnh võ trên đài xảy ra chuyện gì, thậm chí liền Nhiếp Thiên sống hay chết cũng không biết. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi chỉ có những... Này sao? Ngay cả ta bình thường hỏa diễm đều không chịu nổi sao? Ma thập thanh âm lạnh lùng vang lên, kích động lấy cực độ hung hăng càng quái. Xinh đẹp tỉ tỉ, Nhiếp Thiên ca ca không có sao chứ? Giờ phút này, Nhược Vũ Thiên Diệp người tại trên đài cao, bên người nàng Nhiếp Vũ Nhu tinh xảo khuôn mặt xoắn suýt một đoàn, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Yên tâm, Nhiếp Thiên không có việc gì. Nhược Vũ Thiên Diệp khó được không hề như vậy lạnh như băng, nhẹ nói nói. Những người khác thấy không rõ cảnh võ trên đài tình huống, nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng lại đem hết thể thấy rất rõ ràng. Cửu thải đồng, ngũ giai huyễn cảnh đều có thể một mắt nhìn thấu, tiểu tiểu nhân một cái biển lửa, lại há có thể đỡ nổi Nhược Vũ Thiên Diệp cường đại cảm giác. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác đến, lúc này ma thập toàn thân khí tức, so với trước cùng nàng đối chiến thời điểm, cường hành mấy lần không chỉ. Rất rõ ràng, trước khi ma thập đối chiến Nhược Vũ Thiên Diệp thời điểm, bởi vì muốn đạt được cựu thải đồng, cho nên nhiều có điều cố kỵ, không dám sử dụng toàn lực. Nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên, nhưng hắn là bất luận cái gì cố kỵ đều không có, hoàn toàn là đem hết toàn lực, không hề có giữ lại chút nào. Nhược Vũ Thiên Diệp xa xa chứng kiến, Nhiếp Thiên tuy nhiên thân ở trong biển lửa, toàn thân nhưng lại bao phủ tại một cái thanh đằng áo giáp phía dưới, ma hỏa tuy nhiên rừng rực, cũng không có làm bị thương Nhiếp Thiên. Nguyên lai, Nhiếp Thiên tại hỏa hải liêu nguyên trước khi, sử dụng một cái cấp 2 tinh hồn, cực mục hộ khải. May mắn cực mục hộ khải là một cái phòng ngự tính tinh hồn, hơn nữa tựa hồ đối với ma hỏa có tác dụng khắc chế, nếu không thật sự cũng bị đốt thành cho bụi. Nhiếp Thiên trong lòng may mắn không thôi, lúc này nếu như hắn không có cực mục hộ khải tinh hồn, thật không biết nên ứng phó như thế nào trước mắt cục diện. Bất quá cực mục hộ khải tuy nhiên có thể ngăn cản ma hỏa xâm phệ, nhưng là tại chậm rãi héo rút, nếu là ma thập cứ như vậy một mực nấu xuống dưới, hộ khải sớm muộn hội không kiên trì nổi. Ừ, cái lúc này, ma thập tựa hồ phát hiện cái gì, khe như mày, chợt lửa cháy lan ra đồng cỏ biển lửa lại bị hắn trực tiếp hấp thu, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Khá tốt. Biển lửa biến mất, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, toàn thân thanh đằng áo giáp mở rộng ra đến, coi như một cái cự đại thụ nhân, đứng sau lưng hắn. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn cũng muốn giết ta sao? Trong nội tâm kinh ngạc, nhưng Nhiếp Thiên trên mặt nhưng lại biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng, thập phần trào phúng. Rất tốt, rõ ràng ngăn cản được hạ của ta Mạt Nhật Phân Hải. Xem ra lúc trước ta lựa chọn đào tẩu, là thập phần lựa chọn sáng suốt. Ma thập lạnh lùng cười cười, đối với Nhiếp Thiên thực lực có một ít âm thầm rung động, nhưng là trong lòng sát cơ càng ngày càng đậm dày. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng là ngươi bây giờ lựa chọn xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội phía trên, cái này là thập phần ngu xuẩn lựa chọn. Nhiếp Thiên, ngươi liều lĩnh, ta rất ưa thích. Ma thập xích hồng con ngươi hiện lên lạnh như băng sắc ý, sau một khắc thân ảnh liền chớp động, hóa thành một đầu mặt trận hỏa tuyến, không trung vang lên thanh âm của hắn, coi như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhiếp Thiên, tại trước mặt của ta liều lĩnh, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, căn bản thấy không rõ ma thập thân ảnh, chỉ có mấy đạo hỏa quang tại trước mắt lập lòe không ngừng. Bành! Bành! Bành! Chật, mấy đạo hỏa đoàn tập, kích, xét qua đến, kích tại cực mục hộ khải phía trên, thanh đằng hộ giáp, bắt đầu một cây chốc ra. Nhưng mà càng thêm khủng bố chính là, ma hỏa khí tức vậy mà xuyên thấu qua cực mục hộ khải, xâm nhập tiến Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được ngực bị đè nén, hô hấp không khoái, trên mặt trở nên đỏ lên bắt đầu. Chủ nhân, thằng này là tận thế chi diễm. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân cảm thụ ma hỏa khí tức lập tức muốn thẩm thấu tiến hỗn độn nguyên quan bên trong, sợ tới mức kinh hoàng kêu to. Đương nhiên, Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, thiếu một chút chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó mới biết được à? Con miệng nó. Thi La Ma Quân nộ bạo nói tục, kinh hai nói, ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, ngưng tụ hình người rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Thi La Ma Quân nói nhảm, dưới chân giẫm phải Nhược Diệp Phi Hồng Bộ, tả tránh phải tránh. Đáng tiếc chính là, hắn Nhược Diệp Phi Hồng Bộ đối với những võ giả khác mà nói, quỷ dị phi thường, nhưng là ma thập tốc độ trước mặt, quả thực tiểu là đồ chơi cho con nít. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, Nhiếp Thiên lại là liên tục bị đánh trúng, cực mục hộ khải phía trên rốt cục xuất hiện một cái lỗ hổng. Nghĩa! Nhiếp Thiên giận không kèm được, nặng nề một giống, chẳng lẽ chỉ có bị đánh phần sao? Tiếng hô rơi xuống, hắn không hề cố kỵ, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, bình thẳng chém đúng ra, một đạo hình tròn kiếm ba, kích động mà ra, lập tức kiếm khí bốn phía, gào thét lăng liệt. Chỉ bằng loại này kiếm khí, cũng muốn làm tổn thương ta sao? Ma thập giọng nỉa mai thanh âm vang lên, toàn thân dâng lên vô tận hỏa diễm, kích động ra, trực tiếp đem vô tận kiếm khí thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên lại lần nữa bị ma diễm đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ê a! Đột nhiên, hỗn độn nguyên quan bên trong, cựu cực hỗn độn thú hú lên quái dị, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chậm rãi thấm tiến đến ma diễm, một đôi cực đại con mắt đột nhiên khuyết trương. Số tử 1917. Hết thể phía sau là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 371, ma diễm chi phong. Nhiếp Thiên bị ma diễm đánh trúng, thân thể bên ngoài cực mục hộ khải tuy nhiên giúp hắn ngăn cản mất đại bộ phận trùng kích cùng xâm phệ chi lực, nhưng là ma hỏa lực lượng dị thường bá đạo, lại là xuyên thấu qua hắn toàn thân lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể linh hồn không gian. Trong một chớp mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên mạch bị ma hỏa xâm lượm, coi như muốn bốc cháy lên đồng dạng, lập tức một cổ đau tận xương cốt cảm giác lan khắp toàn thân. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tuấn giật gương mặt bởi vì chống cự cực hạn thống khổ, gần như trở nên vặn vẹo. Cùng thời khắc đó, ma diễm tràn vào hỗn độn nguyên quan bên trong, thì La Ma quân sợ tới mức hú lên quái dị, toát ra co lại đến một góc. Ảo ảnh tuyết hồ một đôi mắt, chiếu rọi lấy xích hồng ma diễm, trở nên đỏ tươi như máu, nhìn về phía trên dị thường quỷ dị. Ê a! Cựu cực hỗn độn thú theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, hú lên quái dị, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân lập tức tuôn ra một tầng hào quang, càng đem tuôn ra vào ma diễm, toàn bộ thôn phệ. Y ỉa! Nha! Ngay tại cựu cực hỗn độn thú nuốt vào ma hỏa một cái trước mắt, lập tức cảm giác được không đúng, trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, miệng lập tức mở ra, từng ngụm địa thở hổn hển, nguyên bản xích hồng trên thân thể, xuất hiện mấy đạo quỷ dị hắc mang. Hắc mang tại dưới thân thể dị động, như là con rắn nhỏ, nhanh chóng nhúc nhích, trong nháy mắt bị theo toàn thân các nơi hội tụ đến cựu cực hỗn độn thú đỉnh đầu. Vâng! Trận một đạo hắc sắc hỏa diễm theo cựu cực hỗn độn thú đỉnh đầu thoát ra, trực tiếp giật tán tại mênh mông vô tận không gian hỗn độn bên trong. Hỗn độn nguyên quan bên trong đột nhiên phát sinh một màn, làm cho Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Cựu cực hỗn độn thú cắn nuốt ma diễm, sau đó đem bên trong khí huyết sát sắp xếp đi ra. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tuy nhiên vừa rồi cựu cực hỗn độn thú thôn phệ ma diễm thời điểm, biểu lộ phi thường thống khổ, nhưng là cuối cùng nhất nó hay là tiếp nhận được ma diễm trùng kích. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cựu cực hỗn độn thú khả dĩ thôn phệ tận thế chi diễm. Xác nhận điểm này, Nhiếp Thiên đúng là quên toàn thân kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Ừ, ma thập bắt đến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi sững sờ, lạnh giọng nói, bị của ta tận thế ma diễm xuyên vào thân thể, ngươi rõ ràng còn có thể kiên trì đến bây giờ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Trước khi cái kia chút ít võ giả, đều là bị ma thập tận thế ma diễm xâm nhập thân thể, thoáng qua tầm đó là được một đống xương khô. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vẫn có thể sống đến bây giờ, cái này xác thực lại để cho ma thập hết sức kỳ quái. Dùng ma thập hiện tại tận thế ma diễm cuồng bạo trình độ, coi như là chân nguyên cảnh võ giả chân nguyên chi khí đều rất khó chống cự, Nhiếp Thiên làm sao có thể sống đến bây giờ. Chính là tận thế ma diễm tiểu muốn giết ta, hỏa hầu chưa đủ. Nhiếp Thiên lạnh lùng vừa quát, chợt không hề có chỗ cố kỵ, trên người cực mục hộ khải hoàn toàn triển khai, kiếm tuyệt thiên trảm cuồng mánh đâm ra. Lập tức, kiếm quang đại thịnh, mấy chục thước kiếm quang gào thét xuất hiện, khủng bố kiếm khí tràn ngập ra đến, bao phủ tứ phương vài trăm mét không gian, đại quy mô, như giao long xuất uyên, ầm ầm áp bách đi qua. Tốt! Ma thập đối mặt Nhiếp Thiên khí thế như vậy, không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại cười lớn một tiếng, chiến ý lăng nhưng. Lòng bàn tay một đoàn hắc diễm xuất hiện, khí huyết sát, dị thương đầm đặc, trong nháy mắt hiển hóa trở thành một thanh màu đen trường thương. Nhiếp Thiên, ngươi rất không tồi, đáng giá ta dùng ma diễm chi phong. Nguyên lai ma thập trong tay màu đen trường thương gọi ma diễm chi phong, chính là tận thế chi diễm tận thế chi tâm biến thành, dung hợp tận thế chi diễm kinh khủng nhất sát khí, chính là tận thế núi lửa lòng đất vạn năm sát khí tinh thuần nhất kết tinh. Ma diễm chi phong xuất hiện, đầm đặc sát khí. Che khuất bầu trời, mấy ngàn thước ở trong không gian, lập tức tràn ngập một cổ làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh. Tất cả mọi người trong nội tâm, tại thời khắc này, có một loại linh hồn bị đâm thủng ảo giác. Ma diễm chi phong, thiên tà quỷ kích. Ma thập trong tay ma diễm chi phong chuyển động mà bắt đầu, mãnh liệt run rẩy, lập tức từng đợt tiếng quỷ khóc vang lên, coi như có vô số người tại chịu đựng chạm đất ngục tra tấn, cái loại nảy tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nhiếp nhân tâm hồn, đoạt người tâm phách. Bá. Ma diễm chi phong gào thét tâm đó, tách ra đỏ thấm giao nhau hào quang, hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới. Vâng. Kiếm quang cùng ma phong tương đụng vào nhau, Nhiếp Thiên cảm giác được tâm thần kích động, lập tức máu tươi cuồng bắn ra, thân hình lại bị đánh trúng bay rớt ra ngoài. Hô. Phía sau của hắn lập tức xuất hiện ngạo kiếm song dực, thân thể đứng bất động ở không trung, sắc mặt sợ hãi không thôi, không phải lộ ra tái nhợt, mà là lộ ra làm cho người ta sợ hãi màu đen. Hỗn độn nguyên quan bên trong không ngừng mà tràn vào ma diễm, cựu cực hỗn độn thú mặc dù biết ma diễm khó ăn, nhưng vẫn là từng ngụm địa nuốt vào. Nó biết đạo Nhiếp Thiên chính đang tiến hành lấy sinh tử quyết đấu, nếu là những này ma diễm không nuốt mất, chúng tiểu ra, hỗn độn nguyên quan chỉ sợ tiểu giữ không được. Thi La Ma Quân ngửi ngửi ma diễm khí tức, tiểu thân hình cũng chỉ run, chỉ có thể cùng ảo ảnh Tuyết Hồ cùng một chỗ co lại trong góc, một bên run rẩy, một bên càng không ngừng hô hào, cửu ca cố gắng lên, cửu ca cố gắng lên. Phi thường tốt. Chứng kiến Nhiếp Thiên ngưng lập không trung, ma thập cuồng thanh cười cười, sau lưng lại là đồng dạng xuất hiện một đôi cánh. Ma thập song dực, cùng ma diễm chi phong đồng dạng, là huyền hắc chi sắc, coi như tủ lạnh sắt thép, lộ ra sắc bén hít thở không thông cảm giác. Ma thập song dực chấn động, thân thể nhảy lên, cùng Nhiếp Thiên bảo trì ngang hàng, lớn tiếng cùng thiếu, Nhiếp Thiên, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đều có điểm không nỡ giết ngươi. Biểu hiện ra, ma thập liều lĩnh vô cùng, nhưng là trong nội tâm nhưng lại kỳ quái đến lợi hại, hắn huyết sát ma diệm đã xâm nhập Nhiếp Thiên trong thân thể thật lâu, coi như là thần luân cảnh cường giả, giờ phút này cũng có thể cho bụi chôn vùi rồi, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa nhìn mặt hắn sắc, cái hơi hơi biến thành màu đen mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ma thập khẳng định nằm ngộng cũng nghĩ không đến, hắn huyết sát ma diễm rõ ràng bị cửu cực hỗn độn thú ăn mất. Cửu cực hỗn độn thú giờ phút này đều hận chết ma thập, rõ ràng cho hắn ăn khó như vậy ăn đồ vật. Võ trên trận tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn qua không chung hai người, ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này lại có thể biết như thế kịch liệt. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên cùng ma thập hai người cũng chỉ là cự linh cảnh thực lực mà thôi a. Ai có thể nghĩ đến, cự linh cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, cũng có thể như thế kinh thiên động địa. Không nỡ giết ta, vậy hãy để cho ta giết ngươi a. Nhiếp Thiên chiến ý mười phần, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm đột nhiên run lên, từng tiếng sáng mãnh liệt kiếm ấn giống như hùng gà phá hiểu, kiếm quang gào thét xuất hiện, kiếm khí tung hoành tầm đó, vô số bóng kiếm bao tố áp hướng ma thập. Kiếm khí kích động tầm đó, Nhiếp Thiên cái chán kiếm tâm đúng là làm lớn ra một phần, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể chín đạo nguyên mạch đúng là rồi đột nhiên bành trướng một vòng, coi như chín đạo giao long, chiếm giữ trong người. Ta đột phá. Đột nhiên phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên thiếu chút nữa kêu đi ra. Tuyệt đối thật không ngờ, hắn rõ ràng tại thời điểm chiến đấu, thực lực tấn chức nhất trọng. Ê a. Cửu cực hỗn độn thú tựa hồ cũng có cảm ứng, tuy nhiên trên mặt hay là vẻ mặt thống khổ, nhưng cực đại con mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhất định là cửu cực hỗn độn thú thôn phệ huyết sát ma diễm, hóa thành vô tận nguyên lực, làm cho hắn trực tiếp đột phá. Ma phong lướt thiên. Ma thập không đi quản Nhiếp Thiên kinh hỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, ma diễm chi phong quấy tứ phương không gian, ngưng tụ thành nồng đậm ám vân, oanh phá hết thảy. Hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Số tử, 1913. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 372, Ma Phong lấm lấm. Vâng. Ma Phong cuốn động ám vân, một đoàn hắc khí ầm ầm mà ra, phá vỡ Nhiếp Thiên bóng kiếm chi trận, cường hoành oanh kích mà đến. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, toàn thân căng ra một cực bích thiên chiến giáp. Quanh thân kích thích một tầng kiếm khí, ngưng tụ thành bóng kiếm hộ thuẫn. Bành! Dù là như thế, ám vân đè xuống, hay là đem Nhiếp Thiên oanh kích được bay rớt ra ngoài, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhiếp Thiên sau lưng ngạo kiếm thiên dực đống nhiên mở ra, giữa không trung nhấc lên liệt liệt gió mạnh, thân ảnh lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hắn biến mất khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt vô ý không sợ, toàn thân chiến ý gần như ngưng là thật chất, kiếm khí lần nữa tràn ngập. Song rực gào thét, thân ảnh hóa thành một đạo lơ lửng lướt ảnh, không sợ hãi, hướng về ma thập một kiếm đâm ra. Vâng! Nhiếp Thiên người trên không trung, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, đồng thời thúc giục 128 vạn tinh thần chi lực, nhất cuồng nhất ngạo nhất lăng liệt kiếm khí, bàng nhiên mà ra, kích động ngoài ngàn mét, bốn phía không gian đều bị một kiếm này chi lực đống nhiên kéo nhanh. Một kiếm lăng thiên! Điên cuồng tiếng giống giận dữ! Tiêu tan tại liệt liệt gió mạnh bên trong. Một kiếm này đụng nhau, chính thức liều cái người chết ta sống. Đối mặt Nhiếp Thiên cường hãn thế công, ma thập không tránh không né, lạnh như băng trên mặt không có một tia cảm xúc, trong mắt vô tình là đối với thế nhân lạnh lùng. Ma ý lay trời. Nặng nề tiếng giống giận dữ vang lên, như kích động tiếng sấm liên tục, ma thập sau lưng tận thế chi dự cầm ẩm cuốn động, thân ảnh gào thét xuất hiện, ma diễm chi phong bắt đầu phóng xuất ra vô tận huyết sát chi lực. Bao phủ ngàn mét không gian. Huyết sát chi lực cùng cực hạn kiếm khí đối bính, không gian ở trong lập tức trở nên hỗn độn một mảnh, trong trẻo kiếm ngân vang cùng quỷ dị ma âm đồng thời vang lên, giao tạp thành một khúc chói tai hành khúc. Ma thập thân ảnh phi thường cực nhanh, trên không trung hóa thành một đoàn hỏa cầu, liều lĩnh thanh âm lạnh lùng vang vọng ra, Nhiếp Thiên, ta thật sự không ngờ rằng, ngươi lại có mạnh mẽ như thế thực lực, trong cơ thể của ngươi, đến tột cùng có đồ vật gì đó, rõ ràng có thể đối kháng huyết sát ma diễm. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, bên hai liệt liệt gió mạnh, lại để cho máu của hắn sôi trào như lửa, trong cơ thể tinh thần chi lực liên tục không ngừng tràn ra, cuồn cuộn lao nhanh, như sóng to gió lớn, mạnh liệt không thôi. Vô cùng tinh thần chi lực, toàn bộ gia trì tại kiếm Tuyệt Thiên Trảm phía trên, hóa thành nhất cực hạn kiếm khí, càn quét hết thể tà ma. Thậm chí tại hắn mỗi một lần hô hấp tầm đó, chín đạo nguyên mạch ở trong huyết sát ma diễm đều bị toàn bộ hấp thu, hóa thành cuồng ngạo kiếm khí. Một kiếm này, Nhiếp Thiên toàn lực ứng phó, không lưu nửa điểm chỗ trống. Tận thế chi diễm, người vĩnh viễn không có khả năng biết đạo trong cơ thể của ta có cái gì. Nhiếp Thiên gào thét vang lên, không đồng dạng như vậy thanh âm, nhưng lại có giống nhau rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua giữa không trung. Vài trăm mét chi cự bóng kiếm cùng vài trăm mét chi cự thường, súng, phong, cơ hồ hủy diệt một phiến không gian. Vâng! Kịch liệt nhất va chạm, đột nhiên vang lên, bốn phía ngàn mét không gian, ầm ầm chấn động, cơ hồ muốn vỡ tan. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể nguyên mạch kịch liệt chấn động, đúng là bị cường hoành trùng kích chi lực chấn đắc xuất hiện vết rách của ta nguyên mạch. Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, hiện hắc sắc mặt hiện lên tái nhợt chi sắc. Cùng thời khắc đó, đệ thập đạo nguyên mạch tinh hà giới vực bên trong, quần quận chuyển động giới vực nguyên trận, tựa hồ tại thời khắc này phát giác uy hiếp, rồi đột nhiên ra tốc vận chuyển, từ nam chí bắc thiên điệu tinh thần nguyên thạch ầm ầm chuyển động mà bắt đầu, lập tức một cổ vô cùng vô tận tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra, đúng là hóa thành màu vàng lợn huyết dịch, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cùng hắn nguyên bản huyết dịch dung hợp cùng một chỗ. Theo màu vàng lợn huyết dịch dũng mãnh vào, chín đạo nguyên mạch phía trên vết rách lại tại thoáng qua tầm đó khép lại. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung hãn, đúng là có một loại khống chế không nổi xu thế. Đột nhiên bạo dạp lực lượng, lại để cho hắn cảm giác thân thể đều cất cao thêm vài phần. Nhiếp Thiên quả thực cảm giác mình tựu là một tòa cự đại núi lửa, tùy thời đều muốn phun trào. Mãnh liệt nhất va chạm về sau, ma thập thân ảnh lui về phía sau vài trăm mét, sau lưng tận thế chi dực vũ, ổn định thân thể, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình mỗi một lần công kích, tuy nhiên đều có thể lại để cho Nhiếp Thiên bị thương, nhưng đồng thời cũng như là từng khỏa bạo nguyên đan, kích phát ra Nhiếp Thiên trong cơ thể nhất cuồng mãnh lực lượng. Ma thập càng ngày càng rung động, trong lòng sát cơ càng lúc càng nồng nặc. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên trong cơ thể khẳng định có nghịch thiên đồ vật, nếu không không có khả năng chống cự hắn huyết sát ma diễm, nhưng lại có thể chính diện đối kháng hắn ma diễm chi phong. Ma diễm chi phong chính là tận thế chi tâm biến thành, hắn khí huyết sát cuồng bạo, bình thường cự linh cảnh võ giả, coi như là tiếp cận trăm mét, đều có cảm giác hít thở không thông. Nhiếp Thiên vậy mà có thể bằng vào một tay ngũ giai linh khí cùng ma diễm chi phong chính diện giao phong, một phương diện nói rõ kiếm khí của hắn cường đại, một phương diện khác cũng ám chỉ, trong cơ thể của hắn ẩn núp lấy kinh thế hai tục lực lượng. Nghĩ vậy một điểm, ma thập không khỏi có chút hưng phấn, cao giọng hô, Nhiếp Thiên, mặc kệ trong cơ thể của ngươi có đồ vật gì đó, ta đều muốn định rồi. Ma thập liều lĩnh đến cực điểm thanh âm rơi xuống, khí thế toàn thân như sơn băng hải tiếu địa bạo phát đi ra, từng đoàn huyết sát ma khí coi như sôi trào rung động, kích động ra. Sau lưng ma thập, cực lớn tận thế chi linh xuất hiện, chừng 300m chi cự, toàn thân cháy đen, đỉnh đầu có hai cái cực lớn tử vong chi giác, coi như một đầu đứng thẳng châu điên, toàn thân phóng thích ra đáng sợ tử vong khí tức. Ma phong lấm lấm, thiên địa biến sắc. Bốn phía 5000m ở trong không gian, bị tận thế chi linh cường hoành ma khí bao phủ, lập tức hắc ám một mảnh, coi như mạt nhật hàng lâm chi cảnh. Tất cả mọi người chứng kiến giữa không trung cực lớn ma tượng, huyễn ảnh, trong lòng rung động tại thời khắc này bay lên đến không cách nào nói hoàn cảnh. Cự linh tam trọng võ giả cự linh chân thân, rõ ràng khủng bố đến loại tình trạng này, quả thực lại để cho thần luân cảnh võ giả đều sinh lòng kiên kỵ. Võ tràng bên ngoài phần đông võ giả, ánh mắt tại thời khắc này trở nên mê ly, linh hồn bị thật sâu rung động, sinh lòng phủ phục cúng bái xúc động. Nhiếp Thiên, dừng ở đây. Ma thập lạnh như băng vô tình thanh âm vang lên, coi như địa ngục thẩm phán, khủng bố tử vong khí tức, không cách nào ngăn chặn địa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tận thế chi linh, ma phong huyết sát, thôn thế ma ý, thiên khóc. Nương theo lấy ma thập thanh âm rơi xuống, vô tận huyết sát chi lực cùng tử vong ma khí đạt tới đỉnh, không gian ở trong tràn ngập huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên bên hai, một cổ tử vong tiếng kêu rên vang vọng mà bắt đầu, hắn coi như chứng kiến thây ngang khắp đồng, đầy đất lũ lụt huyết tinh chiến trường. Đây là ảo giác. Tâm thần động đãng một khắc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ma phong lấm lấm, lại để cho hắn thiếu một chút tâm thần thất thủ. Cái lúc này, vài trăm mét chi cự tận thế chi linh đột nhiên chạy như điên, như là một đầu man hoang cự thú, túi xông lại. Tận thế chi linh tốc độ cực nhanh, thân thể khổng lồ cuốn động phía chân trời cuồn vân, quanh thân dâng lên lửa cháy lan ra đồng cỏ ma diễm, hóa thành một đoàn thiêu đốt lên ma diễm hắc vân, phóng tới Nhiếp Thiên. Thôn thiên khí thế, cuồn cuộn mà đến, không gian bị bỗng nhiên áp xúc, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân bị một cổ vô hình sức lực lớn ba lô bao khỏa, vậy mà hắn đột nhiên không thể động đậy. Số tử, 1846. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 373, mạnh nhất va chạm. Tận thế chi linh coi như lở núi cao, đại quy mô tịch cuốn tới, Nhiếp Thiên đã bị vô hình sức lực lớn áp chế, toàn thân không thể nhúc nhích nửa phần. Nhiếp Thiên sau lưng ngạo kiếm thiên dược điên cuồng vỗ, thân thể nhưng thật giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn một mực bắt lấy, không chút sức mẻ. Nhiếp Thiên cảm giác được, quanh thân đều bị huyết sát chi lực cùng tử vong ma khí bao phủ, bốn phía trống rỗng không gian coi như cứng lại sắt thép, không chỉ có lại để cho hắn không thể động đậy, nhưng lại sinh sinh địa đè ép tới, coi như muốn đem thân thể của hắn lách vào bạo. Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra nhất kinh hãi thần sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ, tận thế chi linh khí thế rõ ràng khủng bố như vậy, cơ hồ chế tạo ra cùng loại với thần luân không gian hiệu quả. Nhiếp Thiên, hết thể đều đã xong, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Ma thập thanh âm lạnh lùng vang lên, kích động tại Nhiếp Thiên bên tai, lộ ra vô cùng chói tai. Không có khả năng. Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, hỗn độn nguyên quan ở trong tinh hồn bia đã có cảm ứng, cuối cùng một cái tinh hồn mãnh liệt mà ra. Đây là Nhiếp Thiên trên người cuối cùng một cái tinh hồn, cũng là hắn cho đến tận này sử dụng cái thứ nhất tam giai tinh hồn, Địa Ngục Quỷ Vũ. Tam giai tinh hồn Địa Ngục Quỷ Vũ chi lực tuôn ra, tinh hà giới vực bên trong giới vực nguyên trận ầm ầm vận chuyển, tinh thần nguyên thạch điên cuồng chuyển động mà bắt đầu, một cổ tinh thần chi lực bành trướng mà ra, Nhiếp Thiên thân thể khí thế nhất giai giai tăng vọt mà bắt đầu, như muốn đánh vỡ thân thể cực hạn, bộc phát ra chấn động nhất lực lượng. Nhiếp Thiên cảm giác được Địa Ngục Quỷ Vũ bành trướng lực lượng, thân thể đột nhiên chấn động. Rắc, rắc, rắc. Trung quanh ngưng cô không gian, coi như tầng băng nổ, phát ra thanh thúy thanh âm, Nhiếp Thiên thân hình rốt cục khôi phục hoạt động năng lực. Tam giai tinh hồn Địa Ngục Quỷ Vũ, tựu lại để cho ta nhìn ngươi lực lượng a. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, toàn thân nguyên mạch lại lần nữa điên cuồng vận chuyển, một cổ tinh thần chi lực đem quanh thân khí thế thúc dục đến cực hạn. Nhiếp Thiên đoán chừng, nếu như không phải mình tu luyện Cửu Cực Chiến Thần bí quyết, chỉ sợ lúc này thân thể đều không thể thừa nhận tam giai tinh hồn chi lực. Hắn biết nói, tận thế chi linh tuyệt đối là tận thế chi diễm một kích mạnh nhất, loại này làm cho người ta sợ hãi đích thủ đoạn, không đến bị bất đắc dĩ một khắc, ma thập căn bản không có khả năng xử đi ra. Tận thế chi diễm quá nghĩ đến Nhiếp Thiên trong cơ thể đồ vật, cái loại này ẩn nút khủng bố lực lượng, lại để cho hắn hưng phấn, lại để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn liều lĩnh cũng muốn đạt được. Vâng! Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt đến cực hạn, tinh thần chi lực phô thiên cái địa mà ra, bị tử vong ma khí cùng huyết sát chi lực bao phủ không gian, xuất hiện điểm điểm tinh quang. Ha ha ha! Ma thập liều lĩnh nghe răng cười tiếng vang lên, không hề cố kỵ quát, Nhiếp Thiên, chỉ bằng loại lực lượng này, cũng muốn cùng ta tận thế chi linh chống lại sao? Quả thực muốn chết! Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn không có chấm dứt, nháy mắt sau đó biểu lộ liền trực tiếp cứng lại rồi. Giữa không trung, tràn ngập không trung điểm điểm tinh quang, đột nhiên khuyết trường, lập tức nối thành một mảnh, trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một cái hơn 200 mét chi cự áo giáp cự nhân. Mà ở áo giáp cự nhân ngực chỗ, điều động lấy một khỏa bành trướng trái tim. Địa Ngục Quỷ Vũ, bao hàm địa ngục chi tâm, ngưng quỷ vũ chi thân thể, trấn áp địa ngục, càn quét tà ma. Nhiếp Thiên cảm nhận được trước mắt áo giáp cự nhân lực lượng, thần sắc trực tiếp cứng lại ở. Hắn thật không ngờ, chính là một cái tam giai tinh hồn lực lượng, rõ ràng khủng bố như vậy. Chuyện này là khống chế hết thảy, trấn áp hết thảy lực lượng. Cái này, không có khả năng. Ma thập đồng dạng cảm nhận được địa ngục quỷ vũ khủng bố khí tức, xích hồng song mâu bỗng nhiên khuyết trường, không thể tin được trước mắt một màn. Bất quá tại sau một khắc, ma thập liền bình tĩnh lại, lạnh lạnh cười cười, nhiếp thiên, ta mặc kệ trong cơ thể ngươi đồ vật có kinh khủng bực nào, gặp được ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma thập đối với chính mình tận thế chi linh có lòng tin tuyệt đối, trừ phi thần luân cảnh võ giả thần luân không gian, nếu không tuyệt không khả năng ngăn lại tận thế chi linh thiên khóc một kích. Giống địa ngục quỷ vũ, coi như một đầu hoang cổ cự nhân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, xoáy mặc dù là liều lĩnh, thẳng tắp sông tới đi qua. Giữa không trung, hai cái cự nhân, dùng một loại trực tiếp nhất máu tanh nhất phương thức quyết đấu. Vâng, tận thế chi linh cùng địa ngục quỷ vũ, ầm ầm đụng nhau, dung chuyển trời đất tiếng va chạm vang lên, đồng nhiên kích động mà ra lực lượng, hủy thiên diệt địa, một đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố khí lãng, tự va chạm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kích động ra. Bành! Bành! Mà ở va chạm ở trung tâm, tận thế chi linh đỉnh đầu hai cái tử vong chi giác, lập tức phá vỡ địa ngục quỷ vũ áo giáp, trực tiếp nhập vào sau người thân thể khổng lồ bên trong. Bành! Sau một khắc, nhất kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, địa ngục quỷ vũ lại bị sinh sinh nứt vỡ, trong chốc lát, vô số tinh quang tràn ngập ra đến, coi như bầu trời đầy sao truy lạc, rơi vại hướng đại địa. Tam giai tinh hồn địa ngục quỷ vũ, cuối cùng nhất không có thể ngăn trở tận thế chi linh trùng kích. Nháy mắt sau đó, tận thế chi linh tốc độ có chỗ chậm dần, nhưng vẫn là liều lĩnh, hướng về nhiếp thiên ngang ngược địa sông tới tới. Hỗn độn cửu cực thú, ra. Nhiếp thiên sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, sau lưng chợt xuất hiện một đầu hơn 100m huyết hồng cự thú. Giống. Lần thứ hai, cựu cực hỗn độn thú hiển lộ ở trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ, xông thẳng lên trời, thẳng như trời cao sấm sét, rung chuyển trời đất, vô thượng vương giả chi uy lập tức lộ ra ngoài. Xích hồng thân hình, xích hồng tứ chi, liền sau lưng cánh đều là xích hồng như máu. Cựu cực hỗn độn thú đứng ngạo nghễ không trung, coi như phía chân trời hỏa vân, cái loại này quan sát hết thảy, quân lâm thiên hạ khí thế, không gì sánh kịp. Xé nó. Nhiếp thiên cảm nhận được tận thế chi linh bị địa ngục quỷ vũ suy yếu khí thế, đã có ngắn ngủi suy yếu, loại này trong nháy mắt tức thì thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, điên cuồng hét lớn một tiếng. Giống. Cựu cực hỗn độn thú thét dài một tiếng, quần quần gào thét vang động núi sông. Hô. Hô! Xích đỏ như lửa song rực triển khai, coi như hai khối giả thiên màu đỏ màn sân khấu, đột nhiên chấn động, thân thể khổng lồ hóa thành xích hồng hỏa cầu, gào thét xuất hiện. Cựu cực hỗn độn thú, đông nhiên buộc phát ra tốc độ, như một đạo hỏa vân, tê liệt thiên địa. Vâng! Cựu cực hỗn độn thú cùng tận thế chi linh, như hai đầu man hoang cự thú, vàng lừng lây phương thức đụng vào cùng một chỗ. Va chạm trung tâm chỗ, 100m ở trong không gian. Bởi vì huyết sát chi lực, tử vong ma tước, tinh thần chi lực. Các loại lực lượng trùng kích, đúng là trở nên cực độ bắt đầu vặn mẹo, thậm chí có thể dùng mắt thường phát giác được không gian dấu vết tại chậm rãi di động. Ông! Không gian cực độ vặn mẹo, phát ra thâm trầm đè ép thanh âm, coi như tại rên rỉ. Hạ trong nháy mắt, tận thế chi linh bàng nhiên thân hình bay rớt ra ngoài, trên không trung phát ra khủng bố giống lên một tiếng. Mà đang ở cùng thời khắc đó. Một đạo thân ảnh cao cao nhảy lên, trường kiếm trong tay nô lên cao chém xuống. Giữa không trung, 100m bóng kiếm như gió bay điện chớp vênh kích xuống. Không. Xa xa ma thập giờ phút này mới kịp phản ứng, phát ra một tiếng thống khổ giống to, trong tay ma diễm chi phong quần cuộn giết ra. Nhưng mà, đã chậm. Bóng kiếm kinh thiên, như núi như biển giống như rơi xuống. Bành. Một kiếm, tận thế chi linh bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Vâng! Huyết sát chi lực, tử vong ma khí, hóa thành lực lượng mãnh liệt giật tán không trung. Nhiếp thiên đứng ngạo nghễ không trung, trường phong kích động, chiến thần phong độ tư thái, có 102 thiên hạ. Số tử, 1864. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cạ. Chương 374, thôn vệ ma hỏa. Tận thế chi linh, bị nhiếp thiên một kiếm chém giết. Hung hãn huyết sát chi lực cùng tử vong ma khí, giật tán trên không trung, tan thành mây khói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ma thập không thể tin được trước mắt một màn, nghẹn ngào gào thét. Hắn tận thế chi linh, đủ để diệt sát thần luân cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, tại sao phải bị Nhiếp Thiên chém giết? Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện ra lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của ma thập, đã đạt tới hắn không cách nào lý giải tình trạng. Trên bầu trời một màn, triệt để rung động mọi người, giờ này khắc này, bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ cùng động tác biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, không nói một lời, không chút sức mẻ. Tận thế chi diễm, ngươi thất bại. Nhiếp Thiên cao vút thanh âm vang lên, thân hình khẽ động, thẳng hướng ma thập. Tận thế chi linh, tương đương với ma thập nguyên linh, trực tiếp bị Nhiếp Thiên đánh nát, đúng là hắn lực lượng yếu nhất thời điểm, giờ phút này không giết hắn càng đại khi nào. Nhiếp Thiên, ta nhận thức ma thập thân hình run rẩy một chút, vừa định kêu to, nhưng là Nhiếp Thiên kiếm quang đã hoành quét tới. Phốc! Chỉ là một kiếm, trực tiếp xuyên thủng ma thập ngực. Ma thập thần sắc cực độ thống khổ, mở lớn miệng muốn nói điều gì, nhưng là đã dùng hết toàn lực, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều phát không xuất ra. Hắn thật không ngờ, chính mình thiên tân vạn khổ ngưng tụ ra thân thể, sau đó không tiếc tự tay giết chết phân thân của mình đến tăng thực lực lên. Nhưng là đi vào nhân thế lần thứ nhất đại chiến, rõ ràng thua, hơn nữa thua như vậy triệt để, liền mệnh đều tiện đưa mất. Nhiếp Thiên nhìn xem ma thập, lạnh lùng nói ra, ma thập, nếu như đến bây giờ ngươi còn cảm thấy giữa chúng ta chỉ là một cuộc tranh tài vậy thì quá ngây thơ. Nhiếp Thiên cùng ma thập một trận chiến, biểu hiện ra chỉ là long huyết võ hội một cuộc tranh tài, nhưng là từ khi hai người đạp vào cạnh võ đài một khắc, cũng đã quyết định, chỉ có một người có thể còn sống sót. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí kích động ra, ma thập cảm giác được thân thể một cổ lực lượng cường ngạnh địa xé rách, hắn muốn hết mọi biện pháp ngưng tụ thân thể, giờ phút này rốt cuộc không cách nào thừa nhận. Bành! Ma thập thân hình đột nhiên chấn động, chi ra nổ tung, giữa không trung xuất hiện không phải huyết quang, mà là vô số ảo ảnh mảnh vỡ, coi như thành từng mảnh thất thải cánh hoa, tách ra lấy sáng lạn hỏa diễm. Đây là ma thập bản thể, huyễn hoa huyết liên. Tận thế chi diễm, ma hỏa trên bảng thứ 13 ma hỏa, rốt cục chết rồi. Vô số hỏa diễm tràn ngập không trung, lập tức nối thành một mảnh biển lửa. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, vô tận kiếm khí tuôn ra, hóa thành một trường vong kiếm, đem không trung biển lửa bao phủ, chật buộc chặt, một mực giam cầm. Cựu cực hỗn độn thú phát ra một tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, đem kiếm trong lưới hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào. Đây là tận thế chi diễm tiêu trừ huyết sát chi lực cùng tử vong ma khí chính là hỏa diễm, là tinh khiết nhất ma hỏa lực lượng. Cô! Cựu cực hỗn độn thú nuốt xuống hỏa diễm, coi như đánh cho cái nấc, miệng rộng mở ra, vậy mà phun ra một đoàn hỏa diễm. Thiểu ra hỏa, trở về đi. Tận thế chi diễm lực lượng, đủ ngươi tiêu hóa một thời gian ngắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn nguyên quan bên trong, biến thành tiểu cựu bộ dạng. Tiểu cựu cao hứng địa hế a gọi bậy, lộ ra dị thường hưng phấn. Nhiếp Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể đột nhiên tăng vọt không ít, nội thị thân thể, ngạc nhiên phát hiện, thực lực của hắn vậy mà lại lần nữa tăng lên nhất trọng. Cựu cực hỗn độn thú thôn vệ tận thế chi diễm, trực tiếp dung hợp một phần lực lượng, tại kế tiếp một thời gian ngắn, hội đem tận thế chi diễm lực lượng triệt để luyện hóa, đến lúc đó Nhiếp Thiên thực lực tất nhiên còn có thể tăng vọt. Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung rơi xuống, sắc mặt có một chút tái nhợt. Đả bại tận thế chi diễm, hắn sử dụng cuối cùng hai cái tinh hồn, còn đem cửu cực hỗn độn thú triệu hoán đi ra, nguyên lực tiêu hao rất lớn, cho dù vừa rồi cắn nuốt tận thế chi diễm lực lượng, giờ phút này nguyên lực cũng không đủ một nửa. Trọng tài chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, đơn giản chỉ cần trừng mắt hắn nhìn hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Trên đài cao, Đoan Mục Bạch cùng Lê Lão bọn người đều là sắc mặt cứng ngắc, bờ môi phát khô. Giờ này khắc này, Đoan Mục Bạch rốt cuộc biết vì cái gì trước khi Lê Lão sẽ nói cho hắn biết, thứ hai cũng không biết Nhiếp Thiên cực hạn rốt cuộc là cái gì. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng ma thập một trận chiến, chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đoan Mục Bạch đoán chừng, cho dù vừa rồi cùng ma thập chiến đấu chính là một vị chân nguyên ngũ trọng đã ngoài võ giả, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Hiện tại Đoan Mục Bạch đối với Nhiếp Thiên cảm thụ, tự là bốn chữ, tâm phục khẩu phục. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, cũng đã đạt tới chân nguyên cảnh võ giả đều kiêng kỵ tình trạng, nếu là tấn chức chân nguyên cảnh, há không phải có thể khiêu chiến thần luân cảnh võ giả. Ma thập cùng Nhiếp Thiên cuộc chiến, khiến cho hoành động cực lớn, đã qua hồi lâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kế tiếp, tự là cuối cùng trung cực quyết đấu, Long huyết võ hội khôi thủ cuộc chiến. Bành! Triệu Khoát thân ảnh theo trên đài cao nhảy xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở cạnh võ trên đài. Khôi thủ chi tranh giành, trung cực một trận chiến, để cho Triệu Khoát tự mình đem làm trọng tài. Hắn nhìn Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên một mắt. Sau khẽ gật đầu. Long huyết võ hội, khôi thủ cuộc chiến, trung cực quyết đấu, Nhiếp Thiên đối chiến Long Hạo Thiên. Triệu Khoát cao giọng tuyên bố, âm thanh như sấm sét. Triệu Khoát đi xuống, Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên thân ảnh lập tức đồng thời nhảy lên, đồng thời rơi vào cạnh võ trên đài. Long Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc hơi có chút phức tạp, vừa rồi một trận chiến, hắn cũng là thấy kinh tâm động phách. Môn tự vấn lòng, nếu như vừa rồi cùng ma thập quyết đấu người là hắn, khả năng lúc này hắn đã là một cỗ thi thể. Ma thập tốc độ rất nhanh, hơn nữa huyết sát ma diệm thập phần quỷ dị, coi như là đao của hắn long cánh tay cũng khó có thể phòng ngự. Long Hạo Thiên nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng ẩn núp lấy như thế nào lực lượng, liền cái loại này làm cho người hít thở không thông ma diễm đều có thể phòng ngự, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhất là cuối cùng Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện màu đỏ cự thú nguyên linh, cái loại này quân lâm thiên hạ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, làm cho người kiêng kỵ, sinh lòng cung bái. Lấy lại bình tĩnh, Long Hạo Thiên trong mắt lóe ra lăng nhưng đích sắc ý, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi còn dám đứng tại cạnh võ trên đài, vừa rồi cùng ma thập cuộc chiến, ngươi đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực, ta nghĩ tới ngươi đòn sát thủ cũng không sai biệt lắm dùng hết rồi a, ta rất ngạc nhiên, kế tiếp, đem ngươi dùng cái gì đến đối kháng đao của ta long cánh tay. Ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng hiển hiện chính là 10 phần trêu chọc chi ý. Long Hạo Thiên đao long tí xác thực khủng bố, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng thật sâu kiêng kỵ. Đao long tí lực lượng cùng ma thập huyết sát ma diễm lực lượng hoàn toàn bất đồng. Đao long tí là thuần túy nhất lực lượng, không bao hàm bất luận cái gì nguyên lực thuộc tính lực lượng. Coi như là tinh thần chi lực, đối với đao long tí chi lực cũng không có bất kỳ áp chế. Nếu như là ma thập đối chiến Long Hạo Thiên phần thắng rất lớn, nhưng là Nhiếp Thiên phản thật không có quá lớn phần thắng. Hừ! Long Hạo Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt rét lạnh, lập tức tăng lên, ngưng tụ thành trực tiếp nhất sát ý, nghiêm nghị quát, ta là lo lắng ngươi chết quá khó nhìn. Vâng! Tiếng nói lạc xuôi à, Long Hạo Thiên cánh tay trái duỗi ra, đao long tí phía trên một đạo thương long ấn, lập tức phóng thích, rậm rạp lấy huyền hắc long lân đao long tí, xuất hiện lần nữa. Số tử, 1864. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 375, kiếm khí phân thân. Đao long tí lại hiện ra, Nhiếp Thiên càng đủ cảm giác được, một cổ bạo dạp lực lượng cảm giác, đập vào mặt. Đao long tí chính là trong truyền thuyết tứ đại huyền cánh tay một trong, nghe đồn có khai thiên tích địa lực lượng. Trước khi Đông Phúc bị đao long tí một quyền đánh bại, thậm chí thiếu một chút chết thảm, đủ để nói rõ đao long tí lực lượng chi khủng bố. Bất quá, lúc này Nhiếp Thiên đối với chính mình tuyệt đối lực lượng rất có lòng tin. Hấp thu bộ phận tận thế chi diễm lực lượng về sau, Nhiếp Thiên thực lực đã đạt tới cự linh tam trọng, mà trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch phía trên, đã thức tỉnh 256 vạn tinh thần chi lực. Lúc này Nhiếp Thiên, mặc dù tại không sử dụng vũ khí dưới tình huống, cũng có thể bộc phát ra một con rồng chi lực. Hắn nhìn ra, Long Hạo Thiên đao long tí, chín đạo thương long phong ấn, chỉ là mở ra một đạo, cho nên lực lượng của hắn có lẽ chỉ có một con rồng chi lực. Cho nên tại tuyệt đối lực lượng so đấu lên, Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ đao long tí, hắn chỗ lo lắng, tự là đao long tí đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Kỳ thật đao long tí coi như là tiên thiên linh thể một loại, chỉ có điều cái này linh thể chỉ là một đầu cánh tay mà thôi. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Hạo Thiên âm lãnh cười cười, toàn thân phóng xuất ra nhất quả quyết sát ý. Sau một khắc, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, cực lớn đao long tí đã là trực tiếp oanh kích tới, lập tức buộc phát lực lượng, lại trên không trung ma luyện ra chướng mắt hỏa hoa. Nhiếp Thiên dưới chân hung hăng đập mạnh, trong mắt hiện lên nhất lăng liệt quả quyết, căn bản không có lui về phía sau ý định, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, tinh thần chi lực cuồn cuộn mà ra, chợt đúng là một quyền oanh ra, không trung xuất hiện cực lớn quyền ảnh. Quyền phong liệt liệt, gào thét xuất hiện. Muốn chết. Long Hạo Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên không chỉ có không có trốn tránh, vậy mà lựa chọn liều mạng, cái này lại để cho lòng hắn đầu không khỏi cười lạnh, sát khí lộ ra. Đao Long Tí hung hãn, há lại huyết nhục chi thân thể có thể chống lại. Long Hạo Thiên được chứng kiến Nhiếp Thiên khủng bố lực lượng, dốc sức phía dưới, một quyền tại cản khôn trên đá đánh ra một thức rơi dấu quyền, sát thực cứng hãn. Nhưng là lực lượng như vậy, tại Đao Long Tí trước mặt, như cũng là không chịu nổi một kích. Ông! Mãnh liệt nhất va chạm, hai người tuy là huyết nhục chi thân thể, hai cái quyền đầu lại coi như sắt thép đúc thành, phát ra kim thạch đụng nhau tiếng oanh minh. Đụng nhau trung tâm, trứng mắt hỏa hoa xuất hiện, huyết cùng thịt trực tiếp đối kháng, lực lượng cùng lực lượng tuyệt đối trùng kích. Bành! Sau một khắc, đông nhiên buộc phát phản xung chi lực, kích động ra, Nhiếp Thiên cảm giác được trên cánh tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, chợt thân ảnh trực tiếp bị xung kích bay rớt ra ngoài. Lại nhìn Long Hạo Thiên, đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước, thân ảnh lập tức đứng lại, lông tóc ít bị tổn thương. Long Hạo Thiên, Đao Long Tí lực lượng, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện Ngạo Kiếm Thiên Dực, thân ảnh ngưng lập giữa không trung, lăng nhưng hét to. Cùng Long Hạo Thiên chính diện đối kháng một quyền, Nhiếp Thiên quả thực cảm giác cả đầu cánh tay sắp phế bỏ, một hồi chết lặng, sắp mất đi trí giác. 256 vạn tinh thần chi lực, lại còn là không đủ để cùng Đao Long Tí chống lại. Trên mặt trào phúng, nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì thập phần rung động, Đao Long Tí cường hành, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa rồi một lần cường ngạnh đụng nhau, Nhiếp Thiên muốn thăm dò ra Đao Long Tí lực lượng cực hạn, nhưng là kết quả lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Đao Long Tí lực lượng, tuyệt đối tại một con rồng chi lực đã ngoài. Lại một lần nữa nhận thức đến Đao Long Tí khủng bố, Nhiếp Thiên trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là trong mắt tuân ra càng nồng nặc khát vọng. Trước khi về Đao Long Tí, Nhiếp Thiên chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt qua, hôm nay tận mắt thấy càng là tự tay xác minh Đao Long Tí lực lượng, há có thể buông tha. Nếu như Long Hạo Thiên là cái chính nhân quân tử, Đao Long Tí trên tay hắn còn chưa tính. Nhưng là không khéo chính là, hắn là 3.000 tiểu thế giới đệ nhị hắc ám thế lực thiên táng hội người, cái này cái Đao Long Tí, Nhiếp Thiên tiểu tình thế bắt buộc rồi. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cho rằng Đao Long Tí chỉ có lực lượng như vậy sao? Long Hạo Thiên thô bạo thanh âm vang lên, Đao Long Tí bỗng dưng rối ra, đúng là có một cổ long khí phóng xuất ra, phô thiên cái địa, coi như quần quận đậm đặc vân. Đao Long chi dực. Long khí đại quy mô tuôn ra, tại Long Hạo Thiên sau lưng phía trên, ngưng tụ thành một đôi huyền hắc lân cánh. Hô! Hô! Đao Long chi dực, đột nhiên mở ra, Long Hạo Thiên khí thế toàn thân, đã có chất tăng lên, không gian chung quanh bị lập tức kéo nhanh, phát ra cổ quái rên rỉ âm thanh. Nhiếp Thiên, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, Đao Long Tí lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long Hạo Thiên thân ảnh phóng lên trời, cùng Nhiếp Thiên tương đối mà đứng, trên mặt buộc lộ bộ mặt hung ác, sắc ý lấm lấm. Nhiếp Thiên có chút mở rộng cánh tay một cái, tinh thần chi lực bắt đầu khởi động, chết lặng cảm giác lập tức biến mất, hắn cười nhạt một tiếng, lạnh giọng nói ra, Đao Long Tí lực lượng, vượt cường vượt tốt. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong khát vọng thần thái, không thêm che giấu, miêu tả sinh động. Ha ha! Phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt không có hảo ý, Long Hạo Thiên đúng là cuồng cười một tiếng, quát tầm lên, Nhiếp Thiên, ngươi rõ ràng ngấp nghé đao của ta long cánh tay, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phóng đãng tiếng cười rơi xuống, Long Hạo Thiên một quyền oanh ra, bá đạo quyền ảnh như núi hô biển gầm mãnh liệt mà đến, ẩn ẩn tầm đó, có màu xanh long ảnh hiện ra. Một quyền chi lực, dung chuyển thiên địa, quấy khởi liệt liệt gió mạnh, không trung truyền ra tiếng thét, thậm chí xen lẫn viễn cổ tiếng long ngâm, vô số đạo vô hình phong nhận, cắt liệt không khí, nghịch thế đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, cũng không tránh né, kiếm tuyệt thiên trảm tự không trung hung hăng chém xuống, một đạo 100 mét bóng kiếm gào thét xuất hiện, khủng bố kiếm khí mang tất cả mà xuống, đem không trung đánh út lại vô số phong nhận, đều nuốt hết. Sau một khắc, quyền ảnh đánh út lại, một đạo viễn cổ tiếng long ngâm vang lên, kích động thiên địa, vạch phá trời cao. Bành! Nhiếp Thiên khởi động một cực bích thiên chiến giáp, thân ảnh bị đánh trúng nhanh chóng thối lui vài trăm mét, vừa rồi khó khăn lắm ổn định, xoáy mặc dù là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vừa rồi cùng ma thập đại chiến, tiêu hao Nhiếp Thiên đại lượng nguyên lực, giờ phút này hắn mỗi một kiếm đều là đối với thân thể cực hạn cực lớn khiêu chiến. Loại này thời điểm, mặc dù hắn sử dụng chiến thần ba ấn, cũng phát huy không xuất ra hiệu quả gì. Như thế nào đây? Đao Long Tí lực lượng, có hay không cho người thỏa mãn? Long Hạo Thiên giữ tợn cười một tiếng, thân hình gấp sông mà đến, mang theo lấy cuồng bạo sát cơ, áp bách mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm âm thầm nói ra, xem ra muốn xuất ra thực lực chân chính. Bành. Bành. Bành. Ngay tại Long Hạo Thiên thân ảnh gấp sông mà đến thời điểm, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh, Nhiếp Thiên thân trên tuôn ra bảng nhiên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí vậy mà ngưng tụ thành hình người. Từng đạo hình người kiếm khí, lưu quang bốn phía, tràn ngập bành trướng kiếm khí, nhìn kỹ lại, lại cùng Nhiếp Thiên bộ dạng, giống như lúc. Đây là Long Hạo Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thân hình rồi đột nhiên trì trệ, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Thiên thực lực vốn là quỷ dị, đột nhiên chứng kiến trước mắt một màn quỷ dị, lại để cho Long Hạo Thiên không thể không thận trọng. Long Hạo Thiên, ngươi quả nhiên hay là cẩn thận, lúc này đây, ngươi như trước muốn thua ở ngươi cẩn thận thượng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nít lên, trên mặt vẻ âm trầm, coi như tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Trước khi Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên một trận chiến, thứ hai cũng là bởi vì quá mức cẩn thận, bị Nhiếp Thiên đánh cho trở tay không kịp. Lúc này đây, hắn như trước muốn thua ở cẩn thận lên. Số tử, 1865. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả.